Chương 1171 mắt thấy Hàn Sâm đi lên tầng thứ tư, Khâu Bình lộ ra vẻ mặt khác thường đi theo. Hàn Sâm hỏi thăm lối vào tới tầng thứ năm, liền muốn trực tiếp đi tầng thứ năm. Thế nhưng mà vẫn chưa đi qua hết một con phố dài, đã thấy Khâu Bình xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Cậu thật sự muốn đi lên tầng thứ năm? Khâu Bình nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, không đi tầng thứ năm tìm nữ dị linh kia, làm sao có thể tra rõ ràng chân tướng. Tiếp một đao rồi đi cũng không muộn. Khâu Bình rút đao ra, khí thế trên người giống như là biển cả bình tĩnh, nhìn không ra một chút gợn sóng nào. Nhưng mà loại cực độ bình tĩnh này, lại gây ra một loại cảm giác đè nén trước khi bão tố tiến đến. Vẻ mặt của Hàn Sâm hơi có chút ngưng trọng, hắn vốn cũng không quá để ý tới Khâu Bình. Cũng không phải nói là sau khi thực lực của Hàn Sâm tăng lên liền huênh hoang, mà là Hàn Sâm đã gặp rất nhiều nhân loại tiếp nhận gen dị linh, mở ra khóa gen cao tầng, thực lực của bọn họ thật sự là kém hơn nhân loại tự mình mở ra khóa gen rất nhiều. Nếu như Khâu Bình dùng gen dị linh mở ra đạo khóa gen thứ 8, nói như vậy thực lực của y cũng chỉ ở tiêu chuẩn nhân loại bình thường mở ra đạo khóa gen thứ 7, thậm chí có khả năng còn không bằng. Nhưng khi nhìn thấy Khâu Bình nắm chuôi đao kia, trong lòng Hàn Sâm liền một chút khinh thị cũng không có. Khâu Bình là một cao thủ chân chính, không quan hệ tới thực lực của y như thế nào, chỉ nhìn cảnh giới dùng đao của y liền biết y là một cường giả chân chính. Vẻ mặt của Hàn Sâm nghiêm túc nhìn Khâu Bình, động huyền khí đã bao phủ cả khu vực, nhưng mà Hàn Sâm lại không thể cảm ứng được khí tức của Khâu Bình, cũng không thể nghe được tiếng lòng của y. Khâu Bình giống như là một mảnh hải dương chân chính, rộng lớn và sâu không thể đo lường, giống như có thể dung nạp tất cả vẻ đẹp cùng tội ác trong thế gian. Tiếp đó, trên người của Khâu Bình lại dâng lên khí thế vô cùng ác liệt, đao khí vô hình vô chất rồi lại dữ dằn, như lửa ở trên người y bắt đầu khởi động, như là biển cả hiển lộ ra vẻ mặt dữ tợn của mình. Một đao ra, biển trời biến. Hàn Sâm nhìn một đao Khâu Bình chém tới, trong lòng lại kinh hãi không hiểu. Cao thủ hắn đã gặp cũng không ít, một đòn cường thế cũng đã gặp rất nhiều, mặc dù một đao kia của Khâu Bình không hoa lệ cùng quyết tuyệt giống như của Y Đông Mộc, nhưng lại có một loại hung hiểm do bình tĩnh gây ra. Mũi người tường vi, lòng có mãnh hổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một đao này của Khâu Bình nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại có loại cảm giác chất phác rửa sạch sự hào nhoáng, không có khí thế sắc bén, không có kỹ xảo đẹp mắt, một đao kia tự nhiên tới mức khiến cho người ta khó mà tin được. Thế nhưng mà bên trong một đao chất phác này, lại xuất hiện một loại rộng lớn trăm sông đổ biển. Nếu như đó là một thanh kiếm sắc bén, Hàn Sâm có thể nghĩ biện pháp ngăn cản, nếu như đó là một viên đạn, Hàn Sâm có thể trốn tránh, nhưng mà đó lại là một vùng biển rộng, khiến người ta cảm thấy bó tay không có cách nào, bởi vì trong đó thật sự đã bao hàm quá nhiều thứ, không phải là dựa vào một loại kỹ xảo nào đó là có thể ứng phó. Một đao chất phác tự nhiên lại sâu sắc nội liễm, Hàn Sâm thật sự rất ngạc nhiên, đến cùng là một người đàn ông như thế nào, lại có thể luyện thành một đao như vậy. Nếu như nói đao của Y Đông Mộc là tuyệt tình chấp nhất, là đao không chưa một hạt bụi thiên mã hành không không có chấp niệm. Như vậy đao của Khâu Bình chính là đao thong dong sau khi duyệt tận nhân gian tang thương, giống như là mặc kệ đối mặt với bất kỳ khốn cảnh nào, một đao kia, đều có thể dùng phương thức hữu hiệu nhất vượt mọi chông gai phá vỡ ra một con đường. Đối mặt với một đao như vậy, Hàn Sâm lần thứ nhất sinh ra cảm giác không biết nên làm như thế nào để ứng đối. Mặc kệ là lực lượng cùng năng lực dạng gì, đều có phương pháp phá giải, những lời này thích hợp với bất kỳ kỹ pháp nào. Thế nhưng mà ở trước mặt một đao kia, đừng nói là phá giải. Ngay cả ứng đối như thế nào đều hoàn toàn không có đầu mối. Không phải nói là đao pháp của Khâu Bình khó giải, mà là đao pháp của y căn bản không có tính ổn định, lâm thế mà biến theo gió mà động, đó chính là rộng rãi cùng lắng đọng của một người đàn ông, sau khi trải qua vô số chìm nổi ly hợp. Nhìn một đao kia, trong lòng Hàn Sâm đột nhiên có loại cảm thụ khó có thể nói rõ. Từ sau khi tu luyện động huyền kinh, ở trong khu vực động huyền khí, hắn có được lực khống chế rất mạnh cùng năng lực biết trước tất cả. Hắn cũng càng ngày càng hưởng thụ cùng ỷ lại vào loại năng lực này. Thế nhưng mà cho dù là người có thể chân chính thông hiểu đạo lý, chỉ sợ cũng khó có thể toàn trí toàn năng động phá thiên huyền. Giống như người sáng lập động huyền kinh kia, y chính là đã tính toán tường tận thiên cơ, chỉ sợ cũng không ngờ, tới sau khi phi thăng liền chết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở. Thế, giới này quá rộng lớn, nghĩ đến chuyện làm như thế nào để khống chế thiên địa, không bằng khống chế tốt chính mình trước, nếu như một người ngay cả mình đều không khống chế tốt. Còn nói gì tới chuyện đi khống chế thiên địa? Khống chế tốt chính mình sao? Hàn Sâm nhìn một đao kia, trong lòng là một mảnh sáng rõ, mỗi một tế bào trong thân thể, mỗi một tấc da thịt, thậm chí là mỗi một sợi tóc, đều giống như hình bóng phản chiếu vào trong trái tim Hàn Sâm. Răng rắc. Trong một tích tắc kia, Hàn Sâm cảm giác có một gông xiềng nào đó, ở bên trong thân thể mình tựa hồ đã đứt gãy ra, sau đó liền cảm thấy có lực lượng kỳ dị tràn ngập ở trong thân thể, dĩ nhiên là động huyền kinh đột phá đệ lục trọng, mở ra đạo khóa gen thứ 6. Trước kia mình quá chú ý tới việc đối thủ sẽ làm gì, lại không để ý đến chính mình có thể làm cái gì. Trong lòng Hàn Sâm hiểu ra, nhìn một đao của Khâu Bình đã tới gần mi tâm của hắn, nhưng lại không còn có chút dao động cùng mê mang nào. Ở trong tích tắc mũi đao cơ hồ là sắp đâm vào mi tâm Hàn Sâm, bàn tay Hàn Sâm khẽ nâng lên, ngón giữa cùng ngón trỏ vậy mà kẹp lấy đao của Khâu Bình. Trong nháy mắt tất cả bão tố đều biến mất không thấy đâu nữa, đao của Khâu Bình cứ như vậy như ngừng lại ở trước mặt Hàn Sâm, rung động giữa hai ngón tay Hàn Sâm nhưng thủy chung không có cách nào tiến lên, dù là nửa tấc. Trong mắt Khâu Bình lóe lên một tia kinh ngạc, liền lập tức thu đao trong tay về. Hai ngón tay của Hàn Sâm cũng thu lại, trong lòng giống như không hề bận tâm nhìn Khâu Bình. Người cậu muốn tìm là một đế linh. Khâu Bình để lại một câu nói, sau đó liền xoay người rời đi. Hàn Sâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn Khâu Bình, hắn đã hiểu ý tứ của Khâu Bình. Nữ dị linh kia dĩ nhiên là một đế linh, mặc dù rất khó để tin tưởng, nhưng mà Hàn Sâm lại cảm thấy chỉ có như vậy mới đúng. Có lẽ Khâu Bình đã sớm biết Trương Vũ Thần không hề làm chuyện gì có lỗi với y, nhưng lại hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể giả bộ như là không biết. Y làm như vậy thậm chí có thể là vì bảo vệ mạng sống của Trương Vũ Thần. Y phải trả giá cùng chịu đựng, chỉ sợ là còn nhiều hơn Trương Vũ Thần. Chỉ là người đàn ông này lại thủy chung không nói gì, giống như đao pháp của y, lặng yên bao dung nhận lấy tất cả. Khâu Bình nói cho hắn biết A Yên là một đế linh, chính là để bản thân hắn quyết định xem có nên đi lên tầng thứ 5 của hốc cây, hay không. Không hề khuyên bảo dư thừa, chỉ là để cho chính hắn cân nhắc. Sau một đòn kia, Hàn Sâm đã hiểu đao của Khâu Bình. Khâu Bình cũng đã đồng ý là Hàn Sâm có khả năng phán đoán hướng đi của mình. Càng ngày càng thú vị, mình muốn nhìn xem, A Yên kia rốt cuộc là một dị linh dạng gì, lại có thể để cho người đàn ông như Khâu Bình ẩn nhẫn đến như vậy. Hàn Sâm liền mau chóng đi tới hành lang dẫn tới tầng thứ 5. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tin tức Hàn Sâm muốn khiêu chiến tiến vào tầng thứ 5 rất nhanh đã truyền ra, cũng không phải là Hàn Sâm cố ý truyền ra. Mà là lúc hắn đi kiểm tra, thủ vệ lại bảo hắn tạm thời chờ đợi một ngày. Đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết mạnh mẽ tự nhiên không có khả năng mỗi ngày, đều thủ vệ ở đó, thủ vệ chỉ là mấy dị linh hoàng tộc, thực sự muốn tiếp nhận kiểm tra, còn phải chờ bên trên bàn bạc làm ra quyết định, nhìn xem vị đế linh hoặc là sinh vật siêu cấp thần huyết nào sẽ phụ trách kiểm tra. Cho nên Hàn Sâm không thể không dừng lại ở tầng thứ 4 một ngày, cùng đợi quyết định từ trên tầng thứ 5. Dị linh, dị sinh vật cùng nhân loại ở tầng thứ 4 tự nhiên đều nghe được tin tức này. Vô cùng tò mò đối với chuyện này. Xông cửa tầng thứ 5 vốn chính là đại sự, huống chi nhân loại ở chỗ này thật đúng là một bộ phận quần thể nhỏ, hơn nữa luôn luôn yếu thế, hôm nay lại có nhân loại muốn vượt quan tới tầng thứ 5, đây chính là một tin tức làm cho người ta kinh ngạc. Lão Triệu, Hàn Sâm kia thật sự là nhân loại chúng ta à? Đương nhiên là nhân loại chúng ta, tôi đã hỏi Trình Hổ rồi, xác định là nhân loại chúng ta không thể nghi ngờ. Thật sự có nhân loại có thể xâm nhập vào tầng thứ 5 sao? Không biết. Nhưng mà Khâu Bình đã giao thủ với hắn, tự nhận không phải là đối thủ của hắn. Nếu như thật sự có thể xông tới chỗ đó thì quá tốt. Bên trong một đại điện trên tầng thứ 5 của hốc cây, có 3 dị linh cùng 7 sinh vật siêu cấp thần huyết vây quanh một cái bàn tròn, tựa hồ đang tranh luận chuyện gì đó. Khô Cốt, tôi thấy lần này ông đi một chuyến đi. Dựa vào cái gì để cho tôi đi, vì cái gì anh quỷ ông không đi. Tôi sợ tôi ra tay quá nặng đánh chết hắn, người có bản lĩnh xông lên tầng thứ 5, nói như thế nào cũng đều là một lao động tốt. Đánh chết thì quá đáng tiếc. Anh quỷ cười híp mắt nói. Tôi nhổ vào, lực lượng của ông còn kém xa tôi, ông sợ đánh chết hắn, chẳng lẽ tôi không sợ sao? Cái gì gọi là tôi kém xa ông? Rõ ràng là tôi còn mạnh hơn ông rất nhiều. Ông mạnh hơn tôi. Có dám thử nhìn một chút hay không, tôi sẽ đánh cho ông phải vểnh mông, lên. Thử thì thử. Được rồi, đều chỗ ồn ào nữa. Một nữ đế linh nhíu mày quát nhẹ, Khô Cốt cùng anh quỷ lập tức yên tĩnh trở lại. 7 con sinh vật siêu cấp thần huyết kia ở bên cạnh xem kịch vui, cũng lập tức thu liễm lại nụ cười, nhìn về phía nữ đế linh kia. Vốn chọn người hẳn là phải để Trường Sinh Đại Nhân quyết định, nhưng mà Trường Sinh Đại Nhân đang bận tu luyện, chúng ta hiện tại cũng không có cách nào đi mời ông ta ra, lần này liền để tôi quyết định chọn lựa người, mấy người có phản đối gì không? Ánh mắt lạnh lùng của nữ đế linh kia đảo qua mặt hai dị linh cùng 7 con sinh vật siêu cấp thần huyết. 7 con sinh vật siêu cấp thần huyết đều không có dị nghị gì. Khô Cốt cùng anh quỷ cũng lập tức nói ra, Tình Quân, cô quyết định thì không còn gì thích hợp hơn được nữa. Nữ đế linh Tình Quân khẽ gật đầu, ánh mắt sau khi từ trên mặt mọi người đảo qua một cái, cuối cùng ngừng lại trên người Khô Cốt đế. Khô Cốt, lần này liền để ông đi một chuyến đi, không cần có kiêng kỵ gì, dùng hết toàn lực mà làm. Muốn lên tầng thứ 5 chia sẻ thiên nguyên quả với chúng ta, thì cần phải có bản lĩnh thật sự mới được. Khô Cốt đế liền không thèm để ý lên tiếng, được, vậy thì giao cho tôi đi. Đều trở về chuẩn bị một chút, mau chóng giải quyết cái phiền toái nhỏ này, hai ngày sau chúng ta xuất phát đi tới chỗ một viên thiên nguyên quả khác. Tình quân nói xong cũng đứng dậy rời đi. Bảy con sinh vật siêu cấp thần huyết cũng tự rời đi sau đó, chỉ có khô cốt đế cùng anh quỷ đế vẫn còn ở lại bên trong đại điện. Khô cốt, ông sẽ không thật sự giết nhân loại kia đấy chứ? Anh quỷ nháy mắt hỏi. Khô cốt đế nhếch miệng, ông cho là tôi ngốc hả? Đây là thời điểm mà trường sinh đại nhân cần người. Nếu như thực lực của nhân loại kia thực sự là đế cấp, tôi giết hắn đi không phải là sẽ tương đương với làm khó dễ với trường sinh đại nhân, hay sao? Loại chuyện ngu xuẩn này khô cốt tôi sao có thể làm được? Tình quân bên kia thì ông bàn giao lại thế nào? Vừa rồi ý của cô ta đã nói rất rõ ràng, cô ta chính là muốn để cho ông giết nhân loại kia đi. Anh quỷ vừa cười vừa nói. Khô cốt cười lạnh nói, đều đã qua hơn 20 năm, cô ta liền một nhân loại hèn mọn đều hạ thủ không được, hiện tại còn muốn tôi giúp cô ta giải quyết phiền toái. Tôi cũng không phải cha cô ta, đương nhiên sẽ không để ý đến cô ta, đến lúc đó nên làm như thế nào liền làm thế đó. Nếu như thực lực của nhân loại kia thực sự là đế cấp, tôi sẽ không để ý thả hắn đi lên, đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhiều thêm một nhân thủ kìm hãm tình quân lại. Nếu như hắn không có thực lực như vậy thì sao? Anh quỷ lại hỏi. Khô cốt lập tức nở nụ cười, mặt cười rất là quỷ dị, tôi sẽ không để ý bán cho tình quân một cái nhân tình, dù sao tôi cũng không có tổn thất gì. Hàn Sâm đợi cả đêm, còn chưa đợi hắn tự đi tới lối vào của tầng thứ 5, đã có một dị linh hoàng tộc đến thông báo cho hắn, để cho hắn đi tới võ đạo tràng ở tầng thứ 4. Lúc Hàn Sâm đi vào võ đạo tràng, nhìn thấy rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh đều đã tụ tập ở đây, sau khi Hàn Sâm xuất hiện, rất nhiều ánh mắt đều quăng tới trên người hắn, rất là hiếu kỳ đối với một nhân loại có can đảm vượt quan tới tầng thứ 5 của hốc cây. Mà ở trong võ đạo tràng, một khô lâu cao lớn giống như là bạch cốt tạo thành, ăn mặc một thân bạch cốt bọc thép, cứ như vậy tùy ý đứng ở bên trong võ đạo trường. Thân cao trên 4 mét mới chỉ đứng ở nơi đó đã tỏa ra áp lực kinh khủng. Hơn nữa ánh sáng màu máu ở trong vành mắt khô lâu lấp lóe không ngừng, thoạt nhìn càng khiến cho người ta sợ hãi. Hàn Sâm vừa đi vào trong võ đạo tràng, vừa cẩn thận quan sát đối thủ của mình. Đối thủ nhìn giống như là một bộ khô cốt, nhưng lại không khô quắt giống như khô lâu thông thường. Xương cốt trên người giống như là ngọc thạch tỏa ra ánh sáng sáng bóng trong suốt kỳ dị. Thân thể được bạch cốt khôi giáp bao phủ. Giữa những đốt xương cơ hồ là không nhìn thấy khe hở, thoạt nhìn giống như là bạch cốt võ sĩ từ trong địa ngục đi ra. Cậu chính là nhân loại muốn đi lên tầng thứ 5. Khô cốt đế hứng thú đánh giá Hàn Sâm, đang quan sát xem phải chăng Hàn Sâm có được thực lực đế cấp hay không. Một đôi mắt hiện ra màu máu nhìn quét trên người Hàn Sâm, ánh sáng màu máu kia chiếu rọi ở trên người Hàn Sâm, khô cốt đế lập tức có chút thất vọng rồi. Ánh mắt của hắn không tầm thường, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đã nhìn ra tố chất thân thể đại khái của Hàn Sâm. Trong số những nhân loại mà khô cốt đế từng thấy, tố chất thân thể của Hàn Sâm đúng là mạnh nhất, hơn nữa mạnh hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Nhưng mà tố chất thân thể như vậy vẫn còn kém đế cấp không ít, khó có thể đánh đồng với y. Tố chất thân thể như vậy, thực lực chỉ sợ cũng chẳng mạnh cho lắm, nguyên bản còn tưởng rằng có thể có thêm người trợ giúp, hiện tại xem ra không thể không bán một cái nhân tình cho tình quân rồi. Trong lòng khô cốt đế âm thầm suy tư. Đúng thế. Hàn Sâm nhìn khô cốt đế trả lời một câu. Khô cốt đế đã không có tâm tình tốn thêm thời gian ở trên người Hàn Sâm nữa, bàn tay do bạch cốt tạo thành nâng lên nắm lại vài cái, đốt ngón tay rung động đùng đùng, tiếp đó cười nói, chỉ cần cậu có thể kiên trì thời gian 2 khắc mà không chết, sẽ coi là thông qua kiểm tra, có được tư cách tiến vào tầng thứ 5. Nói xong, khô cốt đế phá vỡ không khí, một quyền đánh tới Hàn Sâm, nắm đấm phá vỡ không khí sinh ra âm thanh khí bạo vô cùng đáng sợ, chỉ là sóng xung kích do khí bạo sinh ra, tựa hồ đã có thể đánh nổ núi đá thành phấn vụn. Hàn Sâm dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen, thân thể nổi lên màu ửng hồng kỳ dị, thân hình lại giống như chim yến bay lượn ra, hiểm hiểm tránh né quyền thế của khô cốt đế. Khô cốt đế nhìn tới chính là đế linh có thân thể mạnh mẽ, tố chất thân thể của Hàn Sâm vẫn chưa đến tiêu chuẩn đế cấp, đương nhiên sẽ không đối cứng với y. Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ được Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn, cả người giống như chim Phượng Hoàng bay lượn ở trong hư không, thân hình như ẩn như hiện, đồng thời với tránh ra công kích của khô cốt đế, còn có thể không ngừng phản kích. Lực lượng của khô cốt đế chiếm cứ ưu thế, nhưng mà tốc độ cùng thân pháp lại không theo kịp Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ, trong khoảng thời gian ngắn nắm đấm xé rách không khí hình thành từng cơn chấn động, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể làm Hàn Sâm bị thương. Bên trong nhân loại chúng ta vậy mà lại có cường giả như thế. Vài siêu việt giả nhân loại thấy thế thân thể liền run rẩy, hưng phấn tới mức nổi da gà. Khâu Bình nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm chiến đấu, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Thân pháp bực này ở trong số những siêu việt giả nhân loại đã có thể nói là tuyệt thế. Liền rất nhiều dị linh cùng dị sinh vật nhìn đều có chút ngạc nhiên. Thân pháp kia xác thực là vô cùng huyền bí, để cho rất nhiều dị linh, nguyên bản không để ý tới Hàn Sâm đều có chút ngoài ý muốn. thần sắc của Khô Cốt Đế lại không hề thay đổi, ánh sáng màu máu trong mắt càng tăng lên, đột nhiên chỉ thấy bàn tay y hướng lên trên lồng ngực của mình chộp một chảo, khôi giáp trước ngực giống như xương cốt bị y vén lên. Sau đó một tay vậy mà vồ vào bên trong ngực của chính mình, ngay lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc, Khô Cốt Đế từ trong ngực của y lấy ra một cục xương. Khúc xương kia óng ánh sáng long lanh, giống như một khúc thủy tinh, nhưng lại khiến người ta biết rõ, đó chính là một cục xương, loại cảm giác này không có cách nào hình dung. Hàn Sâm lộ ra vẻ nghiêm túc nhìn khúc xương trong tay Khô Cốt Đế, không tùy tiện công kích qua, chấn động bên trên khúc xương kia làm người ta sợ hãi. Khô Cốt Đế nhìn Hàn Sâm cười lạnh, nắm khúc xương hình dạng kỳ dị kia ở trong tay, một bàn tay xương cốt khác nắm thành quả đấm, giống như là gõ trống hướng về khúc xương trái tim kia gõ một cái. Cong! Âm thanh giống như là hòa thượng gõ mõ từ trên khúc xương trái tim kia vang lên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kỳ dị đánh úp lại, lập tức ngưng tụ lực lượng toàn thân đi ngăn cản ba động kỳ dị kia. Thế nhưng mà chấn động kia lại giống như là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, trực tiếp xâm nhập vào trong trái tim Hàn Sâm, khiến cho trái tim Hàn Sâm mạnh mẽ hơi nhảy lên một cái, giống như là muốn nổ tung vậy. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn tới Khô Cốt Đế, người này thoạt nhìn bộ dáng có vẻ thô kệch. Vốn cho rằng y là đế linh lấy tiến hóa cường độ thân thể làm chủ, lại không nghĩ rằng y chủ tu lực lượng âm hệ. Đang. Khô Cốt Đế giống như là Ma Tôn Phật Đà đứng ở phía trên võ đấu trường, một tay nâng khúc xương trái tim, một tay liên tục đánh lên phía trên khúc xương kia. Một luồng sóng sức mạnh kỳ dị trực tiếp truyền vào bên trong trái tim Hàn Sâm, khiến cho trái tim Hàn Sâm giống như là bị cự chùy đánh trúng. Nếu như thay đổi người khác, chỉ sợ là trái tim đã sớm nổ tung. Coi như là đổi thành sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường, chỉ sợ trên trái tim cũng đã trải đầy vết dạn. Đáng tiếc là Khô Cốt Đế lại vừa vặn gặp được Hàn Sâm tu luyện cổ tà chú của hắn đã luyện đến cảnh giới bất tử chú, cường độ của trái tim mạnh hơn những bộ phận khác trên thân thể rất nhiều, so với trái tim cứng cỏi của những sinh vật siêu cấp thần huyết kia, cũng không kém hơn là bao. Hơn nữa Hàn Sâm đã sớm thành thói quen để trái tim vận động cường độ cao, lực lượng của Khô Cốt Đế trực tiếp tác động lên trái tim của hắn so với lúc bình thường hắn vận chuyển bất tử chú, còn hơi mạnh hơn một chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi Hàn Sâm có thể chịu đựng được. Trái tim bị tiếng trống giống như tiếng sấm vang ầm ầm ảnh hưởng, nhưng từ đầu đến cuối lại không bị vỡ tan, chỉ là để cho Hàn Sâm cảm thấy khí huyết sôi trào, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tên Khô Cốt này thật đúng là đã ra sức, đã vậy còn nhanh sử dụng ra bản lĩnh sở trường, tâm cổ thập hưởng, Khô Cốt thành núi, đối phó với những sinh vật có trái tim yếu ớt lại không còn gì thích hợp hơn. Anh quỷ nheo mắt, lại nhìn Hàn Sâm ở trên võ đấu trường, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người chết. Mà lúc này ở trên khán đài cũng đã hoàn toàn đại loạn, mặc dù trong võ đấu trường có cấm chế ngăn cách, nhưng mà tiếng trống kia vẫn truyền ra ngoài, khiến cho tim những sinh vật thần huyết cùng dị linh hoàng tộc đều đập nhanh, có rất nhiều con đều phun ra máu tươi, một đám sinh vật đều hoảng sợ lui về phía sau đó tiếp tục thối lui ra khỏi võ đạo tràng. Chỉ sợ là lần này Hàn Sâm sẽ giữ nhiều lành ít. Đế linh quả thật không phải là nhân loại chúng ta có thể địch nổi. Vài nhân loại liên tục phun ra máu, từ trong võ trường vọt ra, trên mặt còn tràn đầy vẻ kinh hãi. Đáng tiếc, dùng thân pháp của Hàn Sâm, nếu như gặp phải một sinh vật siêu cấp thần huyết có lực lượng thân thể mạnh mẽ, chưa hẳn đã không có hy vọng kiên trì qua thời gian hai khắc, nhưng mà lực lượng của Khô Cốt Đế kia lại có mặt ở khắp nơi, căn bản không có khả năng tránh né, thân pháp dù nhanh hơn cũng vô dụng. Trong lòng tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng cảm thán thời vận của Hàn Sâm không tốt. Vừa vặn gặp phải một khắc tinh, Khâu Bình cũng đi ra ngoài võ đấu trường, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn tới phương hướng võ đấu trường, mặc dù không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng lại vẫn có thể nghe được bên trong truyền tới âm thanh tâm cổ khủng bố. Mặc dù đã đứng ở bên ngoài võ đấu trường, âm thanh tâm cổ kia vẫn làm cho trái tim của y run rẩy từng đợt, giống như muốn làm cho cơ tim tắc nghẽn vậy. Hy vọng hắn sẽ không bởi vì chuyện giữa mình và Vũ Thần mà chết. Trong lòng Khâu Bình có chút sầu lo, cậu không hy vọng hắn chết đi đúng không? Âm thanh của một cô gái đột nhiên vang lên bên cạnh Khâu Bình. Sắc mặt của Khâu Bình biến hóa, quay đầu nhìn sang bên cạnh, đã thấy một nữ dị linh thanh tú không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn. Tôi chẳng qua là cảm thấy hắn chết đi như thế thì thật sự là đáng tiếc, thực lực của hắn có thể làm rất nhiều chuyện cho Trường Sinh đại nhân. Khâu Bình khôi phục biểu lộ lạnh nhạt vốn có. Nữ dị linh kia lại cười nhạt một tiếng, Khâu Bình, sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn, nếu như cậu còn không giết Trương Vũ Thần. Như vậy hôm nay người này sẽ là người đầu tiên bởi vì cậu mà chết, kế tiếp mỗi người cũng sẽ dần dần chết đi ở trước mặt cậu, ngoại trừ Trương Vũ Thần. Cậu đã không muốn để cho Trương Vũ Thần chết như vậy, tôi sẽ để mạng y lại cho cậu. Thân thể Khâu Bình khẽ run lên, y biết rõ cô gái này nói ra thì nhất định sẽ làm được. Cô gái kia đã không còn kiên nhẫn nữa, y đã kéo dài thêm 20 năm, sự kiên nhẫn của cô ta đã hoàn toàn bị mài sạch sẽ. Mặc dù Khâu Bình là người đàn ông như vậy, đối mặt với lựa chọn như vậy cũng không thể làm gì, y không có dũng khí tự tay giết chết người bạn tốt nhất của mình, nhưng mà không giết Trương Vũ Thần, như vậy tất cả bạn bè cùng đồng bào của y ở chỗ này sẽ đều phải chết. Tại sao phải lựa chọn tôi? Khâu Bình nhìn cô gái kia, hận ý chôn giấu 20 năm trong lòng đã giống như là núi lửa khó có thể đè ép lại. Không vì cái gì, tôi thích. Ánh mắt của cô gái kia nhìn Khâu Bình, giống như là đang nhìn một con cá đang giãy giụa ở trên thớt. Trong lòng Khâu Bình cực kỳ hận, liền rút đao ra, một đao đâm về phía cô gái ở bên cạnh. Đao của Khâu Bình đã rửa sạch, xóa hết sự hào nhoáng. Đó là đao pháp mà ngay cả Hàn Sâm cũng phải than thở sợ hãi, nhưng mà cô gái kia lại chỉ gảy nhẹ ngón tay ngọc, thanh đao kia đã rời tay bay lên không trung. Tay kia của Khâu Bình rút ra dao găm, nhưng không đâm về cô gái kia, mà là đâm về phía trái tim của mình. Khâu Bình không muốn lựa chọn giết chết bất kỳ ai, cho nên y chỉ có thể giết chính mình. Cô gái kia lạnh lùng nhìn về phía Khâu Bình, cũng không ngăn cản y, nhưng mà lúc con dao găm kia sắp đụng phải làn da của Khâu Bình liền ngừng lại, mặc kệ hai tay của Khâu Bình dùng sức ra sao, cũng không thể đâm vào mảy may. Cô gái kia đột nhiên nắm Khâu Bình lên, thân hình lóe lên liền đi tới bên trong võ đấu trường, trực tiếp ném Khâu Bình không có cách nào nhúc nhích lên trên khán đài, để cho y nhìn thấy Hàn Sâm ở trong võ trường đang phun ra máu tươi, lạnh lùng nói ra, đây là người đầu tiên chết bởi vì sự nhu nhược của cậu, cậu phải nhìn cho rõ ràng cẩn thận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khô cốt đế hưng phấn gõ tâm cốt, mỗi một tiếng vang đều xuyên vào trong trái tim Hàn Sâm, khiến cho máu tươi trong miệng Hàn Sâm không bị khống chế tràn ra ngoài. Tâm cốt thập hưởng cũng không phải nói là khô cốt đế chỉ có thể gõ ra 10 tiếng, mà là 10 tiếng vang đầu tiên là một tiếng sau càng hung ác hơn tiếng trước, tổn thương đối với trái tim cũng sẽ càng lúc càng lớn hơn. Mà sau 10 tiếng vang, mặc dù khô cốt đế vẫn còn có thể tiếp tục đập tiếp, nhưng uy lực của tâm cốt sẽ không thể tăng thêm nữa. Hiện tại khô cốt đế đã gõ đã đến tiếng vang thứ 7, Hàn Sâm ngã xuống mặt đất, máu tươi trong miệng không bị khống chế phun ra ngoài, nhưng mà Hàn Sâm vẫn còn chưa bị chấn nát trái tim mà chết, điều này làm cho khô cốt đế hơi có chút kinh ngạc. Hai mắt của khô cốt đế có thể xem thấu tố chất thân thể, dùng tố chất thân thể của Hàn Sâm, cùng lắm thì tiếng vang thứ 6 đã có thể triệt để chấn vỡ trái tim của hắn. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại vẫn kiên trì tới tiếng vang thứ 7, trái tim vẫn không hoàn toàn bị vỡ vụn, có chút vượt ngoài ý liệu của khô cốt đế. Nhưng mà khô cốt đế cũng không thèm để ý, ba tiếng vang còn lại sẽ càng thêm kinh khủng, nghiền nát trái tim Hàn Sâm chỉ là chuyện sớm hay muộn, có lẽ là tiếng vang tiếp theo thôi. Nghĩ đến đây, khô cốt đế liền đánh xuống tiếng vang thứ 8, một luồng lực lượng kỳ dị giống như tiếng sét đánh lan truyền ra không trung, lập tức xâm nhập vào bên trong trái tim Hàn Sâm. Đùng! Trái tim Hàn Sâm vang rền như sấm, phát ra âm thanh khiến cho thân thể cộng minh, giống như thân thể của hắn sắp cùng trái tim nổ bể ra vậy. Mạch máu trên da cũng đã vỡ ra, khiến cho thân thể Hàn Sâm đã hoàn toàn đỏ ngầu, trông giống như là một người đầy máu. Nhìn kỹ từng biểu lộ hiện tại của hắn đi, nhưng mà cậu không cần phải nhớ quá rõ ràng, bởi vì tiếp theo cậu còn được xem thêm nhiều vẻ mặt như thế nữa. Cô gái kia lạnh lùng nhìn Khâu Bình động cũng không thể động nói ra. Trong lòng Khâu Bình cơ hồ đã nhỏ máu, nếu như có thể giết người, y nhất định sẽ chém cô gái ma quỷ này thành muôn mảnh, mặc kệ là giết chết mình cũng được, nhưng mà y ngay cả năng lực nhắm mắt lại đều không có. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Hàn Sâm bị âm thanh tâm cốt tra tấn. Nghiến răng nghiến lợi có lẽ là một loại phát tiết đối với cừu hận, mà không thể làm gì được. Nhưng mà hiện tại Khâu Bình liền nghiến răng nghiến lợi cũng không làm được. Nhìn Hàn Sâm trong miệng liên tục tràn ra máu tươi, Khâu Bình chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Thả hắn, tôi sẽ giết Trương Vũ Thần. Âm thanh của Khâu Bình run rẩy, loại khuất phục này khiến cho một người đàn ông như Khâu Bình cũng cảm thấy sỉ nhục. Thế nhưng mà y biết mình đã không có lựa chọn nào khác. Nếu như có thể lựa chọn, cho dù là chính mình chết đi, y cũng sẽ không để cho Trương Vũ Thần chịu bất cứ thương tổn gì. Cô gái kia lại miệt thị nói ra, cậu nên biết ai mới là chủ nhân, cậu không có tư cách có kẻ mặc cả với rồi, cậu chỉ cần phục tùng. Trừng lớn ánh mắt của cậu nhìn kỹ người này, vốn là hắn có thể sống sót, nhưng bởi vì sự nhu nhược của cậu nên mới bi thảm chết đi. Lãnh khốc vô tình từ chối, cô gái kia giống như là ma quỷ không mang theo một tia cảm tình của nhân loại. Hàn Sâm ngồi ở bên trong võ đấu trường, cảm thụ lấy trái tim của mình đang kịch liệt nhảy lên, mặc dù tình huống thân thể cũng không tốt lắm, nhưng mà trong đầu lại là một mảnh sáng rõ. Ảnh hưởng của mấy tiếng vang trước của tâm cốt thập hưởng, của khô cốt đế đối với Hàn Sâm cũng không lớn, kỳ thật Hàn Sâm đã sớm có thể đánh lại, nhưng mà bởi vì tâm cốt thập hưởng giúp cho Hàn Sâm phát hiện ra một chuyện rất thú vị, cho nên hắn cũng không hề làm ra phản kích, mà là lặng yên nhận lấy lực lượng của tâm cốt thập hưởng. Cổ tà chú là bắt nguồn từ bản thiếu của võ học thượng cổ Thượng Tà Kinh. Bản thân Thượng Tà Kinh giống như Như Động Huyền Kinh, Quảng Hàn Kinh là một loại công pháp nguyên vẹn có hệ thống tu luyện. Chỉ là bởi vì Thượng Tà Kinh bị thiếu sót, hệ thống công pháp này đã không còn khả năng tái hiện trên nhân gian. Kỹ xảo hoàn chỉnh duy nhất trong Thượng Tả Kinh chính là Cổ Tà Chú. Cổ Tà Chú có 4 tầng thì Hàn Sâm cũng đã luyện đến cực hạn, Bất Tử Chú chính là đỉnh điểm của Cổ Tà Chú, về sau dù luyện thế nào đi nữa cũng sẽ không có tiến bộ. Thế nhưng mà tâm cốt thập hưởng của Khô Cốt Đế lại để cho Hàn Sâm thấy được khả năng tiếp tục của Cổ Tà Chú. Mặc kệ cho tâm cốt thập hưởng tác động tới trái tim, là kích phát tiềm năng của trái tim, khiến cho bản thân hủy diệt, lúc này trái tim sinh ra động lực đã vượt qua khả năng tăng cường cực hạn của Bất Tử Chú, loại vận động vượt qua cực hạn này của trái tim, mặc dù không giống như Cổ Tà Chú có thể sử dụng như một loại siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng lại chỉ rõ cho Hàn Sâm một phương hướng, cho hắn biết cường hóa của Cổ Tà Chú kỳ thật còn chưa làm đến cực hạn, kỳ thật lực lượng của trái tim còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hàn Sâm lặng yên cảm thụ kích thích do tâm cốt thập hưởng mang tới cho trái tim của hắn, cảm thụ lực lượng vượt quá cực hạn mà trái tim bạo phát ra, thử đi lý giải loại lực lượng mang tính dễ nổ này. Đi tìm những bộ phận khác của Thượng Tả Kinh trở lại thì hoàn toàn không có khả năng, nhưng mà Hàn Sâm hoàn toàn có thể dựa theo con đường này tiếp tục đi tới đích, khai sáng ra chú thứ 5 sau 4 chú tàng chân, phá hư, trường sinh, bất tử, đẩy Cổ Tà Chú lên trên một tầng cao hơn. Đùng! Theo tiếng tâm cổ thứ 9 vang lên, Hàn Sâm cảm thấy trái tim giống như bị rót động lực hạt nhân vào, lực lượng bộc phát ra cơ hồ sắp khiến trái tim nổ vỡ ra. Thế nhưng mà trái tim Hàn Sâm lại giống như một quả bóng da, vô cùng cứng cỏi. Bị lực lượng kinh khủng kia làm căng ra, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lồng ngực, nhưng mà sau khi âm thanh tâm cốt kia qua đi, lại thu trở lại, cho dù trong thành xuất hiện một chút vết rạn nhỏ, trong phút chốc cũng đã được Bất Tử Chú chữa trị. Nhưng mà cái loại cảm giác trái tim nổ mãnh liệt như hạt nhân này khiến cho Hàn Sâm hưng phấn cơ hồ muốn kêu lên, dưới lực lượng tâm cốt quán chú, trái tim đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng kích phát cực hạn mà Bất Tử Chú có. Hàn Sâm tinh tế cảm nhận hình thức cùng lực lượng bộc phát này để làm căn cơ cho hắn sau này khai sáng chú thứ 5. Hàn Sâm trầm mê ở trong tâm cốt thập hưởng, Khô Cốt Đế cũng đã nhíu mày, khuôn mặt giống như khô lâu lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng tố chất thân thể của Hàn Sâm, lại có thể trèo chống đến lúc tâm cốt vang lên 9 lần, trái tim vẫn không bị vỡ tan, chuyện này làm cho Khô Cốt Đế có chút hoài nghi phán đoán lúc trước của mình. Thế nhưng mà ánh mắt màu máu rơi lên trên người Hàn Sâm, xác thực là có thể nhìn ra, tố chất thân thể của hắn còn chưa đạt được tiêu chuẩn đế cấp. Chuyện này khiến cho Khô Cốt Đế hơi nghi hoặc một chút. Đã đến loại tình trạng này, Khô Cốt Đế tự nhiên không thể hạ thủ lưu tình, tiếng vang thứ 10 mặc kệ như thế nào cũng phải đập xuống. Tao cũng không tin, mày còn có thể gắng gượng chịu được tiếng vang thứ 10 mạnh nhất của tao. Lực lượng toàn thân Khô Cốt Đế ngưng tụ ở trên nắm tay trái, một quyền hung hăng gõ xuống tâm cốt trong tay. Cong! Tiếng mõ kinh khủng cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, không chỉ có trái tim Hàn Sâm bị trùng kích, chỉ là dư âm do tiếng mõ kia hình thành đã triệt để phá hủy cấm chế xung quanh võ đạo tràng, bậc thang cùng vách tường đá bốn phía đều bị chấn cho sụp đổ vỡ vụn, toàn bộ võ đạo tràng cơ hồ đều bị lật ngược, khắp nơi đều là hạt bụi. Khâu Bình thấy thế trong mắt cơ hồ đã sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào bên trong võ đạo tràng. Gương mặt của cô gái kia lại lộ ra nụ cười lạnh cùng vẻ đùa cợt. Thế nhưng mà chờ cho đám bụi kia lắng lại, đã thấy Hàn Sâm vẫn còn ngồi ở nguyên chỗ, thoạt nhìn có vẻ như tình huống còn tốt hơn hồi nãy một chút. Nhẹ nhàng xóa đi máu tươi trên khóe miệng, trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm, Hàn Sâm vậy mà trực tiếp đứng lên, thoạt nhìn không tốn chút sức nào, giống như căn bản là không hề bị thương vậy. Làm sao có thể? Khô Cốt Đế nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Thoạt nhìn thì 9 lần vang lúc trước đã đả thương nặng Hàn Sâm, nhưng mà tiếng vang thứ 10 mạnh nhất này lại có vẻ như là không thể làm hắn bị thương, chuyện này thực sự quá ly kỳ. Khâu Bình lộ ra vẻ mừng như điên, mà cô gái kia lại giật mình, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô ta. Hàn Sâm nhìn Khô Cốt Đế, trong lòng hơi có chút mừng rỡ, tiếng vang thứ 10 cũng không phải là không thể làm hắn bị thương, mà là hắn thử dựa theo tiết tấu của tiếng vang kia làm cho trái tim của mình nhảy lên. Dưới sự điều động của trái tim bạo phát ra lực lượng, làm cho dòng máu trong trái tim giống như là thác nước lao nhanh gào thét xung kích ra, mặc dù là mạch máu của Hàn Sâm đã từng được cường hóa, cũng thiếu chút nữa không chịu nổi trùng kích như vậy. Nhưng cũng chỉ là thiếu một chút mà thôi, Bất Tử Chú đã từng cường hóa trái tim cùng mạch máu. Đúng là vẫn chịu đựng được lực lượng này. Hàn Sâm biết mình không thể tiếp tục nghe tiếp, uy lực của tiếng vang kia càng lúc càng lớn, hắn lại nghe tiếp, sẽ vượt qua năng lực chịu đựng của trái tim cùng mạch máu, cho nên Hàn Sâm mới đứng lên, chuẩn bị muốn phát động công kích. Đáng tiếc Hàn Sâm là không biết, 10 tiếng vang đầu tiên đã gõ xong, lực lượng của tiếng vang sau cũng không thể mạnh hơn 10 tiếng vang lúc trước được. Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ một lần nữa được sử dụng, thân hình của Hàn Sâm giống như một con quái điểu bay ngang qua bầu trời, điên cuồng giết tới Khô Cốt Đế. Khô Cốt Đế khẽ nhíu mày, thân hình chớp động, tâm cốt trong tay lại không hề ngừng lại, lại đập lên phía trên tâm cốt. Đùng! Trái tim Hàn Sâm kịch liệt nhảy lên, giống như là khí cầu đột nhiên bị thổi lớn, lại để cho hắn có chút ngoài ý liệu là, lực lượng của tiếng vang này cũng không mạnh hơn tiếng vang thứ 10. Khô cốt đế vừa đại chiến với Hàn Sâm, vừa gõ vang tâm cốt trong tay, chiến pháp của y vô cùng quỷ bí, nếu như đổi thành một người khác, chỉ là trái tim bị công kích đã khó có thể chịu đựng, chớ đừng nói chi là đại chiến với khô cốt đế. Coi như là cường giả có thể thừa nhận được âm thanh tâm cốt công kích, chỉ cần tiết tấu tim đập bị nhiễu loạn, tự nhiên thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng ở mức nhất định, khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng bản thân, chống lại khô cốt đế vẫn sẽ bại vong mà thôi. Thế nhưng mà Hàn Sâm làm cho tiếng tim đập của mình, cùng âm thanh tâm cốt kia hòa cùng một nhịp, mặc dù gánh nặng với trái tim rất lớn, nhưng thực sự là không ảnh hưởng tới Hàn Sâm, trong lúc nhất thời hai người chiến khó phân thắng bại. Tà môn, tên nhân loại này, thực sự quá tà môn, rõ ràng tố chất thân thể kém hơn rất nhiều, như thế nào âm thanh tâm cốt của khô cốt lại không có tác dụng đối với hắn. Anh quỷ tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm trở nên có chút cổ quái. Mặc dù Hàn Sâm không sợ âm thanh tâm cốt kia, nhưng mà cũng khó có thể đánh bại khô cốt đế, tố chất thân thể vẫn còn kém quá nhiều, Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm cũng không ở trong tay hắn, khô cốt đế ngoại trừ lực lượng tâm cốt mạnh mẽ ra, thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, quả đấm của Hàn Sâm đánh lên trên người y, cơ hồ không có tác dụng quá lớn, giống như là đập lên trên miếng sắt vậy. Hơn nữa, một thân bạch cốt của khô cốt đế, căn bản không có nội tạng, Hàn Sâm sử dụng thủ pháp ấm kình của đại âm dương từ lực pháo, đánh lực lượng vào trong cơ thể của y cũng không có tác dụng gì, vẫn không thể gây thương tổn cho y được. Lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể phá vỡ thân thể của khô cốt đế, lại đột nhiên nghe được âm thanh tâm cốt biến đổi, vốn chỉ là tiếng trống đơn thuần, nhưng mà hiện tại tiếng trống kia lại đã bắt đầu có tiết tấu, giống như là một khúc hoàn chỉnh. Tiết tấu tim đập của Hàn Sâm lập tức trở nên hỗn loạn, đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể của hắn, khiến cho thân hình của Hàn Sâm lảo đảo một cái, không thể né tránh công kích của khô cốt đế, bị một quyền đánh lên trên cánh tay, thân thể lập tức bay ra ngoài vài trăm mét, sau khi ở trên không trung liên tục quay cuồng, mới hóa giải được lực lượng của một quyền kia. Khô cốt đế một lần nữa gõ tâm cốt công kích tới, Hàn Sâm có thể thừa nhận được lực lượng tâm cốt, nhưng mà lại bị lực lượng tâm cốt mạnh mẽ mang theo tiết tấu ảnh hưởng, làm nhiễu loạn tim đập cùng tiết tấu thân thể của hắn, lập tức khiến cho Hàn Sâm rơi vào bên trong hoàn cảnh xấu. Hàn Sâm chỉ có thể hết sức thi triển Phượng Hoàng Phi Thiên, bí kỹ quần nhau với khô cốt đế, có chút tiếc nuối là không thể mang cái cốt huân hương âm đưa cho mình tới, nếu không thì có thể mô phỏng lực lượng của hương âm, có lẽ có thể đấu một trận với tâm cốt của khô cốt đế. Lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ xem phải phản kích như thế nào, khô cốt đế lại đột nhiên nhảy ra khỏi vòng chiến, nói với Hàn Sâm một câu, thời gian hai khắc đã đến, cậu thông qua kiểm tra. Hàn Sâm nao nao, nguyên bản hắn đã làm xong chuẩn bị không chết không thôi, không thể tưởng được khô cốt đế lại tuân thủ quy củ như thế, nói là thời gian hai khắc, thậm chí ngay cả một giây cũng không kéo dài. Sắc mặt cô gái kia tái xanh, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, thoạt nhìn là hết sức tức giận. Khâu Bình lại vui mừng quá đỗi, đồng thời trong lòng thở ra một hơi thật dài, nguyên bản đã làm xong dự tính xấu nhất, thế nhưng không nghĩ ra được vậy mà Hàn Sâm thật sự thông qua kiểm tra, lập tức kéo y từ trong khốn cảnh tử cục ra. Hàn Sâm có thể tiến vào tầng thứ 5, đã trở thành một trong cao tầng ở trong Trường Sinh Tý hộ sở, có hắn che chở, cô gái kia còn muốn động tới những nhân loại khác sẽ không dễ dàng như trước nữa rồi. Dị Linh cùng nhân loại phía ngoài nghe thấy âm thanh tâm cốt kinh khủng kia dừng lại, đều mở to hai mắt ra nhìn về phương hướng võ đạo tràng, hy vọng biết rõ kết quả là gì. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Hàn Sâm cùng khô cốt đế vừa nói chuyện vừa đi ra, trong lòng lập tức chấn động, đặc biệt là nhân loại đồng bào với Hàn Sâm, trong lòng đều mừng như điên. Khô cốt đế mang theo Hàn Sâm lên tầng thứ 5, vừa giới thiệu cho Hàn Sâm tầng thứ 5, vừa cười nói ra, về sau chúng ta chính là người một nhà, có cơ hội thì nên thân cận hơn một chút, cậu có cái gì không hiểu thì có thể tới hỏi bổn đế. Khô cốt đế vốn chướng mắt với Hàn Sâm, trải qua một trận đánh vừa rồi, lại nổi lên tâm tư lôi kéo Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe được ý tứ lôi kéo của khô cốt đế, suy nghĩ liền hỏi, đế quân, ông có biết Khâu Bình ký kết khế ước với vị đế linh nào không? Khô cốt đế giống như đã sớm biết Hàn Sâm sẽ hỏi chuyện này, thấp giọng nói với Hàn Sâm, đế linh theo lời cậu gọi là Tình Quân, lúc Trường Sinh đại nhân không có mặt, chính là để cho cô ta quản lý Tý hộ sở, bảy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia cũng chỉ nghe theo hiệu lệnh của cô ta, để cho cô ta có thể muốn làm gì thì làm ở trong Tý hộ sở. Hiện tại cậu đi tìm cô ta, vừa vặn sẽ cho cô ta cái cớ diệt trừ cậu, cho nên tôi khuyên cậu nên tạm thời ẩn nhẫn một chút, nếu như về sau có cơ hội, tôi sẽ giúp cậu. Đa tạ đế quân. Hàn Sâm nghe ra được ý tứ của khô cốt đế. Khô cốt đế đã rất rõ ràng nói cho hắn biết, bọn họ đều có chung địch nhân là Tình Quân, có thể trợ giúp lẫn nhau. Cậu nghỉ ngơi trước một chút đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ phải xuất phát đi khai thác thiên nguyên quả rồi. Khô cốt đế đưa Hàn Sâm đến một chỗ bên trong cung điện, sắp xếp hắn ở chỗ đó. khai thác thiên nguyên quả. Hàn Sâm không biết là Khô Cốt Đế có ý gì. Khô Cốt Đế cười giải thích nói, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là giúp cho Trường Sinh Đại Nhân thu thập nhân của thiên nguyên quả. Bên trong thiên nguyên quả cũng không chỉ có những nhân quả đó, còn có rất nhiều chỗ tốt cùng hung hiểm. Ngoại trừ nhân quả ra thì những chỗ tốt khác ai lấy được thì chính là của người đó. Trường Sinh Đại Nhân sẽ không thu hồi. Sau này tôi sẽ dần dần nói tỉ mỉ cho cậu. Sau khi Khô Cốt Đế đi ra, Hàn Sâm rời khỏi Tý Hộ Sở một chuyến. 2 ngày nữa cần phải đi khai thác thiên nguyên quả gì đó kia. Hắn sợ mình ở trong Trường Sinh Tý Hộ Sở quá giờ, sẽ tổn thương tới thân thể của mình, cho nên tạm thời trở về một chuyến trước. Trở lại Tý Hộ Sở dưới mặt đất, sau khi Hàn Sâm khôi phục lại chân thân, tiếp tục hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, để cho Hàn Sâm kinh ngạc chính là, tốc độ hấp thu của hắn đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen cộng 1. Chỉ mất một lúc, Hàn Sâm đã gia tăng lên được một điểm siêu cấp thần gen, khiến cho Hàn Sâm mừng như điên. Động huyền kinh mở ra đạo khóa gen thứ 6, không hề cường hóa linh thức, lại cường hóa năng lực mô phỏng và hấp thu. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, tiếp tục toàn lực điều động động huyền kinh vận chuyển. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen cộng 1. Rất nhanh, một âm thanh lại vang lên trong đầu Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm ở trong phòng mình một ngày một đêm chưa hề đi ra, không ngừng luyện hóa hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Ngoại trừ viên gen sinh mệnh tinh hoa của Ẩn Đế Hạt Vương, là không có cách nào hấp thu ra, những viên gen sinh mệnh tinh hoa khác đều bị Hàn Sâm hấp thu sạch sẽ. Sau khi mở ra đạo khóa gen thứ 6, năng lực mô phỏng hấp thu này hiển nhiên đã mạnh hơn không chỉ một tầng thứ, thật sự là đã khiến cho Hàn Sâm có chút vui mừng. Thoải mái. Nhìn gen sinh mệnh tinh hoa của mình gia tăng với số lượng lớn, Hàn Sâm nhịn không được kêu lên một tiếng. Hiện tại siêu cấp thần gen của Hàn Sâm đã đạt tới 24 điểm, mặc dù khoảng cách tới lúc viên mãn còn một đoạn nữa, nhưng mà hiện tại đã có thể nhanh chóng hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, chỗ kém chỉ là đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi. Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh. Cấp độ, siêu việt giả tuổi thọ, 400. Yêu cầu tiến hóa thần thể, gen đã có được, gen bình thường 100, gen nguyên thủy 100, gen biến dị 100, thần gen 100, siêu cấp thần gen 24. Hàn Sâm đánh giá đại khái một chút, tố chất thân thể của mình đã đạt đến khoảng 2500, mặc dù vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn của sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà kém không nhiều nữa rồi. Một lần nữa ăn hạch đào trở lại Trường Sinh Tý Hộ Sở, đi gặp bọn Trương Vũ Thần trước, cùng bọn họ hàn huyên rất lâu. Hàn Sâm trở lại chỗ ở của mình ở tầng thứ 5, sau đó gọi Long Đế ra, Long Đế, tôi đã đến tầng cao nhất, rốt cuộc ông có biện pháp gì có thể tìm ra vị trí của bụi cây thiên nguyên thụ kia. Long Đế đi lòng vòng ở trong cung điện, cái mũi hít hà bốn phía, tôi không ngửi được khí tức của thiên nguyên thụ, cậu phải dẫn tôi đi xung quanh mới được. Tôi hiện tại không có thời gian dẫn ông đi xung quanh, đợi lát nữa sẽ phải đi theo bọn Khô Cốt Đế hái thiên nguyên quả, ông biết đó là chuyện gì không? Hàn Sâm đem lời của Khô Cốt Đế nói với hắn lặp lại một lần. Sau khi Long Đế nghe xong lập tức nói ra, đây là chuyện tốt, mặc dù thiên nguyên thụ chết rồi, nhưng mà những thiên nguyên quả đó đã thành thục, thứ tốt trong quả đều ở đó, nhưng mà muốn lấy được tới tay, xác thực sẽ có chút phiền phức. Trước đó cậu mài những nhân quả kia, chính là từ bên trong thiên nguyên quả lấy ra, nhưng mà vật kia chỉ có thiên đế biết rõ là dùng như thế nào, người bên ngoài cầm cũng không dám ăn bậy. Dừng một chút, Long Đế lại tiếp tục nói, thiên đế chỉ cần những nhân quả đó, tất cả những vật khác thuộc về mấy người bọn cậu, người này cũng vô cùng hào phóng. Trong quả ngoại trừ nhân quả thì còn có thể có cái gì? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Hạch đào hắn đã ăn khá nhiều rồi, bên trong ngoại trừ nhân quả chính là một cái xác rỗng, đâu còn có đồ vật gì khác. Có cái gì à? Đương nhiên là có thứ tốt, bằng không thì bọn Khô Cốt Đế cũng sẽ không bắn mạng làm việc cho thiên đế như vậy. Long Đế chỉ vào Hàn Sâm nói ra, gen chí bảo đại đế như thiên nguyên quả, ở trong mỗi một quả thiên nguyên quả đều có một thứ gen bí bảo, những gen bí bảo đó đều là đồ tốt. Tùy tiện một món đều tương đương với bảo cụ siêu cấp thần huyết, nếu như có thể thu phục chiếm được mấy cái, vậy cậu đã kiếm lời lớn rồi. Hàn Sâm nghe thấy thế ánh mắt liền tỏa sáng, đang định nói điều gì, lại đột nhiên nhíu mày, vừa rồi hắn một mực không chú ý tới, ngồi xuống bên cạnh bàn mới phát hiện ra, trên mặt bàn vậy mà thả một tờ giấy có viết chữ, chữ viết kia còn là văn tự thông dụng trong liên minh. Lần này theo sát tỉnh quân mới có thể bảo vệ được tính mạng. Hàn Sâm cầm lấy tờ giấy nhìn chữ viết bên trên, lại cảm thấy nao nao. Đây là tầng thứ 5 của hốc cây, trừ hắn ra, căn bản không có nhân loại nào có thể đi lên, tại sao có, người ghi một tờ giấy như vậy cho hắn? Chẳng lẽ là Khâu Bình? Hàn Sâm cảm thấy rất không có khả năng, hôm nay hắn tới ở tầng dưới có trông thấy Khâu Bình, Khâu Bình có lời gì thì có thể nói ngay lúc ấy, không cần phải lưu tờ giấy cho hắn. Nhưng mà trừ Khâu Bình ra, những người khác lại càng không có khả năng đến được tầng thứ 5, tầng thứ 5 đều là đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết. Chẳng lẽ là khô cốt đế để lại cho mình? Hàn Sâm nhíu mày suy nghĩ, sau khi hắn đến tầng thứ 5, cũng chỉ nói chuyện một chút với khô cốt đế, những đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết khác căn bản chưa từng gặp mặt. Nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng, khô cốt đế cùng tình quân đế có mâu thuẫn với nhau, làm sao lại bảo hắn đi theo tình quân đế được? Hàn Sâm nghĩ đến đây liền lật qua lật lại nhìn một chút, vốn đây chỉ là một hành động theo bản năng, nhưng sau khi nhìn thấy mặt sau tờ giấy, thân thể Hàn Sâm lại run lên một cái. Chỉ thấy ở mặt sau tờ giấy kia, vậy mà vẽ hình một con thú nhỏ màu đỏ máu, con thú nhỏ kia giống như mèo mà không phải mèo, giống như cáo mà không phải cáo, trước sau như một, đúng là tiêu chí của cửu mệnh huyết miêu. Điều này sao có thể? Tầng thứ 5 của hốc cây còn có người của huyết mệnh giáo. Nhưng mà ở bên trong chỗ này căn bản không có nhân loại, chỉ có sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh, làm sao lại có người của huyết mệnh giáo được? Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày đều chưa lấy lại được tinh thần. Rốt cuộc là ai? Là khô cốt đế sao? Trong lòng Hàn Sâm hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Huyết mệnh giáo chỉ là một tổ chức nhân loại, làm sao có thể có thành viên là đế linh hoặc sinh vật siêu cấp thần huyết? Chuyện này thực sự khiến cho người ta không thể tin tưởng. Sắp đến thời gian xuất phát, khô cốt đế chủ động tới tìm Hàn Sâm cùng đi. Đi cùng khô cốt đế còn có một đế linh khác. Đế linh kia tên là gọi anh quỷ. Hàn Sâm nhìn thấy hình dáng của y hết sức kỳ lạ. Đầu lớn như cái đấu, thân thể lại giống như là trẻ con. Nhìn giống như là một đứa bé đầu to, thoạt nhìn có chút buồn cười. Hàn Sâm vẫn đang quan sát khô cốt đế, thấy y không có gì khác thường. Cũng không nhìn ra tờ giấy kia có phải là y lưu lại hay không. Hiện tại thậm chí Hàn Sâm còn có chút ít hoài nghi, tờ giấy này có phải là tình quân đế lưu lại hay không, mục đích chính là để lừa hắn đi chịu chết. Nhưng mà nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, làm sao tình quân đế có thể biết rõ tiêu chí của huyết mệnh giáo, lại biết hắn có quan hệ với huyết mệnh giáo. Hàn Sâm càng nghĩ càng loạn, còn chưa kịp nghĩ ra đầu mối, đã bị khô cốt đế lôi kéo đi ra ngoài cung điện, đi tới quảng trường ở tầng thứ 5. Lúc ba người đi vào quảng trường, Hàn Sâm nhìn thấy một nữ đế linh đã ở trên quảng trường. Xung quanh còn có 7 con sinh vật siêu cấp thần huyết có hình thái khác nhau. Vẻ mặt của tình quân đế lạnh lùng, nhìn cũng không thèm nhìn Hàn Sâm, trực tiếp dẫn mọi người xuất phát, thông qua hành lang trong thiên nguyên thụ, trực tiếp đi đến một viên thiên nguyên quả. Những con đường này đều là dị linh cùng dị sinh vật ở tầng thứ 4 đào ra đấy, nhưng mà bọn họ lại không thể tiến vào trong thiên nguyên quả đào nhân quả. Đây là công tác của đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu như dị linh cùng dị sinh vật bình thường đào, được gen bí bảo bên trong thiên nguyên quả. 8/9 phần 10 đó là một con đường chết. Hàn Sâm vốn cho rằng đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết đều là tồn tại sang chảnh, nhưng mà ai biết sau khi tiến vào bên trong thiên nguyên quả, cả đám đều không khác gì kiêu ly phá núi đào đá. Nhân của thiên nguyên quả cũng không tính là quá cứng rắn, có thể dễ dàng tách ra, nhưng mà ở trong nhân quả, sẽ có một loại vách ngăn tương tự như xác hạt, cần phải đánh xuyên qua những vách ngăn này mới có thể đào được nhân quả. Những vách ngăn này cũng chỉ là hơi mềm hơn xác quả của thiên nguyên quả mà thôi. Lúc trước Hàn Sâm dùng Phượng Hoàng Thần Kiếm đều không chém nổi xác quả, có thể biết được những vách ngăn này khó đào tới cỡ nào. Hàn Sâm sử dụng một công cụ cùng loại với cái sẻng mà khô cốt đế cho hắn mượn, một sẻng đào xuống cũng chỉ lột ra được một lớp da mỏng lớn chừng bàn tay, muốn đào xuyên qua vách ngăn dày cả mét, chỉ sợ là cần phải phí không ít thời gian cùng khí lực. Hơn nữa vách ngăn trong thiên nguyên quả còn không chỉ có một cái, toàn bộ thiên nguyên quả bị những vách ngăn này chia làm nhiều ngăn nhân quả đơn độc. Công việc của bọn Hàn Sâm chính là cần phải đánh xuyên qua những vách ngăn này, sau đó thu phục được gen bí bảo dựng dục bên trong thiên nguyên quả, về sau sẽ có những dị sinh vật cấp thấp khác tới nơi này chở nhân quả đi ra. Nhìn nguyên một đám đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết giống như dân công đào tường, trong lòng Hàn Sâm vẫn còn đang suy tư vấn đề lúc trước, tờ giấy kia rốt cuộc là ai đưa cho hắn, tại sao lại phải bảo hắn theo sát tình quân đế? Kỳ, quái. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại đột nhiên nghe được âm thanh của Long Đế truyền vào trong tai hắn. Làm cho hắn càng thêm hoảng sợ. Nhìn xung quanh, phát hiện bọn khô cốt đế ở cách đó không xa tựa hồ không nghe được âm thanh của Long Đế. Lúc này Hàn Sâm mới thở dài một hơi, nhìn về phía Long Huyết Ban chỉ trong tay. Cậu không cần sợ, tôi dùng bí pháp nói chuyện với cậu, bọn họ không nghe được đâu. Âm thanh của Long Đế một lần nữa từ bên trong ban chỉ truyền tới. Hàn Sâm muốn nói chuyện, nhưng mà lời nói đã lên đến miệng lại nuốt xuống. Hắn không biết bí pháp gì cả, nói chuyện nhất định sẽ bị bọn khô cốt đế nghe được. Viên thiên nguyên quả này có chút cổ quái. Long Đế tiếp tục nói, tôi không cảm giác được có gen bí bảo tồn tại ở đây. Hàn Sâm nghĩ thầm, vậy thì sao, như thế thì có gì kỳ quái, cây này đã bị chết, có vài quả thiên nguyên quả không thai nghén gen bí bảo thành công cũng rất bình thường. Tựa hồ là biết rõ ý nghĩ trong lòng Hàn Sâm, Long Đế còn nói thêm, cậu không hiểu, tôi có khứu giác đặc biệt đối với khí tức của gen bí bảo, cho dù ghen bí bảo kia thật sự chưa thai nghén thành hình, cũng có thể sẽ có một chút khí tức tồn tại, nhưng mà ở đây lại ngay cả một chút khí tức của ghen bí bảo đều không có, giống như căn bản không thai nghén ra ghen bí bảo vậy. Ông đừng quan tâm tới ghen bí bảo kia nữa, mau ngửi một chút xem, gốc cây thiên nguyên thụ kia ở chỗ nào thế. Hàn Sâm tìm một cơ hội, dùng động huyền khí che giấu âm thanh, sau đó lại dùng giọng nói cực thấp nói với ban chỉ. Không cảm giác được. Long đế vô cùng dứt khoát nói. Trong lòng Hàn Sâm phiền muộn, hắn không giam cầm Long đế, chính là muốn cho y mau chóng tìm ra bụi cây thiên nguyên thụ kia. Kết quả là y không cảm giác được cái gì, để cho Hàn Sâm vô cùng hoài nghi có phải là y đang đùa với mình hay không. Hàn Sâm cùng bọn khô cốt đế, còn có một đám sinh vật siêu cấp thần huyết đào hơn một giờ, rốt cục hợp lực tìm ra một lối đi, phía bên kia vách ngăn chính nhân quả. Căn phòng nhân quả này kết nối với bốn phòng nhân quả khác, chúng ta chia làm bốn tổ đào theo hướng khác nhau, vẫn quy củ cũ, ai đụng phải ghen bí bảo liền do người đó xuất thủ thu phục chiếm lấy trước, không thu phục được thì những người khác mới có thể ra tay. Tình quân đế mặt không thay đổi nói ra. Khô cốt, anh quỷ cùng địa hành thú một tổ. Tình quân đế chỉ huy phân tổ. 11 người chia làm 4 tổ, tất nhiên sẽ có một tổ chỉ có 2 người. Tình quân đế một mực không phân Hàn Sâm vào một tổ nào. Cuối cùng chỉ còn lại hắn và một con sinh vật siêu cấp thần huyết chưa bị phân phối. Tình quân đế nhìn Hàn Sâm từ tốn nói một câu, cậu mới tới. Tôi liền cho cậu một cái đặc quyền, cậu cùng 2 người bọn họ làm thành một tổ. Hay là theo tôi một tổ, cậu có thể tự chọn. Tôi và cô một tổ. Hàn Sâm nói thẳng, lựa chọn này của Hàn Sâm khiến cho khô cốt đế, anh quỷ đế đều có chút ngoài ý muốn, tình quân đế cũng cảm thấy nao nao, tựa hồ như là không ngờ vậy mà Hàn Sâm lại lựa chọn như vậy. Nhưng mà cũng chỉ hơi khẽ giật mình, tình quân đế liền khôi phục biểu lộ lạnh lùng vốn có, quay người liền đi đến một mặt vách ngăn khác, coi như là chấp nhận lựa chọn của Hàn Sâm. Khô cốt đế tựa hồ như là muốn nói cái gì với Hàn Sâm, nhưng mà nói chuyện ở đây thì ai cũng nghe được, y há to miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hàn Sâm đã đại khái đoán được khô cốt đế muốn nói cái gì, cho rằng hắn lựa chọn như vậy căn bản chính là muốn chết. Chỉ là Hàn Sâm lại không cho là như vậy, hắn cũng không phải là bởi vì tờ giấy kia mới lựa chọn tình quân đế. Tình quân đế cũng không phải là đại đế, Hàn Sâm căn bản không hề sợ cô ta, hơn nữa Hàn Sâm cũng có thể mượn cơ hội này làm rõ ràng tại sao tình quân đế lại phải để cho Khâu Bình giết Trương Vũ Thần. Dùng lực lượng của cô ta, nếu muốn giết Trương Vũ Thần cùng Khâu Bình đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Không cần thiết phải dở ra nhiều thủ đoạn như vậy, trong chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Hai người bổ ra nhân quả, mãi cho đến chạm tới một mặt vách ngăn, tình quân đế mặt không thay đổi đào vách ngăn, Hàn Sâm ở bên cạnh cô ta đào theo. Lực lượng của tình quân đế hiển nhiên là mạnh hơn hắn rất nhiều, mỗi lần Hàn Sâm đều chỉ có thể đào xuống một lát cắt lớn chừng bàn tay, tình quân đế một lần đào xuống nhiều hơn hắn gấp vài lần. Hai người bỏ ra gần 2 giờ, mới đào ra một con đường đủ lớn. Sau đó xuyên qua con đường này tiến vào bên trong một căn phòng nhân quả. Sở dĩ phải đào cho đủ lớn, là để cho tiện về sau những dị sinh vật cấp thấp kia đi đến vận chuyển nhân quả, nếu không căn bản là chúng không xuyên qua được. Hiện tại hai người đang ở trong một căn phòng nhân quả, Hàn Sâm vẫn coi chừng đề phòng tình quân đế, nhưng mà tình quân đế lại giống như căn bản là không thèm để ý tới hắn, sau khi bổ ra nhân quả, liền đi tới một mặt vách ngăn khác. Hàn Sâm cũng đi theo, đào cùng một chỗ với tình quân đế. Chỉ là trong lòng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Âm thanh của Long đế lại truyền vào trong tai Hàn Sâm, nghe có vẻ như y rất nghi hoặc. Tình quân đế hiện tại đang ở cách Hàn Sâm chưa đến 1 mét, Hàn Sâm tự nhiên không dám nói lời nào. Khoảng cách gần như thế, cho dù Hàn Sâm che đậy âm thanh, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì đối với loại tồn tại như tình quân đế. Tôi cảm thấy khí tức của ghen bí bảo, có lẽ ở ngay đằng sau vách ngăn này, nhưng mà khí tức của nó lại có chút lạ. Long đế tiếp tục tự nói. Hàn Sâm nghe thấy phía sau có ghen bí bảo, trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng mà nghĩ lại, tình quân đế đang ở bên cạnh, đợi lát nữa chỉ sợ là sẽ có một hồi ác chiến. Long đế vẫn đang ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, cái ghen bí bảo này hình như có chút không thích hợp. Trong lòng Hàn Sâm có chút vội vã, hận không thể bắt lấy Long đế hỏi rõ xem đến cùng có cái gì không đúng, nhưng mà tình quân đế đang ở bên cạnh, cái gì hắn cũng không làm được. Tôi biết rồi, tôi biết thiên nguyên thụ ở nơi nào nào. Lúc Hàn Sâm đang buồn bực, lại nghe thấy Long Đế vui mừng kêu lên. Thiên Nguyên Thụ ở nơi nào? Hàn Sâm thiếu chút nữa đã hỏi lớn lên. Cũng may là Long Đế lại mau chóng tiếp tục nói tiếp. Thiên Đế thật là độc ác, vậy mà làm tới loại tình trạng này. Đây là muốn hiến tế toàn bộ sinh vật bên trong Thiên Nguyên Thụ, đem toàn bộ bọn chúng làm phân bón. Hàn Sâm nghe thấy thế tim liền đập mạnh một cú. Hận không thể lôi Long Đế ra mau chóng hỏi cho rõ ràng. Nhưng khi nhìn sang tình quân đế ở bên cạnh, lại chỉ có thể tiếp tục đào vách ngăn. Long đế sau khi cảm thán một câu còn nói thêm, Hàn Sâm, sau khi phá thông vách ngăn, cậu cần phải nghĩ biện pháp lấy được cái gen bí bảo bên trong kia, nếu không tôi và cậu đều phải chết ở chỗ này, không có một chút khả năng may mắn nào. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Long Đế tự hồ nói chuyện vô cùng giật gân rồi, cho dù Thiên Đế thực có tính toán gì, cũng không thể lập tức phát động ngay chứ. Hắn chỉ cần ra khỏi Thiên Nguyên Thụ, cho dù Thiên Đế có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể làm gì hắn. Huống chi Long Đế cũng không phải là thứ tốt gì, y vì để mình có thể phục sinh, chuyện hiến tế sinh vật siêu cấp thần huyết cũng đã làm không ít lần, cũng không kém Thiên Đế bao nhiêu. Long Đế nhìn ra tâm tư của Hàn Sâm, lập tức còn nói thêm, cậu đừng không tin, cho dù cậu ra khỏi Thiên Nguyên Thụ cũng là một con đường chết, nếu như chúng ta không thể đoạt được Thiên Nguyên Thụ mới, tất cả những sinh vật nếm qua những quả hạch đào đó đều phải chết, kể cả cậu cũng như thế. Cậu thật sự cho rằng một khu rừng hạch đào lớn như vậy cùng Thiên Nguyên Thụ không liên quan gì sao? Trong lòng Hàn Sâm nhảy dựng lên, lại nghe được Long Đế tiếp tục nói, không kịp giải thích cho cậu đâu, cậu lấy món gen bí bảo đó trước đã, chúng ta mới có cơ hội sống sót, sau này tôi sẽ chậm rãi giải thích cho cậu. Hàn Sâm hiện tại không có cách nào cẩn thận hỏi thăm Long Đế, chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy được món gen bí bảo kia trước rồi nói sau. Mặc kệ là Long Đế nói thật hay giả, lấy món gen bí bảo kia trước cũng không có chỗ nào xấu. Nhưng mà để cho Hàn Sâm sầu muộn là, Tình Quân Đế đang ở bên cạnh hắn, hắn phải làm như thế nào mới có thể từ trong tay Tình Quân Đế, đoạt được món gen bí bảo đó đây? Dựa theo quy củ của nơi này, ai phát hiện gen bí bảo trước thì có quyền thu phục trước, nếu như là hai người đồng thời phát hiện, vậy thì sẽ phải bằng vào bản lĩnh của mình rồi. Mặc dù thực lực của Hàn Sâm đã không yếu, cùng cường giả đế cấp đối chiến một chút thì vẫn được, nhưng mà thật sự muốn đánh bại đế linh như Tình Quân Đế, chỉ sợ là phải biến thân thành siêu cấp đế linh mới được. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, vách ngăn cũng đã bị đào thủng ra một cái lỗ nhỏ, xuyên thấu qua lỗ nhỏ có thể nhìn thấy phòng nhân quả ở phía sau, cái phòng nhân quả này có chút hơi kỳ quái, bên trong vậy mà không có nhân quả, trống không giống như chẳng có cái gì cả. Lại gần lỗ nhỏ muốn nhìn kỹ một chút, nhưng mà phía bên kia cái lỗ nhỏ lại đột nhiên xuất hiện một con mắt, màu máu đỏ, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, vội vàng lui về đằng sau vài bước, sau đó chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một quang ảnh màu máu vậy mà từ trong cái lỗ nhỏ kia bay ra. Mở ra khóa gen, Hàn Sâm tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn thứ mới từ trong lỗ nhỏ kia bay ra ngoài. Sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng của vật kia, trong lòng Hàn Sâm hơi có chút ngạc nhiên. Đó là một mặt gương đồng, bề mặt sáng bóng trơn trượt giống như là một cái gương thủy tinh màu đỏ. Bên cạnh có rất nhiều hoa văn cùng đồ án thần bí. Lúc này trong gương vậy mà phản chiếu ra bộ dáng của Hàn Sâm, chỉ là Hàn Sâm bị tấm gương phản chiếu trở thành màu đỏ. Chẳng lẽ mới vừa rồi mình nhìn thấy con mắt kia chính là ánh mắt của mình? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm kinh hãi. Hàn Sâm vẫn còn nhìn cái gương đồng kia, trong tay Tình Quân Đế ở bên cạnh lại lóe lên vầng sáng, một sợi dây leo giống như gân giống như roi, đã quất về phía cái gương đồng này. A! Hàn Sâm đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cái roi kia của Tình Quân Đế rõ ràng là quất lên trên gương đồng, nhưng mà Hàn Sâm lại cảm giác thân thể của mình bị một luồng lực lượng đáng sợ quất trúng, khiến cho Hàn Sâm đau không nhịn được kêu lên thảm thiết. Y phục trên người cũng đã bị quất cho xé thành mảnh nhỏ, trên người xuất hiện một vết roi. Hàn Sâm lại nhìn cái gương đồng này, chỉ thấy bên trong gương đồng màu đỏ kia vẫn còn bóng dáng của hắn, hơn nữa trên người cũng bị quất ra một vết roi, chỉ là bóng dáng trong gương không kêu thảm thiết theo Hàn Sâm mà thôi, hơn nữa còn đang ở chỗ đó quỷ dị cười con mợ nó, chúng chiêu. Hàn Sâm lạnh cả tim, biết lúc trước khi mình xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn cái gương cổ kia đã chúng chiêu. A, à, lúc trong lòng Hàn Sâm thầm kêu không tốt. Tình Quân Đế lại một roi quất lên trên gương đồng. Gương đồng không có chuyện, hình bóng trong gương lại bị quất cho áo quần rách nát, mà Hàn Sâm ở phía ngoài cũng hưởng thụ lấy đãi ngộ tương tự, trên người lại thêm một vết roi. Đừng đánh, cô đánh nữa thì tôi sẽ chết đấy. Hàn Sâm không trông cậy Tình Quân Đế sẽ dừng tay, lực lượng trên người ngưng tụ, liền chuẩn bị muốn cản Tình Quân Đế lại. Tình Quân Đế vốn là muốn lấy mạng hắn, hiện tại có một cơ hội danh chính ngôn thuận như vậy, nghĩ như thế nào thì cô ta cũng sẽ không thể bỏ qua. Xem ra tờ giấy kia là muốn hại mình. Trong lòng Hàn Sâm suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể phá vỡ được cục diện này. Không nói trước là có thể ngăn Tình Quân Đế lại được hay không, cho dù có thể ngăn lại, cái gương đồng kia đã chiếu ra bóng dáng của hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản xong việc như vậy. Hàn Sâm đang định ra tay ngăn cản Tình Quân Đế, nhưng mà ai ngờ Tình Quân Đế vậy mà thật sự nghe lời ngừng lại, không tiếp tục công kích tấm gương đồng kia nữa. Chuyện này cũng có chút vượt quá ý liệu của Hàn Sâm. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm không có tâm tư suy nghĩ tại sao Tình Quân Đế phải dừng tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái gương đồng đang lơ lửng giữa không trung kia, nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể giải quyết được nó. Bóng dáng trong gương đồng âm trầm cười với Hàn Sâm, nó ngẩng đầu lên, ở trước mặt nắm thành quả đấm, sau đó cười cười với Hàn Sâm, một quyền tự đánh lên trên mặt mình, lập tức đánh khuôn mặt giống Hàn Sâm như đúc máu tươi bay tán loạn. Hàn Sâm lập tức bưng kín mặt, máu mũi từ trên mặt hắn điên cuồng chảy ra, mũi đều sắp bị đập bể rồi. Lực lượng của người trong gương tựa hồ hoàn toàn không quan tâm tới tố chất thân thể của hắn, chỉ cần người trong gương bị thương, mặc kệ tố chất thân thể của hắn mạnh cỡ nào, đều sẽ bị tổn thương. Bây giờ Hàn Sâm cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hắn không thể đi đánh cái gương đồng này, nếu không chẳng khác nào là đánh chính hắn. Thế nhưng mà nếu hắn không đánh, người trong gương cũng có thể tự mình đánh mình, bị thương vẫn là Hàn Sâm. Hàn Sâm bao giờ đột nhiên cảm thấy cho dù mình có lực lượng mạnh mẽ hơn, cũng vô dụng, loại cục diện này thật sự là khó giải. Ngu xuẩn, còn không đi đập nát nó. Tình Quân Đế lạnh lùng nói một câu. Đập như thế nào? Hàn Sâm nao nao. Đương nhiên là trực tiếp đập nát, nó chiếu rọi bóng dáng của cậu, chỉ có cậu mới có thể đập nát được nó, còn bất kỳ người nào khác đánh nó chẳng khác nào là đánh cậu. Mặt Tình Quân Đế không thay đổi nói ra. Hàn Sâm lập tức ngẩn người. Hắn có chút không dám tin tưởng Tình Quân Đế vậy mà lại giúp mình, dựa theo đạo lý mà nói, hiện tại không phải là cơ hội tốt nhất để Tình Quân Đế chơi chết hắn hay sao? Vì sao Tình Quân Đế chẳng những không thừa cơ lấy mạng hắn, ngược lại còn nói cho hắn phương pháp giải quyết, trong lúc nhất thời khiến cho Hàn Sâm có chút khó có thể suy nghĩ ra manh mối. Hàn Sâm lại kêu thảm một tiếng, chỉ thấy cái bóng bên trong gương đồng kia giơ nắm đấm điên cuồng nện lên trên người mình, làm cho Hàn Sâm đau tới nhe răng nhếch miệng. Cũng may là mặc dù người trong gương thoạt nhìn giống như Hàn Sâm, nhưng cũng không có lực lượng của Hàn Sâm, nếu không chỉ cần mấy quyền, thân thể của Hàn Sâm đều đã bị đánh xuyên qua rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cố nén đau nhức kịch liệt ở trên người, Hàn Sâm một quyền đánh tới gương đồng. Gương đồng đối với công kích của Tình Quân Đế không tránh không né, nhưng mà một quyền này của Hàn Sâm đập tới, gương đồng lại có vẻ như muốn bay tránh ra. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, biết rõ Tình Quân Đế nói quả nhiên không hề sai, cái gương đồng này chiếu ra bóng dáng của người nào. Vậy cũng chỉ có thể để người đó đi đánh, nếu không chẳng khác nào là đánh người bị chiếu rọi ra hình bóng. Trong tích tắc gương đồng tránh ra, Hàn Sâm mạnh mẽ dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen, bất tử chú cùng nguyên dương bão ngọc công toàn lực vận chuyển, phượng hoàng phi thiên bí kỹ bị vận chuyển tới cực hạn, thân thể phá vỡ không gian, trong chốc lát đã đến trước mặt tấm gương đồng, một quyền đánh lên trên mặt gương đồng. Bành! Gương đồng lập tức bị Hàn Sâm đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm lên trên vách ngăn. Gương đồng tựa hồ như là ngoại trừ người trong gương, sẽ không có thủ đoạn công kích nào khác nữa, một quyền này của Hàn Sâm đánh xuống, gương đồng cũng không thể phản kháng. Thế nhưng mà chất liệu của gương đồng rất cứng, một quyền này của Hàn Sâm mặc dù nện nó bay ra ngoài, nhưng lại không thể làm nó bị thương. Sau khi gương đồng bay lên một lần nữa, người trong gương vẫn còn đang đánh chính mình. Hàn Sâm chịu đựng tổn thương quỷ dị xuất hiện trên người, lại đánh một quyền lên gương đồng. Lúc này Hàn Sâm không chần chờ chút nào nữa, một quyền tiếp một quyền. Điên cuồng đánh lên trên gương đồng, trực tiếp đính gương đồng ở phía trên vách ngăn, nắm đấm giống như bão tố đập phá lên. Rất nhanh sắc mặt của Hàn Sâm cũng có chút thay đổi, hắn đánh ra nhiều quyền như vậy, lại vẫn không thể đánh nát gương đồng. Trái lại người trong gương đang không ngừng đả thương chính mình, khiến cho vết thương trên người Hàn Sâm càng ngày càng nhiều. Người trong gương vừa đả thương chính mình vừa hướng Hàn Sâm cười âm hiểm, tựa hồ như là đang cười nhạo Hàn Sâm vô năng. Lão hổ không phát uy, mày liền cho rằng tao là mèo bệnh. Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực. Hắn và Tình Quân Đế cùng nhìn tới gương đồng không lựa chọn chiếu ra bóng dáng của Tình Quân Đế, mà là trực tiếp lựa chọn hắn, rõ ràng cho thấy đây là cho rằng thực lực của hắn yếu ớt, không có cách nào bằng vào sức mạnh của bản thân đánh gương đồng bị thương. Thế nhưng mà hiện tại Hàn Sâm cũng không có binh khí tiện tay, mà bản thân huyết mạch mệnh thần kinh là một loại siêu hạch cơ nhân thuật, chủ yếu dùng cường hóa gen di truyền, phương diện chiến đấu cũng không phải là sở trường, cũng không có kỹ xảo chiến đấu đặc biệt gì khác, chỉ có thể kèm theo lực lượng huyết mạch mà thôi. Hiện tại lực lượng của Hàn Sâm không đủ để đánh nát gương đồng, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Đương nhiên, chỉ cần biến thân thành siêu cấp đế linh, đánh nát gương đồng sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu không cần thiết, Hàn Sâm cũng không muốn ở trước mặt một dị linh, lộ ra bí mật hắn là Thái Thượng Hoàng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua hồn hải của mình, thú hồn tam chảo kim ô còn đang lột xác, tiểu thiên sứ cũng giống như vậy. Hàn Sâm cũng không có vũ khí siêu cấp thần huyết để sử dụng, quả là có chút thúc thủ vô sách. Kỳ thật Hàn Sâm muốn đánh nát gương đồng cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần sử dụng tồn tiền thuật ra, tồn mấy đồng tiền, đánh bại gương đồng cũng rất đơn giản. Thế nhưng mà người trong gương sẽ làm cho Hàn Sâm bị thương, vì vậy mà sẽ cắt đứt tồn tiền thuật, lúc đó tồn tiền thuật cũng không dùng được. Triệu hồi ra kỵ sĩ phản nghịch thì có thể thực hiện, nhưng mà kỵ sĩ phản nghịch cũng không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết lấy lực công kích làm chủ, lực công kích không mạnh hơn Hàn Sâm bao nhiêu, hơn nữa Hàn Sâm cũng không biết thú hồn sủng vật của mình có thể đánh nát gương đồng được hay không, vạn nhất sủng vật đánh lên gương đồng cũng sẽ tổn thương hắn, vậy thì phiền toái hơn rồi. Hàn Sâm trái lo phải nghĩ, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra biện pháp gì. đợi sau này mình về lại liên minh, phải nghĩ biện pháp luyện một môn võ kỹ mang tính bộc phát mới được. Trong lòng Hàn Sâm có chút buồn bực nghĩ. Không có biện pháp khác, Hàn Sâm đang chuẩn bị biến thân thành siêu cấp đế linh, lại đột nhiên nghe được bên trong hồn hải của mình truyền ra một luồng chấn động khác thường. Hàn Sâm nao nao, một lần nữa nhìn vào trong hồn hải, đã thấy ở trong hồn hải có sự thay đổi bất ngờ, một luồng lực lượng kỳ dị chấn động tràn ngập toàn bộ hồn hải, khiến cho hồn hải nổi lên vô số rung động. Thiên nguyên quả cũng không lớn lắm, Hàn Sâm bạo phát sức mạnh cùng gương đồng đại chiến như vậy, đã sớm kinh động đến những đế linh cùng sinh vật siêu cấp thần huyết khác. Anh quỷ cùng khô cốt chạy tới trước nhất, nhìn thấy Hàn Sâm điên cuồng đánh lên trên gương đồng, đều cảm thấy nao nao, xem trong chốc lát, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn tình huống hơi bất ổn, mặc dù thân pháp của Hàn Sâm lợi hại, nhưng đáng tiếc là lực lượng vẫn còn hơi kém một chút, hắn đánh không vỡ gương đồng, chỉ sợ lần này là lành ít dữ nhiều rồi. Anh quỷ xem trong chốc lát mở miệng nói ra, quả thật là có chút khó giải quyết, gương đồng hình như có lực lượng phản xạ, nếu như người bên ngoài đập nện nó, chẳng khác nào là đang đánh Hàn Sâm, liền chúng ta muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Trong lòng khô cốt đế có chút buồn bực, thật vất vả mới lôi kéo đến một giúp đỡ có thể cùng đối kháng với tình quân đế, cứ như vậy chết đi thì thật sự quá lãng phí. Thế nhưng mà cho dù y muốn giúp Hàn Sâm, cũng không có cách nào, y đi đánh gương đồng, bị đánh chết trước nhất nhất định là Hàn Sâm. Không bao lâu, những sinh vật siêu cấp thần huyết khác cũng đều chạy tới, đều nhìn chằm chằm vào gương đồng, thoạt nhìn đều là tính toán đợi sau khi Hàn Sâm thất bại lại ra tay cướp đoạt cái ghen bí bảo này. Tình quân đế khẽ nhíu mày, nhìn vết thương trên người Hàn Sâm càng ngày càng nhiều, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Hàn Sâm lại vô cùng vui mừng, mặc dù hắn đang một mực đánh gương đồng, nhưng mà tâm tư lại đang ở bên trong hồn hải của mình. Chỉ thấy tiểu thiên sứ biến thành kén ánh sáng, lúc này đang tản ra chấn động kỳ dị thánh khiết, kén ánh sáng trắng nõn đang từng tầng một bong ra, giống như cánh hoa héo tàn. Một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ từ bên trong kén ánh sáng chấn động ra, độ mạnh mẽ của khí tức kia, liền kỵ sĩ phản nghịch cũng hơi sợ hãi. Tiểu thiên sứ đã hoàn thành tiến hóa. Hàn Sâm cảm thụ được khí tức mạnh mẽ khiến lòng người run sợ kia, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, loại thú hồn sủng vật tấn chức từ tầng dưới lên như tiểu thiên sứ, cần chính mình đi mở ra khóa gen. Sau khi tiểu thiên sứ tiến hóa đi ra muốn có được trạng thái chiến đấu chỉ sợ, còn cần phải chăm chú nuôi nấng. Nhưng mà hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy, chỉ là lực lượng kinh khủng kia chấn động, cũng đã chứng minh tiểu thiên sứ tuyệt không phải chỉ là sủng vật để ngắm. Cô đã trực tiếp tiến hóa đã đến trạng thái chiến đấu, hơn nữa thoạt nhìn khóa gen cũng đã mở ra rất nhiều rồi. Kén ánh sáng giống như hoa sen bong ra từng màng, bên trong hình như có ánh sáng màu vàng óng đang dập dờn, hóa thành hình thái rung động dùng mắt trần có thể thấy khuếch tán ra, khiến cho toàn bộ bên trong hồn hải đều nhộn nhạo màu vàng rung động. Theo tầng kén ánh sáng cuối cùng rơi xuống, chỉ thấy ở bên trong kén ánh sáng đằng kia, tiểu thiên sứ mặc áo bào màu trắng đứng ở trong đó, hai tay ôm lấy một thanh đại kiếm trong suốt, cánh thiên sứ sau lưng chậm rãi giang ra, mái tóc dài màu vàng theo sóng sức mạnh kỳ dị bay phất phới, giống như nữ thiên sứ từ trong thiên đường đi ra. Thú hồn siêu cấp thần huyết thánh chiến quyền thiên sứ, sủng vật hình có thể tiến hóa. Hàn Sâm nhìn thoáng qua giới thiệu hiện tại của tiểu thiên sứ, biến hóa không lớn, chỉ là từ đại thiên sứ biến thành quyền thiên sứ, thứ khác vẫn giống như đúc. Nhưng mà khí tức tán phát ra trên người tiểu thiên sứ, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là thay đổi một chữ như vậy. Hàn Sâm đang do dự có nên triệu hoán tiểu thiên sứ đi ra hay không, đã thấy ánh sáng màu vàng óng thánh khiết của vòng sáng thiên sứ, trên đỉnh đầu tiểu thiên sứ biến ảo, một luồng lực lượng kỳ dị theo đó rót vào bên trong thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện ra, đỉnh đầu của mình vậy mà cũng xuất hiện một cái vòng ánh sáng màu vàng, giống như đúc với thiên sứ chi hoàn trên đỉnh đầu tiểu thiên sứ. Ngay trong nháy mắt vòng ánh sáng kia xuất hiện, hình như có một luồng lực lượng vô cùng tận từ vòng sáng thiên sứ tuôn ra, giống như thác nước chảy vào trong thân thể Hàn Sâm. Nguồn sức mạnh to lớn này cũng không cuồng bạo, giống như là thánh thủy gột rửa thể xác và tinh thần, cọ rửa thân thể Hàn Sâm không còn dính một hạt bụi, lực lượng trở nên vô cùng tinh khiết, không còn một tia tạp chất nào nữa. Hàn Sâm một mực không ngừng công kích gương đồng, trong nháy mắt thiên sứ hào quang xuất hiện trên đỉnh đầu, một quyền này đánh lên trên gương đồng, lại chỉ nghe thấy bên trên gương đồng truyền đến âm thanh răng rắc. Vô số đường vân nhỏ ở phía dưới quả đấm của Hàn Sâm kéo dài ra, rất nhanh đã trải rộng cả mặt gương đồng, trên mặt người trong gương đã sớm không còn nét cười, ở trên mặt hiện tại tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống như đang liều mạng hô hào cái gì đó. Oành! Gương đồng ở dưới nắm đấm của Hàn Sâm hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả, một vệt ánh sáng màu máu từ đó thoát ra, Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, lập tức nắm tia sáng màu máu kia ở trong tay. Chỉ thấy đó là một cái hạt màu vàng xinh xắn y hệt như hạt bằng đồng, giống như là một hạt hạch đào rút nhỏ. Khô Cốt, Anh Quỷ cùng Tình Quân đều lộ ra vẻ mặt khác thường nhìn Hàn Sâm, uy lực một quyền vừa rồi kia, liền bọn họ đều có chút giật mình. Vẻ mặt của bảy con sinh vật siêu cấp thần huyết càng thêm cổ quái, không biết vì cái gì mà Hàn Sâm có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy. Hàn Sâm cậu thật sự là có thủ đoạn tốt, không ngờ vẫn luôn ẩn giấu thực lực, xem ra mới vừa rồi bổn đế lo lắng có chút dư thừa. Khô Cốt đế cười híp mắt tiến lên nói ra, chỉ là dốc sức liều mạng mà thôi, làm gì có chuyện ẩn giấu thực lực. Hàn Sâm cười nói, mặc kệ là như thế nào, vận may cùng thực lực của cậu đều không có gì cần bàn, chỉ là lần đầu tiên đi ra, đã có thể đạt được gen bí bảo, thật là khiến người ta rất hâm mộ. Anh Quỷ cũng đi tới trước nói ra, thái độ của Khô Cốt cùng Anh Quỷ đối với Hàn Sâm lại gần gũi hơn khá nhiều, lúc trước thực lực của Hàn Sâm không đủ, bọn họ còn có chút khinh thường. Sau một quyền này, bọn họ đã công nhận Hàn Sâm có địa vị ngang hàng, đối với hắn không còn có nửa phần khinh, thường nữa. Đều trở về tiếp tục công việc đi. Tình Quân lạnh lùng nói một câu, một đám sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh, đều chỉ có thể trở về chỗ của từng người tiếp tục đào vách ngăn. Gen bí bảo đã bị Hàn Sâm thu đi rồi, nhiệt tình của bọn họ liền ít đi rất nhiều, chỉ là máy móc hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vừa rồi cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Hàn Sâm nói với Tình Quân. Tình Quân lại không thèm quan tâm tới Hàn Sâm, đi đến trước vách ngăn tiếp tục đào móc. Hàn Sâm lại tiếp tục nói, nhưng mà tôi có một nghi vấn, cô nên biết tại sao tôi đi lên tầng trên, dựa theo đạo lý mà nói, tôi hẳn là địch nhân của cô, tại sao cô phải giúp tôi? Tay Tình Quân vẫn liên tục đào, cũng không nhìn tới Hàn Sâm, chỉ lạnh lùng nói một câu, địch nhân à, cậu còn chưa đủ tư cách. Hàn Sâm nao nao, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nữa, đế linh Tình Quân này xác thực rất cổ quái, trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không nghĩ rõ ràng được. Một đám sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh đã làm hơn nửa ngày, cuối cùng đào thông tất cả các vách ngăn, sau đó liền tìm tới dị sinh vật vận chuyển nhân hạch đào bên trong, bọn họ thì trở về tầng thứ 5. Hàn Sâm không kịp chờ đợi trở về chỗ ở của mình, sau khi che giấu thất giác ở bên trong căn phòng, liền kêu gọi Long Đế ra. Long Đế, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào Long Đế hỏi, lúc bọn Tình Quân có mặt, Hàn Sâm một mực không tiện hỏi thăm Long Đế, nhưng hiện tại phải lập tức hỏi thăm cho rõ ràng. Long Đế nói, nếu như tôi đoán không sai, tên khốn thiên đế kia căn bản không hề trồng thiên nguyên thụ mới, y là muốn hiến tế tất cả dị sinh vật cùng đế linh, phục sinh gốc cây thiên nguyên thụ này. Có ý gì? Lúc trước không phải là ông nói y trồng một cây thiên nguyên thụ mới hay sao? Hắn lập tức có chút tức giận nhìn Long Đế nói ra. Long Đế có chút lúng túng khẽ nói một tiếng, lúc trước dùng quan sát của tôi xác thực là như thế, nhưng mà chờ sau khi tôi cảm thấy sự khác thường của cái gen bí bảo kia. Mới phát hiện sinh cơ của cây thiên nguyên thụ này vậy mà chưa bị đoạn tuyệt, sau đó mới nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, biết lúc trước là tôi nghĩ lầm rồi. Hiện tại nói rõ xem tình huống như thế nào. Hàn Sâm biết hiện tại tức giận cũng không có tác dụng gì, trước tiên làm mọi chuyện rõ ràng mới được. Long Đế nói, nếu như thiên nguyên thụ là cây chết, như vậy từng viên thiên nguyên quả đều tương đương với một cá thể đơn độc, khí tức của gen bí bảo dựng dục trong đó hẳn là phải độc lập. Nhưng mà lúc ở trong thiên nguyên quả, tôi vậy mà không cảm giác thấy khí tức độc lập. Vậy đã nói rõ thiên nguyên quả vẫn là một bộ phận của thiên nguyên thụ, cho nên nói là thiên nguyên thụ cũng chưa triệt để chết đi, vẫn còn bảo lưu lấy một tia sinh cơ, mặc dù không biết tên khốn thiên đế kia rốt cuộc làm sao làm được, nhưng mà tình huống hiện tại xác thực là như thế. Dừng lại một chút, Long Đế lại tiếp tục nói, sau đó tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nếu như thiên nguyên thụ không chết, như vậy thiên đế nhất định là muốn triệt để phục sinh nó, nếu không thì nửa chết nửa sống như vậy căn bản không có tác dụng gì. Phục sinh thiên nguyên thụ khẳng định cần lượng lớn chất dinh dưỡng, trong toàn bộ thiên nguyên thụ, nhiều nhất là cái gì? Đương nhiên là dị sinh vật cùng dị linh, trừ đó ra căn bản là, không có những vật khác có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng như vậy, cho thiên nguyên thụ. Rốt cuộc thiên đế muốn hiến tế dị sinh vật cùng dị linh như thế nào? Mặc dù có không ít dị sinh vật đã ăn hạch đào vào, nhưng mà cũng có rất nhiều người không ăn hạch đào chứ. Hàn Sâm nói ra, hạch đào chỉ là một bộ phận, cậu không nhìn thấy dị sinh vật cùng dị linh bên trong thiên nguyên thụ. Đều uống sinh mệnh chi thủy hay sao? Long Đế nói ra. Không phải ông đã nói sinh mệnh chi thủy chính là thiên chi dịch, là đồ tốt hay sao? Hàn Sâm một lần nữa nhíu mày. Long Đế gật gật đầu, xác thực là đồ tốt, nhưng mà thứ tốt theo lời tôi, đó là xây dựng ở dưới tình huống thiên nguyên thụ đã chết. Cái gọi là thiên chi dịch, kỳ thật chính là tinh hoa từ nhân thiên nguyên quả để luyện ra. Thiên nguyên thụ không chết, những tinh hoa này có thể bị thiên nguyên thụ điều khiển. Hiện tại nhìn lại tựa hồ là sáp nhập vào trong thân thể. Đối với thân thể có chỗ cực tốt, nhưng mà nếu thiên nguyên thụ sống lại, như vậy thứ này sẽ trở thành đồ chơi đòi mạng. Long Đế cười nói, nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng, không phải cậu đã lấy được một món gen bí bảo hay sao? Chỉ cần lợi dụng cái gen bí bảo này, liền có thể giải trừ tai họa ngầm kia. Phải làm như thế nào? Hàn Sâm lấy cái gen bí bảo kia ra. Rất đơn giản, thiên nguyên quả là cái gì? Đó chính là hạt giống của thiên nguyên thụ, ghen bí bảo chính là hạch tâm của hạt giống, có thể coi nó như là một loại phân thân nhỏ của thiên nguyên thụ. Hiện tại nó đã rời khỏi thiên nguyên thụ, như vậy chính là một cá thể hoàn chỉnh đơn độc, nhưng mà nó lại có thuộc tính của thiên nguyên thụ, chỉ cần dùng nó hút những vật trong cơ thể cậu ra ngoài là được rồi, hoàn toàn không cần lo lắng. Long đế cười híp mắt nói. Hàn Sâm dựa theo phương pháp Long đế dạy để thử, quả nhiên có thể lợi dụng món ghen bí bảo đó, để hút những vật giấu trong thân thể ra. Nhưng trên người Hàn Sâm không có những vật kia, lúc đầu hắn còn tưởng rằng phương pháp của Long đế bị sai, nhưng đợi tới khi Hàn Sâm đi tìm đám người Trương Vũ Thần để thử mới phát hiện, Long đế hoàn toàn không nói sai, chỉ là những vật này không có khả năng ẩn giấu bên trong thân thể của hắn, có lẽ là trực tiếp bị tiêu hóa hết rồi. Long đế trợn mắt há mồm nhìn chuyện này, mãi mà không nói được thành lời. Vốn muốn tranh công một phen, ai ngờ lại không có tác dụng gì với Hàn Sâm. Làm không tệ. Hàn Sâm hiếm thấy lên tiếng khen ngợi Long Đế hai câu. Bản thân Hàn Sâm cũng không có việc gì, nhưng ở đây còn có rất nhiều nhân loại, đến lúc đó cũng bị tế sống. Hiện tại có biện pháp cứu bọn họ đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Hàn Sâm tìm tới đám người Trương Vũ Thần, sau đó hỏi thăm ý nguyện của bọn họ, về sau giúp bọn họ đi tìm những dị linh đã ký khế ước kia, lại để dị linh giải trừ khế ước với bọn họ, giúp bọn họ khôi phục tự do. Với địa vị hiện tại của Hàn Sâm, hơn nữa, có Khô Cốt và Anh Quỷ hỗ trợ, việc này làm rất thuận lợi, người duy nhất không thể giải trừ khế ước chỉ có Khâu Bình. Đám người Trương Vũ Thần nhiều nhất cũng chỉ ký khế ước với dị linh hoàng tộc, nhưng Khâu Bình lại ký kết khế ước với Tình Quân Đế, cho dù là hiện tại Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì. Hàn Sâm đưa đám người Trương Vũ Thần ra khỏi Thiên Nguyên Thụ, mang bọn họ mang về Tí Hộ Sở dưới mặt đất, còn Hàn Sâm vẫn ở lại bên trong Thiên Nguyên Thụ. Thứ nhất là khế ước trên người Khâu Bình còn chưa giải quyết được. Thứ hai là Hàn Sâm cũng muốn kiếm chút lợi lộc. Nếu thiên nguyên thụ bùng nổ, đến lúc đó những dị sinh vật và dị linh kia chính là thịt cá trên thớt, cho dù là sinh vật siêu cấp thần huyết cũng chắc chắn phải chết. Đây chính là 7 con sinh vật siêu cấp thần huyết đấy, nếu có thể nhân cơ hội này giết mấy con, vậy thì kiếm lợi lớn rồi. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn hiểu rõ, tờ giấy kia rốt cuộc là ai viết cho hắn, hắn đã hỏi đám người Khâu Bình, không có ai viết giấy cho hắn cả. Chẳng lẽ là trong số những đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết kia có một người đã ghi cho mình, rốt cuộc là ai chứ? Hàn Sâm không ngừng suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là ai. Sở dĩ Hàn Sâm có tự tin ở lại, ngoại trừ thực lực của hắn ra, quan trọng nhất là tiểu thiên sứ đã tiến hóa xong, tuy nhìn không ra thực lực của tiểu thiên sứ mạnh đến đâu, nhưng chỉ nhìn cô dùng quầng sáng thiên sứ cho mình, liền biết tiểu thiên sứ nhất định rất đáng sợ. Hơn nữa Hàn Sâm còn có cả kỵ sĩ phản nghịch, như thế hắn mới có niềm tin ở lại chỗ này kiếm tiện nghi. Hàn Sâm ở trong cung điện tu luyện, cửa cung điện đột nhiên bị một người phá vỡ, chỉ thấy Tình Quân Đế nổi giận đi đến. Không chờ Hàn Sâm nói chuyện, Tình Quân Đế đã tức giận quát hỏi, cậu giấu Trương Vũ Thần ở nơi nào? Đế quân, tôi thật sự không rõ, ngài đường đường là một đế quân, tại sao phải để ý tới một nhân loại nho nhỏ? Hàn Sâm chỉ khẽ cười. Chuyện của bổn đế không cần cậu quan tâm, giao Trương Vũ Thần ra đây. Tình Quân Đế lạnh nhạt nói, Trương Vũ Thần không ở chỗ này, chỉ sợ tôi không giúp được đế quân rồi. Sắc mặt Hàn Sâm không đổi nói, cậu muốn đối địch với bổn đế? Tình Quân Đế nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, tôi cũng không muốn đối địch với đế quân ngài, chỉ là Trương Vũ Thần thực sự không ở chỗ của tôi. Hàn Sâm xòe hai tay ra nói với vẻ mặt vô tội. Được, rất tốt. Tình Quân lạnh lùng nói, cũng không động thủ với Hàn Sâm, nói xong lập tức xoay người rời đi. Tình Quân Đế vừa mới đi, Khô Cốt và Anh Quỷ cùng nhau tới, vẻ mặt Khô Cốt cổ quái nhìn Hàn Sâm, lần này cậu thật sự mất lòng Tình Quân rồi. Chỉ sợ cô ta sẽ liều lĩnh. Hàn Sâm lại không thèm để ý, chỉ tò mò hỏi Khô Cốt, Tình Quân đường đường là một đế linh, sao lại coi trọng một nhân loại nho nhỏ như thế? Khô Cốt cười thầm, cậu không hiểu, Tình Quân tu luyện cực tình đại pháp, nhân loại các cậu tuy nhỏ yếu, nhưng cảm tình lại phong phú nhất, cho dù là dị linh cao cấp ở phương diện này cũng không bằng các cậu, cho nên Tình Quân mới chọn Khâu Bình và Trương Vũ Thần làm tình quan của cô ta, nếu Khâu Bình có thể vì cô ta giết Trương Vũ Thần, cô ta lại giết Khâu Bình. Thì cực tình đại pháp kia sẽ thành, đáng tiếc. Khô Cốt không nói hết, chỉ cười hắc hắc hai tiếng. Đáng tiếc cái gì? Hàn Sâm truy vấn. Anh Quỷ tiếp lời cười nói, đáng tiếc Khâu Bình kia đúng là một kẻ lợi hại, mặc dù lúc đầu thập phần si mê phân thân Tình Quân, nhưng dù thế nào y cũng không chịu giết Trương Vũ Thần. Hơn nữa y đã sớm xem thấu mưu đồ của Tình Quân, nhưng vẫn giả bộ như không biết, còn luôn kiếm cớ để kéo dài thời gian, cứ kéo dài như thế hơn 20 năm, khiến Tình Quân mãi mà vẫn không thể công phá tình quan cuối cùng, mà tình quan của cô ta không thể dùng biện pháp mạnh để cưỡng ép, cho dù cô ta tự tay giết Trương Vũ Thần cũng vô dụng, cho nên Tình Quân mới gặp bi kịch. Khô Cốt cũng cười nói, Kỳ thật Tình Quân cũng biết rõ, cửa ải này gần như đã thất bại, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ là Tình Quân tâm cao khí ngạo, không muốn thừa nhận mình thất bại mà thôi. Hiện tại cậu lại mang Trương Vũ Thần đi, mặc dù nói là cho Tình Quân một bậc thang để bắt đầu lại từ đầu, nhưng đáng tiếc với tính cách của cô ta, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu phải cẩn thận đấy. Lúc này Hàn Sâm mới hiểu được, vì sao Tình Quân lại để ý hai nhân loại không mạnh mẽ kia, hóa ra lại có chuyện như vậy. Cô ta không buông tha tôi thì có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ có thể để cho bảy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia vây công tôi sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Nếu Tình Quân là đại đế, hắn còn sẽ cố kỵ, chỉ là một dị linh mới mở ra chín đạo khóa gen. Hiện tại Hàn Sâm có tiểu thiên sứ bên cạnh, hoàn toàn không cần cố kỵ. Điều động bảy con sinh vật siêu cấp thần huyết vây công cậu tự nhiên là không thể nào. Trường Sinh đại nhân đã sớm đã hạ lệnh, không cho phép chúng tổn thương những sinh vật khác và dị linh. Tình Quân cũng chỉ có thể chỉ huy chúng làm việc mà thôi. Bảo chúng nó làm tay chân thì tuyệt đối không được. Khô Cốt nói ra, Hàn Sâm đã sớm biết là kết quả này, thiên đế còn muốn dùng sinh vật ở nơi này làm chất dinh dưỡng, làm sao có thể cho phép bọn họ tự giết lẫn nhau, đó là lãng phí. Nếu đã không thể, thì tôi có cái gì phải sợ? Hàn Sâm cười nói, Khô Cốt đế lại lắc đầu nói, không nên xem thường Tình Quân, không sợ cậu chê cười, nếu như quả thật dốc sức liều mạng, tôi và anh quỷ chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể thắng được Tình Quân. Cô ta lợi hại như vậy sao? Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Nếu không lợi hại, Trường Sinh đại nhân cũng sẽ không để cô ta quản lý tí hộ sở rồi. Tóm lại cậu phải cẩn thận, đừng cho cô ta cơ hội xuất thủ. Anh quỷ nói ra. Đa tạ hai vị đế quân nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Hàn Sâm nói cảm ơn. Tiễn Khô Cốt cùng anh quỷ về, sau khi Hàn Sâm về đến phòng, kinh ngạc phát hiện trên bàn của mình lại xuất hiện thêm một tờ giấy. Chẳng lẽ là Khô Cốt hoặc anh quỷ? Hàn Sâm cầm lấy tờ giấy kia, trước tiên nhìn mặt sau, quả nhiên có một dấu hiệu cửu mệnh huyết miêu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không phải đã nói với cậu là đi theo Tình Quân mới có sinh cơ sao? Nhanh chóng trả Trương Vũ Thần cho Tình Quân, nếu không chắc chắn phải chết. Lời lẽ trên tờ giấy này lộ ra vẻ không vui và lo lắng. Sau khi Hàn Sâm xem xong lập tức hủy tờ giấy kia đi, suy đoán xem rốt cuộc là ai gửi tờ giấy này cho hắn. Cũng không thèm để ý đến nội dung trên tờ giấy. Nếu là Khô Cốt cùng anh quỷ, có vẻ không giống lắm. Bọn họ chỉ muốn liên hợp với Hàn Sâm để chống lại Tình Quân. Hơn nữa, đế linh có vẻ cũng không có một chút quan hệ nào với huyết mệnh giáo. Hàn Sâm nghĩ không ra được điều gì, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Vốn cho rằng Tình Quân đế sẽ đến gây phiền toái cho mình. Nhưng Hàn Sâm đợi vài ngày, vẫn không thấy Tình Quân có động tĩnh gì. Dường như đã quên mất chuyện này. Qua vài ngày nữa, Hàn Sâm lại phát hiện trên mặt bàn trong phòng của mình có một tờ giấy. Nhanh rời khỏi tí hộ sở, nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Sâm xem qua tờ giấy này, vẫn trực tiếp hủy đi, cũng không có ý định rời khỏi tí hộ sở. Hắn thật vất vả lắm mới trà trộn được vào đây, chuẩn bị chờ kiếm chỗ tốt đấy, làm sao có thể rời đi được. Nhưng Hàn Sâm càng ngày càng tò mò về người viết tờ giấy này, có thể thần không biết quỷ không hay đưa tờ giấy đến phòng của hắn. Người này sẽ không phải nhân vật bình thường. Chỉ sợ thật sự là đế linh hoặc là sinh vật siêu cấp thần huyết nào đó. Những ngày này Hàn Sâm luôn chú ý quan sát xem có thể là người nào. Khô Cốt và anh quỷ tự nhiên không cần nói nữa, tuy cũng có thể, nhưng Hàn Sâm lại không nhìn ra bọn họ có biểu hiện gì dị thường. Trừ bọn họ ra, tầng thứ 5 hốc cây cũng chỉ có 7 con sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi. Hàn Sâm nghiêm túc nghiên cứu qua 7 con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, chúng theo thứ tự là cửu đầu ly, ma giáp thú, địa ngục điểu, Nham Thạch Vương, Quỷ Nhãn Thú, Thủy Mị Yêu Linh cùng Ma Ngữ Hoa. Cửu đầu ly vô cùng tàn bạo, hành vi của ma giáp man dợ lại bí hiểm. Phần lớn thời gian địa ngục điểu đều không ở trong tí hộ sở. Nham Thạch Vương ngoại trừ thời gian làm việc, phần lớn thời gian đều ở bên trong phòng của mình. Rất hiếm thấy nó ra khỏi cửa phòng. Bốn con dị sinh vật này có vẻ rất không có khả năng. Chỉ còn Quỷ Nhãn Thú, Thủy Mị Yêu Linh và Ma Ngữ Hoa là có chút khả năng. Quỷ Nhãn Thú hoạt động nhiều nhất ở tầng thứ 5, thường xuyên chạy loạn bốn phía. Cũng đã từng tới chỗ Hàn Sâm, chỉ là Hàn Sâm không hiểu thú ngữ, cũng không hiểu nó đang nói cái gì, cho nên quỷ nhãn thú rất mau rời đi rồi, nó cũng chỉ ghé qua một lần như vậy. Thủy Mị Yêu, Linh là một dị sinh vật hình người, ngoại hình giống như một cô gái, nhưng thân thể của cô lại thật sự làm bằng nước, như là một cô gái được điêu khắc từ nước vậy. Thủy Mị Yêu Linh có thể nói tiếng người, cũng đã từng trao đổi qua vài câu với Hàn Sâm, chỉ là cô ta chưa từng tới phòng của Hàn Sâm. Ma Ngữ Hoa kỳ lạ nhất. Nó là một thực vật có thể di chuyển, hơn nữa có thể nói các loại ngôn ngữ, đều có thể không gặp chướng ngại gì khi trao đổi với tất cả sinh vật. Ba sinh vật siêu cấp thần huyết này theo Hàn Sâm là có khả năng nhất, nhưng cũng không có biểu hiện đặc biệt nào khiến Hàn Sâm không thể phán đoán. Trong khoảng thời gian này Hàn Sâm lại đi đào thiên nguyên quả ba lần, chỉ là không có vận khí như lần trước, Ba lần này đều không thể tìm được Gen Chí Bảo, chỉ là làm một lần cu ly, mỗi lần có thể đạt được một giọt sinh mệnh chi thủy cao cấp. Tính cả sinh mệnh chi thủy lần đầu tiên, hiện tại tổng cộng Hàn Sâm đã có được 4 giọt sinh mệnh chi thủy cao cấp, chỉ là những giọt sinh mệnh chi thủy này hắn cũng không dám dùng. Gen Chí Bảo trên tay Hàn Sâm dù sao chỉ là một phần nhỏ của Thiên Nguyên Thụ, uy năng vô cùng có hạn, thân thể có ẩn giấu một mầm tai họa không nghiêm trọng lắm, nếu lại sử dụng sinh mệnh chi thủy có độ tinh khiết cao, chỉ sợ món Gen Bí Bảo đó cũng bất lực. Trong hốc cây đã sắp qua 3 ngày, Hàn Sâm đang chuẩn bị rời khỏi hốc cây một lần, nhưng không đợi hắn rời khỏi tầng thứ 5, đã gặp được Thủy Mị Yêu Linh. Thân thể làm bằng nước của Thủy Mị Yêu Linh đi tới, tư thái vô cùng uyển chuyển, cặp mông đầy đặn đi đi lại lại chập chờn gợn sóng, thoạt nhìn có một mị lực khác thường. Có vẻ cũng không phải trùng hợp, Thủy Mị Yêu Linh đi tới trước mặt Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói, Hàn Sâm, có hứng thú làm một giao dịch hay không? Giao dịch gì? Hàn Sâm nhìn dáng người uyển chuyển của cô, có chút kinh ngạc nói. Tôi và cậu giao phối một lần, cậu cho tôi một giọt sinh mệnh chi thủy. Thủy Mị Yêu Linh nói xong, đã kéo tay Hàn Sâm, để lên bộ ngực cao vút kia. Hàn Sâm chỉ cảm thấy tay mình như chạm phải quả đông lạnh vậy, ngón tay thoáng dùng sức liền hõm vào, cảm giác kia kỳ diệu không nói ra được. Nhưng lời nói của Thủy Mị Yêu Linh khiến Hàn Sâm thiếu chút nữa phun huyết, bàn tay thu về có chút khó khăn nói, chúng ta có vẻ cũng không phải là đồng tộc mà. Có quan hệ gì đâu. Nếu như cậu thích, tôi có thể biến thành bất luận bộ dáng gì mà cậu thích. Thủy Mị Yêu Linh nói xong, thân thể lập tức biến hóa, bộ ngực biến thành càng cao, bờ mông cũng thêm đầy đặn mượt mà. Dáng người kia quả thực dụ người tới cực điểm, hơn nữa thân thể của cô lại có hơi nức mờ, thoạt nhìn có một loại phong tình mê người. Khụ khụ, Hàn Sâm nhẹ ho hai tiếng. Không thích loại hình này sao? Thủy Mị Yêu Linh khẽ cười một tiếng, thân thể lại biến hóa, các bộ phân thân thể cũng co rút lại, biến thành một tiểu la lị nhỏ nhắn, giống như chim non nép vào người rúc vào bên người Hàn Sâm. Hai tay còn khoác lên cánh tay của Hàn Sâm. Thấy Hàn Sâm vẫn không có biểu hiện gì, thân hình Thủy Mị Yêu Linh tiếp tục biến hóa, hóa thành các loại tiểu mỹ nhân có phong cách khác nhau, có kiều mị khả nhân, có tư thế hiên ngang, có oán phụ khuê phòng, có thiếu nữ hoạt bát. Về sau, Thủy Mị Yêu Linh còn hóa ra tai thỏ, đuôi sói, đủ loại mỹ nữ kỳ quái thú tộc. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, Thủy Mị Yêu Linh quả thực chính là một yêu nữ bách biến, dù kiến thức Hàn Sâm rộng rãi, nhưng nhìn vẫn có chút hoa mắt. Chỉ tiếc dù biến hóa thuật của Thủy Mị Yêu Linh tinh xảo thế nào, cũng chỉ là biến hóa ra một hình thể, thân thể vẫn luôn là nước, nhìn thấy nhiều lại có chút không thú vị. Nhân loại không giống với thú loại, tình thú như ẩn như hiện kia, những sinh vật siêu cấp thần huyết này không thể lý giải được. Khụ khụ, giao phối thì thôi, nếu cô muốn sinh mệnh chi thủy, có thể mang Gen Bí Bảo hoặc là thứ gì khác đến trao đổi, tôi rất tình nguyện giao dịch. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Thủy Mị Yêu Linh giống như có chút thất vọng. Nhưng trong nháy mắt lại nở nụ cười, Gen Bí Bảo thì tôi không có, nhưng nơi này tôi có một thứ, không biết cậu có hứng thú hay không. Nói xong, Thủy Mị Yêu Linh lấy ra một vật nâng đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm tò mò nhìn về phía trong tay Thủy Mị Yêu Linh, chỉ thấy một thứ có hình bọt nước, chỉ lớn cỡ quả bóng bàn, toàn thân óng ánh long lanh giống như thủy tinh. Đây chẳng lẽ là bảo cụ mà cô dựng dục? Hàn Sâm có thể cảm ứng khí tức quả bóng nước kia tương tự như Thủy Mị Yêu Linh. Thủy Mị Yêu Linh kiều mị cười. Đúng vậy, đây là bảo cụ mà tôi dựng dục ra tên Thủy Linh Ngọc, có hạt châu này có thể tích nước. Không biết dùng nó có thể đổi lấy 4 giọt sinh mệnh chi thủy của cậu hay không? Tích nước là có ý gì? Hàn Sâm có thể hiểu được một ít, nhưng không biết khái niệm rõ ràng. Thủy Mị Yêu Linh cũng không trả lời, đặt Thủy Linh Ngọc vào trong tay Hàn Sâm. Sau đó cánh tay giống như thủy tinh của cô vung lên, một mũi tên nước bắn tới Hàn Sâm. Bành! Mũi tên bay đến trước mặt Hàn Sâm chỉ cách một xích, lại giống như đụng phải một bức tường vô hình. Lập tức bị đụng nát bấy. Thủy Mị Yêu Linh vừa cười vừa nói, lực lượng Thủy Linh Ngọc đủ để ngăn chặn một kích toàn lực của tôi, nhưng sau một kích, lực lượng bên trong sẽ tiêu hao sạch, cần tầm bổ một thời gian ngắn mới có thể khôi phục, châu này chỉ có thể tích nước, đối với sức mạnh các hệ khác không có tác dụng lớn. Đổi, nhưng sinh mệnh chi thủy kia tôi đã dùng hết một giọt, hiện tại chỉ còn lại 3 giọt, cô còn muốn đổi không? Hàn Sâm lưu lại một giọt, tự nhiên không muốn người khác biết hắn không dùng sinh mệnh chi thủy. 3 giọt thì 3 giọt. Thủy Mị Yêu Linh vô cùng vui mừng đổi lấy 3 giọt sinh mệnh chi thủy của Hàn Sâm. Hàn Sâm cầm Thủy Linh Ngọc đổi được của Thủy Mị Yêu Linh, tuy chỉ có thể tích nước, nhưng cũng được coi là một bảo cụ không tệ, cũng tốt hơn giọt nước sẽ hại mạng người kia. Tin tức Thủy Mị Yêu Linh trao đổi sinh mệnh chi thủy với Hàn Sâm, truyền vào trong tai những sinh vật siêu cấp thần huyết khác, những sinh vật siêu cấp thần huyết đó đều có chút động tâm, cũng muốn đổi sinh mệnh chi thủy với Hàn Sâm, chỉ là bọn họ cũng biết Hàn Sâm đã không còn sinh mệnh chi thủy nữa. Nên cũng không có ai đến tìm Hàn Sâm. Một thời gian ngắn trôi qua, Hàn Sâm lại có 2 giọt sinh mệnh chi thủy, quỷ nhãn thú đã không kịp chờ tìm đến Hàn Sâm đổi lấy sinh mệnh chi thủy. Khi quỷ nhãn thú kia tìm đến Hàn Sâm, trực tiếp lấy ra một viên thái cực ngư giống như trong mắt đưa tới trước mặt Hàn Sâm, rồi kêu hai tiếng Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe không hiểu quỷ nhãn thú nói gì, nhưng đại khái hiểu ý của nó. Viên thái cực ngư như trong mắt này là bảo cụ mà quỷ nhãn thú dựng dục ra, có lẽ nó cũng muốn đổi sinh mệnh chi thủy. Tao chỉ có hai giọt sinh mệnh chi thủy, mày muốn đổi với tao sao? Hàn Sâm lấy ra hai giọt sinh mệnh chi thủy vừa kiếm được gần đây, hỏi quỷ nhãn thú. Quỷ nhãn thú nhìn giống như là một con đại tinh tinh độc nhãn, toàn thân đen như mực, chỉ có độc nhãn như bóng đèn kia là màu trắng, dáng vẻ của nó vô cùng quái dị. Nhưng tính cách của nó lại rất tốt, có thể tính là sinh vật siêu cấp thần huyết sinh động nhất ở tầng thứ 5. Lúc này nghe Hàn Sâm nói như vậy, trực tiếp một ngụm nuốt xuống hai giọt sinh mệnh chi thủy trong tay Hàn Sâm, sau khi xoay người rời đi, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Hàn Sâm nhặt thái cực ngư mà quỷ nhãn thú lưu lại kia rồi cẩn thận nghiên cứu, phát hiện viên thái cực ngư tựa như ánh mắt này, thậm chí có tác dụng điên đảo âm dương. Nếu như tu luyện lực lượng dương cương, thông qua viên âm dương nhãn này có thể chuyển lực lượng dương cương thành lực lượng âm nhu, mà tu luyện lực lượng âm nhu cũng có thể thông qua âm dương nhãn chuyển hóa thành lực lượng dương cương, tương đương với một máy chuyển đổi lực lượng, vô cùng thần kỳ. Hàn Sâm đang tu luyện đại âm dương từ lực pháo, tác dụng của âm dương nhãn này đối với hắn không lớn. Nhưng nếu như rơi vào trong tay người tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cực đoan, đây chính là bảo bối giá trên trời. Nếu mình ở chỗ này hơn nửa năm, nói không chừng có thể đổi lấy một thân bảo cụ. Hàn Sâm cực kỳ cao hứng, dùng những sinh mệnh chi thủy hại người đó đổi lấy bảo cụ, chuyện mua bán này đúng là có lợi nhất. Hàn Sâm vốn còn đang mong trước khi thiên nguyên thụ, có thể sống lại tranh thủ đổi lấy nhiều bảo cụ, nhưng sau khi đổi lấy âm dương nhãn không được mấy ngày, hắn lại nhìn thấy một tờ giấy có vẽ dấu hiệu cửu mệnh huyết miêu. Bên trên chỉ viết một địa chỉ và thời gian, có lẽ là người nọ không nhịn được muốn gặp mặt hắn rồi. Hàn Sâm ghi nhớ thời gian và địa chỉ, sau đó lập tức hủy tờ giấy kia đi, nghỉ ngơi một đêm, đến rạng sáng ngày thứ hai rời khỏi thiên nguyên thụ, nơi người nọ hẹn gặp hắn không ở trong thiên nguyên thụ, mà là ở ngoài rừng cây hạch đào kia. Hàn Sâm đi tới địa điểm ước định từ rất sớm, hắn thật sự quá hiếu kỳ về người kia, rất muốn biết rõ người kia rốt cuộc là ai. Đợi ở địa điểm ước định một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân truyền đến, Hàn Sâm lập tức nhìn về bên kia, ở cách hắn không xa có một bóng người đang đi về phía bên này. Nhưng do bụi gai che chắn lấy, trong lúc nhất thời Hàn Sâm vẫn không nhìn rõ được bóng dáng người kia, đợi người nọ đến gần hơn một ít, bụi gai đã không che được y nữa, Hàn Sâm mới nhìn rõ ràng hình dạng của người tới, lập tức kinh ngạc đến mức há to miệng. Hàn Sâm đã tính tới tất cả mọi khả năng, nhưng khi thật sự nhìn thấy người này, hắn vẫn phải lắp bắp kinh hãi. Thật sự không ngờ người viết giấy nhắn cho mình lại là y. Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Bảo cậu lập tức rời đi. Vì sao cậu còn không đi? Thật sự không sợ chết sao? Người nọ nhìn Hàn Sâm rồi nói với vẻ lạnh nhạt. Những tờ giấy đó là ông để lại cho tôi. Vẻ mặt Hàn Sâm cổ quái nhìn người phía trước mặt. Người này có đầu lớn như cái đấu, thân thể lại như trẻ con vậy. Nhìn cực kỳ quái dị, chính là anh quỷ đế luôn như hình với bóng cùng, khô cốt đế. Ngoại trừ tôi thì còn có thể là ai? Anh quỷ bĩu môi một cái rồi nói. Vậy ông biết đây là cái gì ư? Hàn Sâm lấy ra một tờ giấy vẽ đồ án cửu mệnh huyết miêu, đưa tới trước mặt anh quỷ rồi hỏi. Hắn vẫn không tin tưởng anh quỷ, trước tiên không tính đến chuyện có phải anh quỷ gửi giấy cho hắn hay không, cho dù là y gửi, cũng rất khó tin tưởng y thật sự hiểu ý nghĩa của cửu mệnh huyết miêu. Tôi chính là giáo đồ của huyết mệnh giáo, cậu lại hỏi tôi có biết đây là thứ gì? Vẻ mặt anh quỷ tràn đầy khinh thường. Hàn Sâm nghe anh quỷ nói một câu kia thì vô cùng khiếp sợ, anh quỷ chính là đế linh đấy. Làm sao y lại có thể là giáo đồ của một tổ chức nhân loại? Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hàn Sâm nghe được đáp án này, hắn vẫn bị giật mình đến mức há hốc mồm. Ông là giáo đồ huyết mệnh giáo. Hàn Sâm vẫn không thể tin được nhìn anh quỷ rồi hỏi một câu. Đế linh ở không gian thứ ba tí hộ sở, thế mà lại là giáo đồ huyết mệnh giáo, còn mợ nó thật sự khiến người ta không thể tiếp nhận. Trước kia Hàn Sâm biết rõ huyết mệnh giáo có khả năng rất trâu bò, nhưng có trâu bò hơn cũng chỉ là ở trong nhân loại thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới, huyết mệnh giáo đã trâu bò đến loại trình độ này, ngay cả đế linh ở không gian thứ ba tí hộ sở cũng là giáo đồ. Hàn Sâm cảm giác tư duy của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ, thật sự không thể tưởng tượng, huyết mệnh giáo rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Anh quỷ lấy ra một vật từ trong túi tiền, run tay quăng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được rồi nhìn một chút, đó là một tấm thẻ liên minh, nhìn giống như thẻ ra vào, loại thẻ này Hàn Sâm đã thấy rất nhiều lần, trong thẻ có dấu hiệu cửu mệnh huyết miêu. Lật qua nhìn một chút, quả nhiên giống với những tấm thẻ trước kia hắn đã nhìn qua, bên trong hoa văn có ẩn dấu đồ án cửu mệnh huyết miêu. Tôi là phó giáo chủ huyết mệnh giáo, tên thánh của tôi là Quỷ Anh. Anh quỷ đế lạnh nhạt nói. Những lời này lọt vào trong tai Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm phải nhíu mày, hôm nay chuyện khiến hắn khiếp sợ đã đủ nhiều, hiện tại đã bắt đầu chết lặng, bắt đầu có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Ông nói ông là phó giáo chủ huyết mệnh giáo. Vậy nhất định ông sẽ biết rõ giáo chủ huyết mệnh giáo là ai? Hàn Sâm hỏi anh quỷ đế. Cậu lại không phải giáo đồ huyết mệnh giáo chúng tôi, lão tử không cần phải nói cho cậu biết những chuyện này, hiện tại cậu đã ra tới đây rồi, vậy không cần trở về nữa, nếu không mạng nhỏ nhất định khó giữ. Anh quỷ nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng người gửi giấy nhắn cho hắn, nhất định là do phát hiện trên người của hắn có sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, coi hắn trở thành người của huyết mệnh giáo, cho nên mới phải truyền tin tức nhiều lần cảnh cáo hắn như thế, nhưng hiện tại anh quỷ cũng không biết trên người hắn có cửu mệnh huyết miêu. Ông đã biết tôi không phải là giáo đồ của các ông, vì sao ông lại nhiệt tâm cứu tôi như vậy? Hàn Sâm nhìn anh quỷ hỏi. Thật vất vả mới gặp được một nhân vật cao tầng trong huyết mệnh giáo, tạm thời bất kể y là thật hay giả, cứ hỏi một câu rồi nói sau, Hàn Sâm thật sự rất tò mò về huyết mệnh giáo. Anh quỷ đế trợn trắng mắt lên rồi nói, bởi vì lão tử nhìn cậu thuận mắt, hơn nữa cậu còn rất giống một người. Tôi giống ai? Trái tim Hàn Sâm đập mạnh một cú. Hàn Kính Chi? Anh quỷ thuận miệng nói một câu. Hàn Sâm nghe được ba chữ kia, trong lòng có cảm giác vô cùng phức tạp, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài một chút nào, chỉ bình tĩnh hỏi, Hàn Kính Chi là gì của ông? Tôi có chỗ nào giống ông ta? Anh quỷ tựa như lâm vào trong hồi ức, liếc Hàn Sâm một cái rồi mới lên tiếng, những chuyện này cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết, lần này cậu còn dám tiến vào Trường Sinh Tý hộ sở, vậy cậu chết là cái chắc rồi. Ít nhất ông cũng phải nói cho tôi biết vì sao chứ? Tôi cũng không thể chỉ vì ông nói một câu đã rời đi như vậy. Hàn Sâm xòe hai tay ra rồi nói. Anh quỷ xoay người rời đi, chỉ vứt lại một câu lạnh như băng. Có tin hay không thì tùy cậu, cậu nhất định muốn đi chịu chết, tôi cũng không ngăn cản cậu. Chờ một chút. Hàn Sâm gọi anh quỷ lại, lấy sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu từ trong cổ áo ra. Anh quỷ, nếu ông là phó giáo chủ huyết mệnh giáo, không phải ông không biết đây là cái gì chứ? Anh quỷ xoay người lại liếc nhìn Hàn Sâm, chỉ nhìn sợi dây truyền này, sắc mặt anh quỷ khẽ thay đổi, đôi mắt to dọa người kia như bị nam châm hút vậy. Nhìn chằm chằm vào sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu trong tay Hàn Sâm. Anh quỷ không nói một câu, thân thể đột nhiên động. Hàn Sâm lập tức mở ra khóa gen, chuẩn bị tinh thần đại chiến, nhưng một giây sau Hàn Sâm lại đứng ngốc tại chỗ. Anh quỷ quỳ gối trước mặt Hàn Sâm, đầu to trực tiếp dập trên mặt đất, khiến mặt đất nứt ra một hố to. Bành! Anh quỷ đế không ngừng dập đầu, trực tiếp làm đại lễ ba quỷ chín lạy, trong miệng còn lẩm bẩm, nhưng Hàn Sâm không hiểu y đang lẩm bẩm cái gì. Hàn Sâm vô cùng choáng váng. Hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ anh quỷ đế nhìn thấy cửu mệnh huyết miêu lại có hành động như vậy. Y là một đế linh ở không gian thứ ba Tý hộ sở, tuy ở không gian thứ ba Tý hộ sở không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng có thể coi như chiến lực nhất lưu, có thể diệt hết tất cả nhân vật siêu việt giả mạnh mẽ của nhân loại. Một đế linh khủng bố như vậy, vậy mà lại ba quỷ chín lại với một tín vật của tổ chức nhân loại, Hàn Sâm có cảm giác đây là chuyện đùa lớn nhất thế kỷ này. Huyết mệnh giáo thật sự trâu bò như vậy sao? Hàn Sâm cảm giác mình hơi ngây người, có cảm giác sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu trong tay lập tức nặng hơn rất nhiều. Sau khi cung kính ba quỷ chín lạy, anh quỷ mới đứng dậy, trừng mắt nhìn Hàn Sâm kêu lên, rốt cuộc cậu là ai, vì sao thánh vật bổn giáo lại nằm trong tay của cậu? Xem dáng vẻ của anh quỷ, giống như nếu Hàn Sâm một không trả lời được, y sẽ lập tức xông lên dốc sức liều mạng với Hàn Sâm. Hàn Kính Chi cho tôi. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Anh quỷ nao nao. Sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, không có khả năng điều này, không có khả năng thánh vật làm sao lại ở trong tay Hàn Kính Chi. Vì sao lại không có khả năng, đây vốn chính là đồ của Hàn Kính Chi. Hàn Sâm còn nói thêm, anh quỷ lập tức nói, đây là thánh vật của bổn giáo, tại sao có thể là đồ vật của Hàn Kính Chi, cậu nói hươu nói vượn cái gì. Hàn Sâm nghe thế rất kỳ quái, hắn vẫn cho rằng Hàn Kính Chi là nhân vật cao tầng của huyết mệnh giáo, thậm chí có thể là giáo chủ huyết mệnh giáo. Nhưng nghe giọng của anh quỷ, có vẻ không có chuyện như vậy. Ít nhất Hàn Kính Chi tuyệt đối không phải giáo chủ huyết mệnh giáo. Nếu không khi anh quỷ nhìn thấy cửu mệnh huyết miêu đều phải hành đại lễ, sao lại gọi thẳng tên Hàn Kính Chi? Hàn Kính Chi là một thành viên trong huyết mệnh giáo. Thứ này ở trong tay y có gì kỳ quái sao? Hàn Sâm thăm dò một câu. Trong mắt anh quỷ lập tức tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Quả nhiên là cậu đang nói hươu nói vượn. Hàn Kính Chi căn bản không phải người huyết mệnh giáo chúng tôi, càng không khả năng giữ thánh vật. Tốt nhất là cậu thành thật nói cho tôi biết thánh vật là từ đâu có được, nếu không lão tử để cậu muốn sống không được muốn chết không xong. Trong lòng Hàn Sâm rất chấn động, sự thật so với hắn tưởng tượng quá khác nhau, Hàn Kính Chi lại không phải người của huyết mệnh giáo, Hàn Sâm thật sự không ngờ lại có kết quả như vậy. Nếu như anh quỷ thật sự là phó giáo chủ huyết mệnh giáo, như vậy suy luận trước kia của Hàn Sâm đã hoàn toàn sai rồi. Thế nhưng nếu nói là Hàn Kính Chi không có quan hệ gì với huyết mệnh giáo, vậy vì sao ông ấy lại nhờ trùng gia giúp ông ấy đi tìm cửu mệnh huyết miêu, vì sao ông ấy biết rõ cửu mệnh huyết miêu ở địa phương nào? Anh quỷ, dù ông có tin hay không, tôi đều phải nói cho ông biết, thứ này thực sự là từ Hàn Kính Chi truyền thừa xuống, hơn nữa có rất nhiều người cũng biết. Hàn Sâm nói ra. Anh quỷ nhìn Hàn Sâm, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Sâm. Hàn Sâm còn nói thêm, nếu Hàn Kính Chi và huyết mệnh giáo không có quan hệ gì, vậy vì sao ông lại biết ông ấy? Anh quỷ giật giật miệng muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại biến sắc, quay đầu nhìn về phía rừng hạch đào. Cậu đến gần đây chờ tôi, đừng trở lại trường sinh tí hộ sở, tôi làm xong chuyện rồi lại tới tìm cậu. Nói xong, anh quỷ đã vội vã bay về phía thiên nguyên thụ. Hàn Sâm biết rõ trong thiên nguyên thụ có khả năng xảy ra đại sự gì, nếu không vừa nói được nửa câu, anh quỷ không có khả năng vội vã rời đi như vậy. Chẳng lẽ là thiên nguyên thụ muốn sống lại rồi? Hàn Sâm vội vàng chạy tới phía thiên nguyên thụ. Hắn đợi lâu như vậy, chính là đang đợi cơ hội này, lại làm sao có thể bởi vì anh quỷ nói mấy câu đã bỏ qua. Sau khi Hàn Sâm trở lại thiên nguyên thụ, lại phát tất cả đều rất bình thường, cũng không có gì dị biến. Tất cả dị sinh vật và dị linh vẫn làm việc như bình thường, cũng không xảy ra rối loạn. Khi Hàn Sâm đang nghi ngờ, lại thấy Khô Cốt Đế vội vã đã đi tới, lôi kéo Hàn Sâm đi lên tầng trên hốc cây. Trường sinh đại nhân đã tu luyện xong, triệu tập chúng ta tới trường sinh đại điện, tôi tìm cậu một hồi lâu rồi, cậu đi nơi nào thế, sao hiện tại mới trở về? Khô Cốt Đế vừa lôi kéo Hàn Sâm vừa đi lên tầng trên. Trong lòng Hàn Sâm lập tức cả kinh, trường sinh đại đế lại xuất thế, điều này có thể chính là dấu hiệu thiên nguyên thụ sắp sống lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm cắt long huyết ban chỉ đi. Nếu như trường sinh đại đế kia thật sự là thiên đế, nhất định sẽ nhận ra long huyết ban chỉ của long đế. Cùng Khô Cốt đi đến trường sinh đại điện, Hàn Sâm hết sức hiếu kỳ với trường sinh đại đế, muốn xem vị trường sinh đại đế này rốt cuộc có bộ dáng thế nào. Tình quân và đám sinh vật siêu cấp thần huyết quỷ nhãn thú đều đã đi tới bên trong đại điện. Anh quỷ nhìn thấy Hàn Sâm và Khô Cốt cùng tiến đến, sắc mặt lập tức khẽ biến. Hàn Sâm cười cười rồi lên tiếng chào hỏi anh quỷ, sau đó ngồi xuống bàn tròn phía trước, cũng không tiếp tục nhìn anh quỷ nữa. Sau khi ngồi xuống, Hàn Sâm nhìn tới chủ vị của bàn tròn, nhưng cũng không thấy người nào, vị trí kia vẫn bỏ trống, có vẻ trường sinh đại đế còn chưa tới. Bầu không khí có chút áp lực, không có người nào nói chuyện, ngay cả quỷ nhãn thú bình thường sinh động nhất, lúc này cũng ngồi im ở chỗ kia không nhúc nhích, không dám thở mạnh. Vị trí tình quân gần chủ vị nhất, lúc này vẻ mặt tình quân cũng không có biểu tình gì, khi ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm giống như đang nhìn một người chết. Hàn Sâm lại không thèm để ý, chỉ ngồi ở chỗ kia cùng đợi trường sinh đại đế đến. Răng rắc, cửa sau trường sinh đại điện bị đẩy ra, trong lòng Hàn Sâm lập tức siết chặt, ánh mắt không tự chủ được nhìn tới cửa sau đại điện. Sau khi nhìn rõ ràng, trong lòng lại nao nao, Hàn Sâm đã tưởng tượng qua vô số hình tượng của trường sinh đại đế, nhưng không ngờ, trường sinh đại đế lại là một quái điểu giống như chim công. Con chim công kia toàn thân như được đúc từ hoàng kim, hình vẽ trên lông đuôi giống như một con mắt mở, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị mỹ lệ. Trường sinh đại đế không phải đế linh sao? Sao lại là một con chim công? Hàn Sâm có chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn con hoàng kim khổng tước kia đi thẳng đã đến chủ vị, vậy chắc sẽ không sai rồi. Một đám đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết đều cúi đầu hành lễ với hoàng kim khổng tước, Hàn Sâm cũng cúi đầu giống như bọn họ, không hề nhìn con hoàng kim khổng tước kia. Mắt khổng tước đảo qua trên thân mọi người một lần, cuối cùng rơi vào trên người của Hàn Sâm, nhưng cũng chỉ hơi liếc qua, sau đó cũng không tiếp tục nhìn hắn. Khổng tước đột nhiên kêu to một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn sang khổng tước, thấy khổng tước đã mở ra lông đuôi, phía trên có rất nhiều hoàng kim nhãn bắn ra ánh sáng màu vàng óng, ở trước mặt mọi người ngưng tụ thành một quang ảnh kim sắc. Trong quang ảnh kia, lập tức hiện ra một bóng người màu vàng óng, cực kỳ hùng tráng uy nghiêm, rồi lại nhìn không rõ hình dạng chân thật của y, chỉ là quang ảnh kia tản ra khí thế khủng bố khiến người ta khó có thể ngăn cản. Hàn Sâm thấy bờ môi của quang ảnh kia khẽ động rung động, dường như là đang nói gì đó với tình quân. Nhưng hắn lại không hề nghe được một chút âm thanh nào. Tình quân đế ngồi bên cạnh quang ảnh lại liên tục gật đầu, dường như là đã nghe được lời quang ảnh kia nói. Chờ quang ảnh kia nói xong, tình quân đế khẽ hành lễ, cung kính nói, cần tuân thần dụ của đại đế. Quang ảnh khẽ gật đầu, sau đó quang ảnh lập tức tiêu tán không thấy, khổng tước cũng thu lông đuôi lại, hai cánh mở ra từ cửa sau bay ra ngoài. Chờ sau khi hoàng kim khổng tước rời khỏi, một đám đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết đều thở dài một hơi. Không khí trong đại điện mới khôi phục bình thường. Tình quân, trường sinh đại nhân có mệnh lệnh gì? Thủy Mị Yêu Linh dịu dàng hỏi. Tình quân lạnh nhạt nói, trường sinh đại nhân đã sắp mở thần môn lên thiên giai, lúc này cần một lượng lớn thiên nguyên quả để chế đan dược phụ trợ, để chúng ta tăng tốc độ thu thập thiên nguyên quả, trong vòng một tháng phải thu toàn bộ thiên nguyên quả còn dư lại. Một tháng? Như thế có phải quá gấp không? Thiên nguyên quả còn có 23 quả đấy, cho dù thời gian dùng để đả thông thông đạo, chỉ sợ cũng có chút gấp gáp. Khô Cốt Đế nói ra, thông đạo cũng do tự chúng ta đi thông, không thể lại lề mề. Chẳng lẽ ông lại muốn làm chậm trễ thời gian Trường Sinh Đại Nhân mở thần môn? Tình Quân liếc nhìn Khô Cốt. Sắc mặt Khô Cốt lập tức đại biến, không ngừng nói không dám. Trong thời gian một tháng này, tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi để làm việc, nửa bước cũng không được phép rời đi. Nếu ai dám phá hỏng đại sự của Trường Sinh Đại Nhân, đừng trách Tình Quân tôi trở mặt vô tình. Tình Quân lãnh khốc nói, tôi không muốn làm hỏng đại sự của Trường Sinh Đại Nhân, nhưng cứ cách 3 ngày tôi đều phải đi ra ngoài ăn quả hạch đào một lần. Nếu không sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể, đến lúc đó chỉ sợ không thể tiếp tục công việc rồi. Hàn Sâm nói ra, vẻ mặt Tình Quân không thay đổi nói ra, sinh mệnh chi thủy cũng có thể giúp cậu bảo trì trạng thái hiện tại, cậu không cần đi ra ngoài. Tôi đã không có sinh mệnh chi thủy rồi. Hàn Sâm xòe hai tay ra nói, có vẻ Tình Quân đã sớm nghĩ tới Hàn Sâm sẽ nói như thế, lập tức lấy ra mấy chiếc lọ, phát cho mỗi người một lọ, sau đó mới lên tiếng, mỗi người 10 giọt sinh mệnh chi thủy. Đây là Trường Sinh Đại Nhân khen thưởng thêm cho các vị, chỉ cần trong vòng một tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ khai thác thiên nguyên quả, ban thưởng sinh mệnh chi thủy cũng sẽ nhân đôi. Một đám đế linh và sinh vật siêu cấp thần huyết đều quá đỗi vui mừng, thi nhau cầm sinh mệnh chi thủy rồi cảm tạ Trường Sinh Đại Đế. Hàn Sâm cũng đành phải thu sinh mệnh chi thủy lại, rồi cùng đám Khô Cốt nghe Tình Quân an bài công việc. Không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào, đám Hàn Sâm trực tiếp bị Tình Quân mang đến thiên nguyên quả. Bình thường đều là dị sinh vật cùng dị linh đi đả thông thông đạo, hiện tại thời gian cấp bách, bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình đi đả thông thông đạo. Tình Quân để mỗi người bọn họ phụ trách hai thiên nguyên quả, từng người bắt đầu công việc. Xem ra thời gian sống lại của thiên nguyên thụ là một tháng sau rồi. Đến khi chỉ còn lại Hàn Sâm đào thông đạo, hắn mới đeo long huyết ban chỉ lên, giọng nói của Long Đế lập tức truyền tới. Có biện pháp nào phá hư kế hoạch của thiên đế không? Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi vấn Long. Long Đế do dự một chút nói ra, chỉ sợ là không có biện pháp gì, thời gian quá gấp, hơn nữa những sinh vật siêu cấp thần huyết đó và đế linh đều đã hấp thu quá nhiều sinh mệnh chi thủy, đến lúc đó khẳng định không ngăn cản nổi lực lượng thiên nguyên thụ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị thiên nguyên thụ hút khô thân thể, chuyển hóa làm chất dinh dưỡng cho thiên nguyên thụ. Trừ phi có thể chặt đứt thiên nguyên thụ, diệt sinh cơ của nó, nếu không cho dù là thiên đế cũng không ngăn cản được. Hàn Sâm nghe xong lập tức nhíu mày, Khâu Bình còn chưa giải cứu được. Hơn nữa thật vất vả mới tìm được nhân vật trọng yếu của huyết mệnh giáo là anh quỷ. Hắn có rất nhiều vấn đề còn chưa hỏi rõ. Nếu để ông ta chết đi như thế, Hàn Sâm có chút không cam lòng. Hàn Sâm đang suy nghĩ về anh quỷ, đã thấy anh quỷ đi tới phía hắn. Không phải tôi đã nói với cậu là không nên quay lại sao? Tại sao cậu lại trở về? Sắc mặt anh quỷ rất khó nhìn. Cảm ơn ông, tôi đã không có chuyện gì nữa. Hàn Sâm cười nói. Quỷ mới quan tâm cậu, nếu không phải thánh vật ở trên người cậu, lão tử mới lười quản. Anh quỷ tức giận nói, cậu không có việc gì mới là lạ, lần này cậu trở về, chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới, chắc chắn phải chết. Vì sao? Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Anh quỷ tức giận nói, không sợ nói thật cho cậu biết, toàn bộ dị linh cùng dị sinh vật trong Trường Sinh Tý hộ sở, ngoại trừ Tình Quân và tôi, tất cả đều phải chết. Vì sao? Trong lòng Hàn Sâm thật sự kinh ngạc, có vẻ anh quỷ cũng biết một chút gì đấy. Anh quỷ hừ lạnh nói, vì sao thì cậu không cần phải biết. Cậu chỉ cần biết rằng mình nhất định phải chết là được rồi, đưa thánh vật cho tôi, cậu có nguyện vọng gì cũng có thể nói ra, những chuyện khác thì chớ vọng tưởng. Là vì Trường Sinh Đại Đế, muốn tế sống toàn bộ sinh vật trong Tý hộ sở để phục sinh thiên nguyên thụ sao? Hàn Sâm lạnh nhạt hỏi anh quỷ. Anh quỷ nghe thế vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to khó tin nhìn Hàn Sâm, làm sao cậu lại biết chuyện này? Hàn Sâm mỉm cười, không trả lời anh quỷ, chỉ hỏi lại, vì sao tôi biết cũng không quan trọng, tôi chỉ có chút tò mò. Ông dựa vào cái gì mà tự tin rằng ông và Tình Quân sẽ không bị tế sống đây? Anh quỷ hiển nhiên rất giật mình vì Hàn Sâm biết chuyện tế sống thiên nguyên thụ, khó có thể bình tĩnh, nhìn Hàn Sâm rồi đáp, đây là chuyện đương nhiên, Tình Quân là con gái của Trường Sinh Đại Đế, còn tôi từ lúc bắt đầu đã trợ giúp y thực hiện kế hoạch này, đương nhiên không có khả năng bị tế sống rồi. Như vậy ông có dùng sinh mệnh chi thủy không? Hàn Sâm lại tiếp tục hỏi, chuyện này có quan hệ gì với sinh mệnh chi thủy? Anh quỷ biến sắc, giống như nghĩ tới điều gì. Sinh vật sử dụng sinh mệnh chi thủy đều sẽ bị tế sống, không ai trốn thoát được cả. Hàn Sâm nhìn vẻ mặt của anh quỷ, liền biết nhất định y đã sử dụng sinh mệnh chi thủy rồi. Sắc mặt anh quỷ lập tức trở nên rất khó coi, vẫn có chút không tin, không có khả năng chuyện này không có khả năng. Tình Quân cũng sử dụng sinh mệnh chi thủy, cậu nghe được những tin tức này, từ nơi nào? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Trường Sinh Đại Đế, có nói cho ông biết y muốn tế sống những sinh linh kia như thế nào không? Hàn Sâm cũng không có giải thích, chỉ hỏi ngược một câu. Anh quỷ há to miệng muốn nói gì đó, nhưng dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, đáng chết, chẳng lẽ tôi thật sự bị gạt. Nói xong, anh quỷ quay người muốn chạy đi, lại bị Hàn Sâm ngăn cản. Hiện tại ông đi tìm Trường Sinh Đại Đế, 8-9 phần là có đi mà không có về, ông nói cho tôi biết trước, Hàn Kính Chi và Huyết Mệnh Giáo rốt cuộc có quan hệ gì. Hàn Sâm nói ra, anh quỷ hít sâu một hơi, hiện tại tôi còn chưa có biện pháp tin tưởng lời cậu nói, nhất định phải đi xác nhận một việc, chờ tôi xác nhận xong, tôi sẽ lại tới tìm cậu. Đừng, chỉ một câu nó thôi, hiện tại ông tại nói cho tôi biết đi. Hàn Sâm thật sự sợ anh quỷ cứ một đi không trở lại như vậy. Anh quỷ cũng không do dự, trực tiếp tự nói với Hàn Sâm, việc này nói ra rất dài dòng, tôi không có nhiều thời gian từ từ nói cho cậu nghe, hiện tại chỉ có thể nói cho cậu biết, năm đó bởi vì trong giáo đã xảy ra một đại sự, cần một số nhân thủ có tài năng đặc thù, Hàn Kính Chi là bị bắt cóc đến Huyết Mệnh Giáo, nhưng y cũng không nhập giáo. Hàn Sâm nghe mà ngẩn người, chuyện này hoàn toàn khác so với tưởng tượng của hắn, Hàn Kính Chi đúng là có quan hệ cùng Huyết Mệnh Giáo, nhưng không phải cao tầng Huyết Mệnh Giáo, mà là một con tin bị bắt cóc. Hàn Sâm còn muốn hỏi lại, nhưng anh quỷ đã không kịp đợi, trực tiếp chạy đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Hàn Sâm. Hàn Kính Chi bị bắt cóc đến Huyết Mệnh Giáo, nói cách khác thật ra y vẫn ở trong Huyết Mệnh Giáo một thời gian ngắn, như vậy y quả thật có thể biết tung tích Cửu Mệnh Huyết Miêu, nhưng lúc ấy tại sao Huyết Mệnh Giáo phải bắt cóc y? Khi đó Huyết Mệnh Giáo xảy ra chuyện gì? Vì sao cần một số nhân thủ có tài năng đặc thù? Tài năng của Hàn Kính Chi là gì? Đây là chuyện xảy ra trước khi y tiến vào thế giới Tý Hộ Sở hay là sau khi? Nghi ngờ trong lòng Hàn Sâm ngược lại càng nhiều thêm. Nghĩ mãi mà không rõ những việc này, Hàn Sâm chỉ có thể không nghĩ nữa, chỉ hy vọng anh quỷ không bị chết, có thể rất nhanh chóng trở về giải đáp nghi ngờ trong lòng hắn, nói rõ ràng mọi chuyện. Về phần hành động của anh quỷ có thể khiến hắn bị lộ hay không, điểm này Hàn Sâm lại không lo lắng, có tiểu thiên sư ở bên cạnh, hắn có lòng tin có thể rời khỏi Thiên Nguyên Thụ. Hàn Sâm đợi vài ngày, cuối cùng cũng có người tới tìm hắn, nhưng người tới không phải anh quỷ, mà là Tình Quân. Hàn Sâm nhìn thấy Tình Quân lại cảm thấy hơi ngoài ý muốn, Tình Quân nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm một lúc lâu, mới đột nhiên mở miệng hỏi, cậu không dùng sinh mệnh chi thủy? Không có. Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Được. Tình Quân nói xong lập tức vứt cho Hàn Sâm một món đồ, sau đó lại xoay người trực tiếp rời đi. Hàn Sâm có chút không hiểu, không biết Tình Quân đang giở trò quỷ gì, tại sao không nói gì cứ không đầu không đuôi như thế mà đi rồi. Hàn Sâm còn muốn hỏi, nhưng lại không kịp hỏi. Có vẻ anh quỷ đã nói chuyện này cho Tình Quân biết, nếu không cô ta đã không hỏi như vậy. Hàn Sâm nhìn đồ vật trong tay mình, món đồ này giống như một bình ngọc nhỏ phỉ thúy hoàn mỹ, bên ngoài còn dán một tờ giấy. Trên tờ giấy viết mấy chữ khế ước với Khâu Bình đã giải. Hàn Sâm nao nao, hắn vốn còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để cứu Khâu Bình, không ngờ Tình Quân lại đi giải trừ khế ước trước rồi. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, lập tức rời khỏi thông đạo mà mình đang đào, chuẩn bị mang Khâu Bình ra ngoài trước. Hàn Sâm vốn cho rằng có lẽ sẽ có người tới ngăn cản hắn, nhưng bất ngờ không có người nào đến ngăn hắn cả. Hàn Sâm dùng động huyền khí, quét qua bốn phía xung quanh đều không cảm ứng được khí tức sinh mệnh, những sinh vật siêu cấp thần huyết đó và đế linh giống như đều không thấy đâu. Hàn Sâm rất thuận lợi đi tới tầng thứ tư hốc cây, sau khi tìm được Khâu Bình, trực tiếp dẫn y rời khỏi Thiên Nguyên Thụ. Chờ Hàn Sâm đưa Khâu Bình về Tý Hộ Sở dưới mặt đất, lúc trở về, lại chứng kiến một rừng hạch đào kia đều đang nhanh chóng héo rũ, giống như sinh mệnh lực đang bị máy bơm rút đi vậy. Không xong, nhất định là đám anh quỷ đã làm cái gì, khiến Thiên Đế sớm làm Thiên Nguyên Thụ sống lại. Long Đế cả kinh kêu lên. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, bay lên tiến vào rừng hạch đào, nhanh chóng bay tới phía Thiên Nguyên Thụ. Mới bay vào rừng hạch đào không bao lâu, đã thấy rất nhiều dị sinh vật lăn lộn kêu rên trên mặt đất, thân thể của bọn nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu đi, một tia khí tức sinh mệnh dùng mắt trần có thể thấy, từ trong thân thể của bọn nó chảy ra ngoài, tuôn về phía Thiên Nguyên Thụ. Mà ở trong thân thể của bọn nó bắt đầu chui ra một số mầm xanh quỷ dị, mầm xanh kia càng ngày càng phát triển, hóa thành một dây leo đâm xuyên qua da thịt dị sinh vật, bắt đầu hấp thu máu thịt và xương cốt của chúng. Mắt thấy những dị sinh vật đó ngay cả mảnh xương vụn cũng biến thành phân bón, trái tim Hàn Sâm lạnh ngắt, quả nhiên giống như lời Long Đế nói, dù có ở trong Thiên Nguyên Thụ hay không, chỉ cần ăn hạt hạch đào và uống sinh mệnh chi thủy, đều không thoát khỏi vận mệnh bị Thiên Nguyên Thụ hấp thu. Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ bay tới Thiên Nguyên Thụ, còn chưa bay tới nơi, chỉ thấy từ phía Thiên Nguyên Thụ tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng, một cây đại thụ đỏ thẫm đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một cột chống trời nhanh chóng phát triển. Trong nháy mắt đã đâm xuyên đám mây, hơn nữa còn đang không ngừng cao lên. Mà bên trên đó khắp nơi đều là cây hạch đào héo rũ, và thi thể đám dị sinh vật bị dây leo hút khô. Khi Thiên Nguyên Thụ rất nhanh cao lên, đại địa cũng giống như bị hút khô chất dinh dưỡng bắt đầu rạn nứt, từng vết rách lan tràn trên mặt đất giống như tận thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm tiếp tục tăng tốc bay về phía Thiên Nguyên Thụ, tuy hắn biết không ngăn cản được Thiên Nguyên Thụ sống lại, nhưng nói không chừng có thể kiếm chút lợi lộc, thậm chí còn có cơ hội chém giết đám sinh vật siêu cấp thần huyết như cửu đầu ly, cũng có thể tranh với thiên đế để lấy gen sinh mệnh tinh hoa của bọn nó. Thiên Nguyên Thụ đã vô cùng lớn, thân cây phát triển rất nhanh, vỏ cây đỏ thẫm trên thân cây bắt đầu rạn nứt, giống như rắn lột da vậy, những vỏ cây đó dần dần bong ra. Trên thân cây xuất hiện rất nhiều khe hở, từ trong những khe hở đó có rất nhiều dị sinh vật trốn thoát. Khi Thiên Nguyên Thụ lớn lên, những dị sinh vật đó cũng đều khôi phục lại, có các loại thú như sư hổ, cũng có cự thú cực lớn như thái thản, còn có các loại chim bay, rất nhiều dị sinh vật đều từ trên khe nứt Thiên Nguyên Thụ vọt ra. Thế nhưng khi chúng vừa xông ra, huyết nhục trên người đã bị xé nứt nhiều chỗ, máu tươi chảy xuống rơi vào dây leo, thân thể của bọn nó bị quấn lấy, dây leo xé nứt thân thể của bọn nó, máu tươi phun khắp nơi, rất nhiều loại thú phi hành đều từ trên bầu trời ngã xuống đất, bị dây leo cuốn quanh không ngừng rú thảm, cuối cùng lại bị dây leo xé xác thành từng khối nhỏ, hóa thành phân bón. Một sợi rễ cực lớn như rồng từ trong mặt đất chui lên, hấp thu hết những phân bón đó, và khí tức sinh mệnh từ trong thân thể bọn chúng chảy ra không thừa một tia. Những khe hở trên thân cây cũng dần khép lại, rất nhiều dị sinh vật không trốn ra khỏi bị kẹt trong khe hở, thân thể bị nghiền ép đứt gãy, máu tươi bắn ra, xương vỡ vụn, thoạt nhìn trên thân cây cao lớn, khắp nơi đều là dị sinh vật máu me đầm đìa, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Còn có rất nhiều dị sinh vật chưa kịp vọt tới khe hở, tất cả đều kêu thảm thiết lấy, dãy dụ muốn bò tới khe hở, nhưng trên người chúng lại có rất nhiều dây leo chui ra, khiến huyết nhục của bọn nó bị xé rách, thân thể không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những khe hở đó khép lại. Cuối cùng bọn nó đều bị nhốt ở trong hốc cây. Cảnh tượng bốn phía giống như địa ngục, trong lòng Hàn Sâm lạnh lẽo, khi hắn đang do dự có còn nên xông vào hay không, lại thấy một tia sáng bay tới hắn. Nhìn kỹ, tia sáng kia chính là Tình Quân, chỉ là khí tức sinh mệnh trên người cô ta cũng đang tản ra ngoài, hơn nữa trong thân thể cũng chui ra không ít mầm xanh, nhìn vô cùng khủng bố. Lấy Tuyệt Tình Bình ra, tình huống của Tình Quân phi thường không ổn, ngay cả phi hành cũng có chút bất ổn rồi. Sau khi rơi xuống trước mặt Hàn Sâm lập tức hét lớn, Tuyệt Tình Bình gì? Hàn Sâm không hiểu, nhưng sau đó cũng lập tức phản ứng lại, lấy bình nhỏ như phỉ thúy hoàn mỹ kia ra. Ánh mắt Tình Quân phức tạp nhìn Hàn Sâm liếc, khuôn mặt lộ ra vẻ quyết tuyệt, cắn răng một cái, quỳ một gối xuống trước mặt Hàn Sâm, tay phải để lên ngực, cúi đầu đối tuyên thệ với Hàn Sâm, Tình Quân nguyện ý đi theo chủ nhân đến vĩnh hằng, đời này kiếp này tuyệt không phản bội. Nói xong, trên trán của cô ta lại nổi lên linh hồn chi thạch. Hàn nhìn Sâm vừa mừng vừa sợ, không biết đây là đang hát kịch gì, Tình Quân lại chủ động thần phục hắn. Nhưng chuyện tốt như vậy, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua, thò tay đặt tại trên linh hồn chi thạch của Tình Quân, lập tức chỉ thấy trên linh hồn chi thạch kia lập lòe vầng sáng, khắc lên lạc ấn của Hàn Sâm, sau đó lại cùng Tình Quân kia hòa thành một thể. Tình Quân đã trở thành dị linh của Hàn Sâm, nhưng những mầm xanh trên người cô cũng không có khả năng bị loại, vẫn đang nhanh chóng chui ra, khiến cho vết thương trên người cô càng ngày càng nhiều. Máu tươi không ngừng chảy ra từ mầm xanh. Mau mở Tuyệt Tình Bình ra để cho tôi đi vào. Tình Quân hét lớn với Hàn Sâm. Bình này phải mở như thế nào? Hàn Sâm cầm Tuyệt Tình Bình vội vàng hỏi. Khi hắn lấy được Tuyệt Tình Bình đã nghiên cứu qua, miệng bình bịt kín, hắn thử rất nhiều phương pháp cũng không thể mở ra, cho nên hắn rất kỳ quái vì sao Tình Quân lại đưa cái bình này cho hắn, căn bản không biết rõ có lợi gì. Thế nhưng hiện tại tâm niệm Hàn Sâm vừa động, miệng Tuyệt Tình Bình vậy mà tự động mở ra. Hàn Sâm lập tức hiểu rõ, Tuyệt Tình Bình này chỉ sợ là sau khi ký kết khế ước với Tình Quân, mới có thể sử dụng. Tuyệt Tình Bình vừa mở, Tình Quân lập tức hóa thành một tia sáng, vậy mà trốn vào bên trong Tuyệt Tình Bình. Hàn Sâm đang nghi ngờ Tình Quân làm như vậy có lợi gì, đột nhiên lại thấy một vệt sáng lảo đảo nghiêng ngã bay tới, dĩ nhiên là Thủy Mị Yêu Linh. Trên thân thể Thủy Mị Yêu Linh cũng mọc ra rất nhiều mầm xanh, thân thể của cô trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy những mầm xanh đó đang phát triển bên trong thân thể của cô. Thân thể như nước của cô giống như không hoàn toàn bốc hơi, lại như là nước sôi bị đốt lên vậy. Nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không bao lâu sau, thân thể sẽ bốc hơi toàn bộ. Thủy Mị Yêu Linh chỉ kịp hô một tiếng cứu ta, sau đó cũng hóa thành một tia nước bắn vào Tuyệt Tình Bình còn chưa đóng lại. Hàn Sâm nhìn vào trong bình, phát hiện Tình Quân và Thủy Mị Yêu Linh đều ở trong Tuyệt Tình Bình. Những mẩn xanh trên người người các cô lại ngừng mọc ra, hơn nữa sinh cơ của các cô cũng không tràn ra bên ngoài. Hàn Sâm quá đỗi vui mừng, Tuyệt Tình Bình này không biết là bảo bối gì, lại có thể ngăn cách hấp lực của Thiên Nguyên Thụ. Hàn Sâm, cứu tôi. Hàn Sâm vừa nhìn thoáng qua, chợt nghe thấy ở Thiên Nguyên Thụ có người kêu tên của hắn. Nhìn kỹ, chỉ thấy trên bầu trời có một dây leo màu xanh biếc đang bay, mới bay ra không được xa lắm đã té ngã trên mặt đất, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng bên trong dây leo kia là một đống bạch cốt, đó chính là Khô Cốt Đế. Hàn Sâm do dự một chút, rồi bay tới cạnh Khô Cốt Đế, hắn giơ Tuyệt Tình Bình tới trước mặt Khô Cốt Đế rồi nói, tự ông có thể đi vào không? Khô Cốt Đế lập tức cố gắng bay vọt lên, xông về Tuyệt Tình Bình. Bốn phía truyền đến tiếng gào thét, chỉ thấy một quái vật chín đầu dãy giụa trên không trung, có vẻ cũng muốn bay tới Hàn Sâm. Thế nhưng nó chưa kịp bay tới, những dây leo đó đã xé rách thân thể của nó, máu tươi như thác nước từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, một đầu sinh vật siêu cấp thần huyết cường đại đã chết đi như vậy, sinh cơ trên người đều tràn tới Thiên Nguyên Thụ. Mà thi thể của nó sau khi rơi trên mặt đất, lập tức bị một nhánh rễ dài hẹp to lớn của Thiên Nguyên Thụ quấn lấy, trực tiếp kéo vào dưới mặt đất. Hàn Sâm thầm kêu đáng tiếc, đảo mắt nhìn thấy đầu quỷ nhãn thú kia bị dây leo dây dưa, thân thể cũng sắp bị xé nứt rồi, vội vàng phi thân vọt tới, chuẩn bị muốn rút Phượng Hoàng Thần Kiếm ra chém nó. Thế nhưng ai biết quỷ nhãn thú kia nhìn thấy Hàn Sâm bay tới, lại dùng toàn lực nhảy lên, vậy mà cũng vọt vào trong Tuyệt Tình Bình. Đậu xanh, anh đây là tới kiếm tiện nghi đấy, sao cả đám đều tự nhảy vào Tuyệt Tình Bình thế này? Trong lòng Hàn Sâm có chút phiền muộn, nhưng chúng tiến vào Tuyệt Tình Bình, tựa hồ cũng đã bị giữ trong Tuyệt Tình Bình. Không có Hàn Sâm cho phép chúng khó có thể đi ra, chuyện này cũng khiến Hàn Sâm hơi mừng rỡ. Sau khi quỷ nhãn thú xông vào, Hàn Sâm nghe được dưới đất truyền tới một tiếng ầm ầm, chỉ thấy một nham thạch cự nhân chạy như điên tới, trên người đã quấn đầy dây leo, nhưng thân thể của nó cực kỳ mạnh mẽ, những dây leo đó cũng khó có thể xé rách thân thể của nó. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, nham thạch cự nhân vọt tới trước mặt Hàn Sâm, trực tiếp nhảy lên một cái, cũng chui vào trong Tuyệt Tình Bình. Trong lòng Hàn Sâm điên cuồng gieo hò, đến đây đi, nhiều thêm mấy con nữa, anh đây có thể tổ chức thành một quân đoàn rồi. Bên trên bầu trời, một thân chim như địa ngục bắn ra hỏa diễm kinh khủng, gần như đốt cả nửa bầu trời thành màu đen, nhưng đối với những mầm xanh trên người nó lại không có gì chút tác dụng nào. Những mầm xanh này ở trong thân thể chúng quá lâu, dùng thân thể và lực lượng của chúng để phát triển, làm sao có thể e ngại sức mạnh của chúng được. Trong ngọn lửa màu đen kia, mầm xanh không ngừng chui ra. Những hỏa diễm đó khiến chúng càng thêm hưng phấn xé rách địa ngục điểu. Địa ngục điểu không ngừng rú thảm, cũng muốn bay tới Hàn Sâm, nhưng không đợi nó bay đến trước mặt Hàn Sâm, thân thể đã bị xé nứt ra, máu tươi và lông vũ từ trên trời rơi xuống, rơi vào rễ cây Thiên Nguyên Thụ, rất nhanh đã trở thành phân bón của Thiên Nguyên Thụ. Gần như cũng ngay lúc đó, Hàn Sâm nhìn thấy nơi vốn là cửa lớn vào Thiên Nguyên Thụ, một dị sinh vật hình đóa hoa to lớn bị xé nứt, máu tươi vung đầy đất. Những sinh vật siêu cấp thần huyết đó căn bản không đợi được Hàn Sâm đến cứu viện, đều trở thành phân bón của Thiên Nguyên Thụ. Anh quỷ đâu? Anh quỷ ở nơi nào? Hàn Sâm vừa bay tới gần Thiên Nguyên Thụ vừa tìm tòi xung quanh, hắn còn có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi anh quỷ. Toàn bộ khu rừng hạch đào đã trở thành một chốn địa ngục, mặt đất rạn nứt rễ cây như rồng chui ra, máu tươi của vô số dị sinh vật và dị linh phun ra, khắp nơi đều là máu tanh. Hàn Sâm không nhìn thấy anh quỷ, vừa bay tới Thiên Nguyên Thụ, vừa hỏi tình quân trong Tuyệt Tình Bình, anh quỷ ở đâu? Tại sao ông ấy không cùng cô đi ra? Khi chúng tôi xông ra, y hẳn cũng ra tới, không biết tại sao không thấy y, tình quân cũng không biết rõ anh quỷ ở nơi nào. Hàn Sâm lại hỏi đám thủy mị yêu linh, tất cả đều không có nhìn thấy anh quỷ. Trong lòng Hàn Sâm lột bột một chút, cảm thấy đại sự không ổn, nhưng anh quỷ biết rất rõ ràng âm mưu của thiên đế, làm sao có thể chạy trốn chậm hơn những sinh vật siêu cấp thần huyết này được. Hàn Sâm vọt tới trước Thiên Nguyên Thụ, nhưng không tìm thấy nơi vốn là cửa lớn, lúc này toàn thân Thiên Nguyên Thụ tỏa ra sinh cơ kinh khủng. Trên thân cây dường như tất cả đều đã được lấp đầy vào, căn bản không có cửa để có thể đi vào. Chỉ nghe bên trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu to kỳ dị, Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn về phía tán Thiên Nguyên Thụ, chỉ thấy một đầu khổng tước màu vàng từ phía trên tán cây bay xuống, trên lưng của nó còn ngồi một người. Người nọ mặc kim khải, mái tóc vừa dài vừa thẳng rủ xuống, đỉnh đầu còn đeo đế quan, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, có thể xấp xỉ với Hương Âm lúc trước. Kia chính là Thiên Đế sao? Hàn Sâm nhìn người đàn ông bên trên khổng tước, chỉ cảm thấy người kia tuấn mỹ mà yêu dị, hoàn toàn không có một tia khí tức loài người, mà giống như thần minh vậy. Đúng là tên hỗn đản kia. Giọng Long Đế truyền vào trong tai Hàn Sâm. Hàn Sâm còn muốn nói điều gì, Hoàng Kim khổng tước đã hạ xuống trước mặt Hàn Sâm. Người đàn ông ngồi xếp bằng trên lưng khổng tước thoáng mở mắt, đôi mắt kia cũng màu vàng, thoạt nhìn có chút trống rỗng, nhưng lại vô cùng thâm thúy. Để bọn họ lại, mày có thể bớt đau khổ khi chết. Thiên Đế lạnh nhạt nói với Hàn Sâm. Ánh mắt của y vẫn trống rỗng, dường như ở trong mắt y, Hàn Sâm căn bản không tồn tại. Hàn Sâm là một tên vắt cổ chảy ra nước, vật tốt rơi vào tay làm sao có thể đưa ra ngoài, huống chi đưa ra ngoài cũng chết, hắn không nói hai lời lập tức xoay người chạy. Hiện tại còn chưa nhìn thấy bóng dáng anh quỷ, chỉ sợ ông ta đã lành ít dữ nhiều, có lẽ là đã bị giết chết ở bên trong Thiên Nguyên Thụ rồi, có tiếp tục tìm cũng không có ý nghĩa. Về phần chiến một trận với Thiên Đế cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu Hàn Sâm, nếu như không có Thiên Nguyên Thụ, hắn cũng có thể thử một lần. Hiện tại Thiên Nguyên Thụ đã sống lại, đối địch với Đại Đế dưới Thiên Nguyên Thụ, khẳng định sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Hiện tại cho dù giết Thiên Đế, y vẫn có thể phục sinh từ Thiên Nguyên Thụ, trừ phi chặt đứt Thiên Nguyên Thụ, nếu không Thiên Đế có thể không ngừng phục sinh chiến đấu. Chặt đứt Thiên Nguyên Thụ lại càng không cần suy nghĩ, lúc trước Hàn Sâm dùng Phượng Hoàng Thần Kiếm, cũng chỉ có thể chém lên trên thân Thiên Nguyên Thụ một vết trắng mờ, hiện tại Thiên Nguyên Thụ đã như cây cột chống trời, hắn làm sao có thể chém đứt được Thiên Nguyên Thụ. Lúc này Thiên Nguyên Thụ đã hoàn toàn không còn màu đen, sau khi vỏ cây chóc ra, vỏ cây mới đã mọc ra, bên ngoài màu vàng bên trong màu đỏ, giống như khối sắt nung đỏ, trên Thiên Nguyên Thụ tản ra nguyên khí khổng lồ, giống như một cây thần thụ. Thiên Đế mưu tính lâu như vậy, làm sao có thể để cho Hàn Sâm mang đi nhiều phân bón quan trọng như vậy, của Thiên Nguyên Thụ, Hoàng Kim Khổng Tước ngửa mặt lên trời thét to một tiếng, thân hình lập tức lớn lên vô số lần, hai cánh gần như che khuất nửa bầu trời. Hoàng Kim Khổng Tước cúi người xuống khẽ hút lấy Hàn Sâm, trong miệng nó lập tức truyền ra một luồng hấp lực kinh khủng, cứ thế hút thân thể Hàn Sâm lui về phía sau, muốn hút hắn vào trong miệng Hoàng Kim Khổng Tước kia. Trước kia đều là Hàn Sâm hút người khác, hiện tại lại bị Hoàng Kim Khổng Tước này hút. Hàn Sâm cắn răng một cái, trực tiếp triệu hoán kỵ sĩ phản nghịch ra, bản thân cũng biến thân thành siêu cấp đế linh. Ngón tay khẽ bắn, một miếng kim tệ trong tay Hàn Sâm ngưng tụ thành hình, bắn về phía Hoàng Kim Khổng Tước. Mặc dù chỉ là một đồng kim tệ, nhưng một kích toàn lực của siêu cấp đế linh, cũng không phải sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường có thể ngăn cản. Hoàng Kim Khổng Tước thấy kim tệ bay tới, lập tức ngậm miệng không hút nữa, mỏ của nó như móc câu trực mổ nát kim tệ. Trên người kỵ sĩ phản nghịch lập tức bùng lên quầng sáng phản nghịch, màu vàng xanh nhạt lập tức bao phủ Hoàng Kim Khổng Tước và thân thể Thiên Đế, đồng thời quả đấm của y cũng đã đánh đến trước mặt Hoàng Kim Khổng Tước. Hoàng Kim Khổng Tước cúi đầu lại mổ, kim quang như móc câu đánh xuống, va chạm với quả đấm của kỵ sĩ phản nghịch, kỵ sĩ phản nghịch lập tức bắn ra sau, trên nắm tay đã bị mổ ra một lỗ máu. Hàn Sâm nhân cơ hội này, thân thể phá vỡ không gian, lướt qua Hoàng Kim Khổng Tước trực tiếp nhảy lên trên lưng của nó. Giống như thuấn di đến trước mặt của Thiên Đế. Trên nắm tay thánh quang màu trắng rừng rực chập chờn như lửa, một quyền toàn lực lượng đánh tới Thiên Đế vẫn ngồi trên lưng chim. Thiên Đế vốn coi trời bằng vung kia cuối cùng đã nhìn tới Hàn Sâm, khi quả đấm của Hàn Sâm sắp đánh vào trên mặt hắn trong tích tắc, Thiên Đế cũng động. Hàn Sâm hoa mắt chóng mặt, chỉ thấy cánh tay được áo giáp màu vàng óng bao quanh của Thiên Đế giống như động xuống, sau đó chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng đánh lên ngực của mình. Giống như là bị xe lửa đụng vậy. Hàn Sâm bắn ra ngoài, bị đánh lún vào trong mặt đất, khiến mặt đất bị nứt ra một hố to sâu vài chục thước. Phốc! Hàn Sâm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Tên khốn kiếp Long Đế ông, không phải ông nói Thiên Đế, cần phải mượn Thiên Nguyên Thụ mới có thể phục hồi thân Đại Đế sao? Hiện tại Thiên Nguyên Thụ còn không chưa hoàn toàn sống lại, Thiên Đế đã lợi hại như vậy rồi. Cái này con mợ nó nếu không phải Đại Đế thì gặp quỷ rồi, hơn nữa còn là Đại Đế mở ra 10 đạo khóa gen. Cũng không kém Hương Âm tiểu tỷ tỷ là bao con mợ nó, tên hỗn đản kia làm sao có thể khôi phục thân Đại Đế. Còn mở ra 10 đạo khóa gen, điều này không có khả năng. Thiên Nguyên Thụ rõ ràng còn chưa hoàn toàn sống lại. Long Đế cũng kêu lên. Bành! Thiên Đế gần như đã lập tức nhảy tới, một cước trực tiếp dẫm xuống, khiến mặt đất lại nứt ra một hố to, lực lượng kia khủng bố tới cực điểm. Ông mới là hỗn con mợ nó đản, sau này tôi mà còn tin tưởng ông nữa thì tôi chính là đồ ngốc. Hàn Sâm dựa vào Phượng Hoàng. Phi Thiên Bí Kỹ miễn cưỡng tránh được một cước này của Thiên Đế, hóa thành một tia sáng xông lên bầu trời đêm, muốn đào tẩu. Khóe miệng Thiên Đế khẽ nhúc nhích, chỉ thấy từng tòa cung điện hoàng kim như trời mưa từ trên trời trấn áp xuống. Hàn Sâm không thể không thay đổi phương hướng, nhưng từng tòa cung điện hoàng kim không ngừng xuất hiện giữa bầu trời. Hàn Sâm lập tức rơi vào một khu cung điện hoàng kim, giống như tiến vào một tòa mê cung bằng hoàng kim vậy. Đáng chết, quả nhiên đã khôi phục thân Đại Đế. Đây là Thiên Tiên Cung, lực lượng hệ không gian, chúng ta bị nhốt rồi, nếu không thể đánh bại Thiên Đế, chúng ta sẽ không xông ra được. Long Đế rên rỉ nói. Hàn Sâm đã phát hiện ra sự thật này, Phượng Hoàng Phi Thiên Bí Kỹ của hắn có tốc độ nhanh đến thế nào, dù không ngừng xuyên qua cung điện Hoàng Kim, lại giống như không đến được điểm cuối. Đây tuyệt đối không chỉ là một cung điện thông thường. Có phương pháp phá giải hay không? Hàn Sâm biết rõ hiện tại có tức giận với Long Đế cũng không có tác dụng gì, nếu không phá được thì chỉ có một con đường chết. Trong khi nói chuyện, Hàn Sâm quay người nhìn tới phía sau, chỉ thấy Thiên Đế từng bước đạp không mà đến, mỗi một bước đi, dưới chân của y lại tự động hiện ra một bậc thang hoàng kim. Nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng mỗi một bước lại vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, y chỉ bước vài bước mà đã đi tới trước mặt Hàn Sâm, một quyền đánh tới Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức bay lui về phía sau, muốn né một quyền này của Thiên Đế, nhưng phát hiện tốc độ mình lui về phía sau lại trở nên chậm, không thể trốn thoát một quyền nhìn như chậm rãi của Thiên Đế. Hàn Sâm rất nhanh phát hiện ra, cũng không phải tốc độ của hắn chậm, Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ vẫn rất nhanh, nhưng không gian mà hắn bay lại giống như bị kéo dài. Vốn chỉ hơn ngàn mét dường như lại bị kéo dài hơn 10 lần, thực tế tốc độ phi hành của hắn không hề giảm bớt, nhưng vì không gian kéo dài, thoạt nhìn như tốc độ của hắn trở nên chậm. Mà một quyền kia của Thiên Đế nhìn có vẻ rất chậm chạp, không gian nơi một quyền này đi qua lại có vẻ như bị rút ngắn, nhìn tuy chậm, nhưng tốc độ thực tế lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Hàn Sâm hoàn toàn không trốn thoát một quyền kia, chỉ có thể cắn răng ngưng tụ sức mạnh đỡ lấy. Xương ngón tay và cánh tay của Hàn Sâm phát ra tiếng vang ken két, gần như muốn cắt đứt vậy, thân thể không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Từ sau khi Hàn Sâm có thể biến thân thành siêu cấp đế linh, rất ít khi phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, lực lượng của Thiên Đế rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều. Oanh! Hàn Sâm đụng vào một tòa cung điện hoàng kim, khiến cung điện bị đụng sụp, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Còn không đợi hắn đứng lên, Thiên Đế đã lại đến trước mặt của hắn, nắm đấm một lần nữa đánh tới hắn. Con mợ nó, cậu ngơ ra đấy làm gì, mau tránh đi. Long Đế điên cuồng kêu to. Hàn Sâm cũng muốn tránh, nhưng không gian nơi hắn đứng bị kéo dài, hắn căn bản không trốn thoát được. Mắt thấy quả đấm của Thiên Đế muốn đánh vào trên người Hàn Sâm, đột nhiên chỉ thấy một thân ảnh thánh khiết từ mi tâm Hàn Sâm lao ra, đôi cánh thiên sứ trắng nõn mở ra, tóc vàng quan như gợn sóng khẽ phấp phới, một đại kiếm trong suốt tràn ngập ánh sáng thánh khiết đâm về phía quả đấm của Thiên Đế. Cong! Mũi kiếm va chạm với nắm đấm, một quyền này của Thiên Đế bị cản lại, nhưng tiểu thiên sứ cũng bị chấn lui về sau, đâm vào trong ngực Hàn Sâm, hai người cùng một chỗ như lưu tinh bay ra, đâm vào phía trên một tòa cung điện hoàng kim khác, khiến tường cung điện sụp xuống. Chạy mau! Long Đế gần như đã gầm thét. Câm miệng! Hàn Sâm trực tiếp đóng lại Long Huyết Ban Chỉ, tên kia vốn là một kẻ thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Hàn Sâm nghĩ trước kia mình lại tin tưởng y như vậy, đúng là đầu óc bị lừa đá. Mắt thấy Thiên Đế vượt qua hư không một lần nữa đánh tới, Hàn Sâm vỗ tay một cái, trên bầu trời lập tức rơi ra kim tệ, đồng thời cùng tiểu thiên sứ chạy ra khỏi cung điện sụp đổ, một tả một hữu xuyên qua màn mưa kim tệ xông thẳng tới Thiên Đế. Lực lượng của tiểu thiên sứ vậy mà không hề kém lực lượng của Hàn Sâm, khi biến thân thành siêu cấp đế linh, chỉ là đối mặt với một đại đế đã mở ra 10 đạo khóa gen, thì vẫn hơi yếu một chút. Thiên Đế không để ý tới trận mưa kim tệ, mặc kệ những kim tệ đó rơi vào trên người của y, mà kim tệ lại giống như mưa bình thường chảy xuống, căn bản không có cách nào trấn áp thân thể của y. Hàn Sâm cũng biết kim tệ bình thường khẳng định không trấn áp được Thiên Đế, nhưng hắn không có thời gian sử dụng tồn tiền thuật, năng lực kéo duỗi và co rút không gian của Thiên Đế quá biến thái rồi, không gian ở trước mặt y giống như mì vắt vậy, muốn bóp thế nào thì bóp, muốn kéo thế nào thì kéo như thế. Nếu trạng thái siêu cấp đế linh của Hàn Sâm cũng có thể mở ra 10 đạo khóa gen, lực lượng không kém hắn thì cũng không cần sợ y, nhưng hiện tại lực lượng không bằng, thực sự không, có cách nào. Hàn Sâm và tiểu thiên sứ một trái một phải tấn công tới Thiên Đế, đại kiếm trong suốt và nắm đấm toàn lực công kích, từng tia kiếm khí kinh thiên động địa, từng nắm đấm xé rách hư không. Thế nhưng vẻ mặt Thiên Đế lại không thay đổi, hai đấm giơ lên, đồng thời đỡ lấy đòn của Hàn Sâm và tiểu thiên sứ, vậy mà vẫn gắt gao chế trụ tiểu thiên sứ và Hàn Sâm. Ở bên kia, kỵ sĩ phản nghịch và hoàng kim khổng tước đánh nhau, kỵ sĩ phản nghịch cũng bị hoàng kim khổng tước áp chế, áo giáp trên người bị mổ rách nhiều chỗ, máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn giống như một huyết nhân. Bành! Hàn Sâm cảm thấy mình có thể ngăn cản được một quyền kia, nhưng không gian trước mặt hắn lại đột nhiên bị kéo giãn, khiến quả đấm của hắn không thể đánh tới, còn quả đấm của Thiên Đế lại đơn giản xuyên qua phòng ngự của hắn, trực tiếp đánh lên trên ngực hắn. Hàn Sâm lập tức giống như sao băng bay ra ngoài. Liên tục va sụp vài tòa cung điện hoàng kim, xương cốt trên ngực cũng nát vài cái, máu tươi không thể khống chế từ khóe miệng tràn ra. Áp lực của tiểu thiên sứ lập tức tăng lên nhiều, không thể ngăn trở quyền thứ hai, cũng bị Thiên Đế đánh bay ra. Trong lòng xuất hiện thoái ý, Hàn Sâm bay qua đỡ lấy tiểu thiên sứ, muốn lấy dạ chi áo choàng rồi mượn cảnh đêm để bỏ chạy. Thế nhưng ai biết Hàn Sâm vừa mới đỡ được tiểu thiên sứ, ôm tiểu thiên sứ trước ngực, tiểu thiên sứ lại dùng đôi bàn tay trắng như ngọc bưng lấy gương mặt của hắn. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm, trực tiếp hôn vào miệng của hắn. Đậu xanh, lúc này là lúc nào rồi, cho dù cô yêu thích tôi đến đâu, cũng phải chờ đến lúc chúng ta đào tẩu rồi mới hôn có được hay không? Hàn Sâm nao nao, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, không biết đây là tình huống gì. Thế nhưng khi tiểu thiên sứ hôn đến Hàn Sâm, thân thể của cô giống như bốc cháy vậy, hóa thành quang ảnh màu trắng, quỷ dị hòa vào thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng mạnh tràn vào thân thể của hắn. Đỉnh đầu xuất hiện một vòng sáng thiên sứ kim sắc, sau lưng cũng có một đôi cánh thiên sứ thánh khiết, trong tay nắm đại kiếm thiên sứ của tiểu thiên sứ. Giống. Hàn Sâm nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, trong cơ thể tuôn ra lực lượng khó để phát tiết, một luồng lực lượng cường đại khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung tràn vào trong từng tế bào của hắn, khiến thân thể của hắn sinh ra biến hóa khó tin. Răng rắc. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong thân thể dường như có một đạo gông xiềng bị phá vỡ, thánh quang màu trắng như nước tràn ra, bao lấy thân thể Hàn Sâm, cánh, đại kiếm cùng mỗi một tế bào. Loại cảm giác này thực sự không thể hình dung, giống như là tiến vào trong nước, vốn chỉ khi di chuyển với tốc độ cao mới có thể cảm giác được lực cản không khí, nhưng hiện tại Hàn Sâm có cảm giác như mình đang ngâm trong một hồ nước. Thiên Đế đấm ra một quyền, cả không gian đều chấn động theo, bởi vì không gian bị Thiên Đế co rút lại, quyền kia chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm cầm đại kiếm trong suốt trong tay mang theo thánh quang màu trắng chém ra, lập tức lại xuất hiện cảm giác chỉ xích thiên nhai. Rõ ràng khoảng cách giữa hắn và Thiên Đế không đến một cánh tay, nhưng lại có cảm giác dù đi như thế nào cũng không vượt qua được khoảng cách này. Thế nhưng một giây sau, đại kiếm của Hàn Sâm lại có cảm giác đi ngược dòng, mũi kiếm giống như chém nát mặt nước, không gian vặn vẹo lập tức bị cắt mở, đại kiếm trong suốt trực tiếp chém trúng nắm tay Thiên Đế. Thiên Đế lập tức biến sắc, muốn thu nắm đấm lại nhưng cũng không còn kịp rồi, kiếm và nắm đấm đụng vào nhau, đại kiếm trong suốt mang theo thánh quang màu trắng kinh khủng, cứ thế chém đứt một nửa quả đấm của Thiên Đế. Máu của Đại Đế không ngừng chảy ra, Thiên Đế cũng lộ vẻ kinh hãi, giống như không dám tin tưởng một kiếm kia lại có năng lực như vậy. Hàn Sâm thấy thế thì vô cùng hưng phấn, tiểu thiên sứ và hắn hợp thể, lại trợ giúp hắn mở ra đạo khóa gen thứ 10, lực lượng siêu cấp đế linh, mở ra đạo khóa gen thứ 10 đã hoàn toàn không kém Thiên Đế, hơn nữa có thể chém được không gian vặn vẹo của Thiên Đế, hoàn toàn không hề bị không gian vặn vẹo ảnh hưởng. Hàn Sâm không biết đây, rốt cuộc là lực lượng siêu cấp đế linh mở ra đạo khóa gen thứ 10. Hay là do sau khi hợp thể với tiểu thiên sứ mới có lực lượng thế này, nhưng bất kể như thế nào, Hàn Sâm biết mình đã có năng lực phản kích, không cần phải chật vật đào tẩu nữa. Bỏ qua ý định sử dụng dạ chi áo choàng, hai cánh sau lưng Hàn Sâm khẽ động, lập tức phá vỡ không gian như nước kia, cả người mang theo khí thế cuồng bạo vô cùng và thánh quang rừng rực, chớp mắt đã giết đến trước mặt Thiên Đế. Thiên Đế khẽ nhíu mày, tâm niệm thoáng chuyển động, từng tòa cung điện hoàng kim đột ngột từ dưới đất mọc lên. Xuất hiện giữa y và Hàn Sâm, vốn khoảng cách chỉ có mấy trăm mét, nhưng ở giữa đột nhiên xuất hiện một dãy cung điện hoàng kim, khoảng cách lập tức bị kéo, duỗi ra không biết bao nhiêu lần. Cánh thiên sứ sau lưng Hàn Sâm khẽ đập, giống như là một thanh kéo cắt qua không gian vặn vẹo, đại kiếm trong suốt mang theo thánh quang màu trắng rừng rực, một kiếm bổ ra cung điện hoàng kim, trực tiếp giết đến trước mặt Thiên Đế. Sắc mặt Thiên Đế tái xanh, không ngờ ngay cả Thiên Tiên Cung cũng không đỡ nổi lực lượng của hắn, lực lượng kia hiển nhiên là khắc tinh của lực lượng không gian. Trong mắt Thiên Đế lóe lên một tia dị sắc, quay người lùi về Thiên Nguyên Thụ, thế mà y lại muốn chạy trốn rồi. Thân thể xuyên qua vô số không gian, tốc độ của Thiên Đế nhanh không thể tưởng tượng nổi, khoảng cách vốn rất xa, bị y rút lại thành quá ngắn, một bước đã vượt qua mấy ngàn thước. Chỉ là tốc độ của Hàn Sâm cũng không chậm, cánh thiên sứ chỉ khẽ động, không gian vặn vẹo lập tức bị phá vỡ nhanh chóng giết đến sau lưng Thiên Đế, một kiếm điên cuồng chém tới sau lưng Thiên Đế. Thiên Đế nhíu mày, trong tay xuất hiện một chuôi trường thương hoàng kim. Thanh trường thương kia giống như kim lại giống như gỗ, rất giống Thiên Nguyên Thụ, cũng không biết là dùng bộ phận nào của Thiên Nguyên Thụ làm thành. Cong! Kiếm và thương va chạm với nhau trên không trung, hoàng kim trường thương do Thiên Nguyên Mộc chế thành lại bị đại kiếm trong suốt chém ra một vết chém sâu. Trong lòng Hàn Sâm hưng phấn tới cực điểm, thân hình như Phượng Hoàng nhanh chóng bay tới, đại kiếm trong suốt và Phượng Hoàng thần kiếm, giống như bánh xe liên tục chém về phía Thiên Đế, thân hình như ẩn như hiện trong không gian, từ bốn phương tám hướng giết tới Thiên Đế. Thiên Đế cầm trường thương ngăn cản, cứ thế mà chặn xong phi kiếm pháp của Hàn Sâm, thương và kiếm va chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích liên miên bất tận, khiến cung điện hoàng kim bốn phía nổ tung, từng miếng hoàng kim vỡ vụn bay lên bầu trời, giống như là tận thế. Cong! Dưới va chạm liên tục không ngừng, Thiên Nguyên hoàng kim thương trong tay Thiên Đế, vậy mà không chịu nổi đại kiếm trong suốt liên tục chém tới kia, bị đại kiếm trong suốt chẻ thành hai nửa. Thân hình Hàn Sâm như Phượng Hoàng, không ngừng va chạm với Thiên Đế. Trên mặt của Thiên Đế lập tức bị cắt ra một vết thương, máu Đại Đế bắt đầu chảy ra. Sắc mặt Đại Đế đại biến, thân hình đạp thiên bay đi, nhanh chóng bay về phía Thiên Nguyên Thụ. Những nơi song kiếm của Hàn Sâm đi qua, thánh quang màu trắng rừng rực gần như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trên đỉnh đầu là thiên sứ chi hoàn tản ra hào quang thánh khiết, hai cánh khẽ đập đã đuổi kịp Thiên Đế. Máu của Thiên Đế không ngừng chảy ra. Toàn bộ bầu trời đều bị máu tươi nhuộm đỏ, như mưa máu chảy xuống, gần như là máu chảy thành sông. Thân thể Đại Đế không ngừng bị chém, Thiên Đế vừa sợ vừa giận, cũng không dám tiếp tục tranh phong với Hàn Sâm, chỉ nhanh chóng bỏ chạy về phía Thiên Nguyên Thụ. Hàn Sâm một đường đuổi giết khiến Thiên Đế tơi tả, lúc này đã không còn uy nghiêm đại đế lúc trước nữa. Đế quan bị chém đứt một nửa, mái tóc hoàn toàn xõa xuống, mái tóc dài màu vàng cũng bị đứt hơn nửa. Áo giáp màu vàng óng bị chém rách khắp nơi đều là vết thương, đã sớm không còn thần quang như lúc trước, giống như đồng nát sắt vụn. Trên người thiên đế đều là từng vết kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, tựa như nước suối rải xuống. Thiên đế chật vật bay vào bên trong thiên nguyên thụ chợt lóe lên rồi biến mất, đại kiếm trong suốt trong tay Hàn Sâm mang theo thánh quang rừng rực chém tới thiên nguyên thụ, lập tức khiến thiên nguyên thụ bị chém ra một vết kiếm mười mấy thước. Thế nhưng một kiếm này cũng không có tác dụng quá lớn với thiên nguyên thụ, như trụ trời kia, chỉ trong nháy mắt, vết kiếm kia lại tự động khôi phục. Song kiếm của Hàn Sâm vẫn không ngừng điên cuồng chém xuống thiên nguyên thụ, vết kiếm trên thân thiên nguyên thụ giang khắp nơi, hận không thể trực tiếp chặt đứt thiên nguyên thụ. Thiên đế giống như biến mất vậy, trốn bên trong thiên nguyên thụ không dám ra. Khi đang chạm tới hưng phấn, đột nhiên một cảm giác suy yếu trong cơ thể mình sinh ra, khiến cho trong lòng Hàn Sâm cả kinh, quay người đánh tới Hoàng Kim Khổng Tước đang muốn bay trở về thiên nguyên thụ. Hoàng Kim Khổng Tước cũng vô cùng kinh hãi, cơ hội tránh né cũng không có, chỉ dùng miệng chim mổ tới đại kiếm trong suốt. Răng rắc, thiên kiếm lướt qua, Hoàng Kim Khổng Tước trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe như suối. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết thiên thần Khổng Tước, thu được thú hồn thiên thần Khổng Tước, không thể ăn máu thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên gia tăng từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm bắt được ra một khối gen sinh mệnh tinh hoa màu hoàng kim từ trong thi thể thiên thần Khổng Tước rơi ra, thu kỵ sĩ phản nghịch vào hồn hải, trực tiếp phá không rời đi, quay trở về tí hộ sở dưới mặt đất. Hàn Sâm vốn có thể kiên trì trong trạng thái siêu cấp đế linh một giờ, nhưng sau khi hợp thể với tiểu thiên sứ, lúc này mới được mấy phút, hắn đã có cảm giác suy yếu, khiến Hàn Sâm không thể không lui. Trên đường phi hành, tiểu thiên sứ đã giải trừ trạng thái hợp thể, bay trở về hồn hải ở trong, trạng thái vô cùng uể oải. Hàn Sâm cũng không khá hơn chút nào, sau khi thoát khỏi trạng thái siêu cấp đế linh, Hàn Sâm thiếu chút nữa đã không có cách nào dựa vào lực lượng của mình, để bay trên không trung, chỉ có thể triệu hoán ra cánh huyết yêu long bay trở về tí hộ sở. Hàn Sâm đang phi hành, đột nhiên nghe được có người kêu tên hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người có dáng vẻ như đứa nhỏ 7-8 tuổi, một cái đầu to đang vừa chạy trên mặt đất vừa gọi hắn. Anh quỷ! Trong lòng Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Mừng tự nhiên là vì anh quỷ không chết. Hơn nữa nhìn trên người y cũng không có mầm xanh, kinh hãi là vì bộ dáng anh quỷ có chút không đúng. Trước kia nhìn tuy giống như trẻ con, nhưng cũng gần có chút tương tự mà thôi. Hiện tại nhìn lại thì y chính là một bé trai đầu to, thân thể chính là trẻ con. Nếu như không phải đầu của y rất to, Hàn Sâm cũng không dám nhận y. Hơn nữa khí tức trên thân y cũng trở nên rất yếu. Hiện tại nhiều lắm cũng chỉ tương đương với kim mao hống vừa mới tiến hóa thôi, thậm chí còn không bằng. Sao ông lại biến thành bộ dáng này? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi anh quỷ. Đừng nói những thứ này, chạy mau đi. Anh quỷ vừa chạy vừa la lớn, hiển nhiên y cũng không biết chuyện thiên đế. Bị Hàn Sâm đuổi giết đã phải tránh về thiên nguyên thụ không dám ra. Hàn Sâm trực tiếp ôm lấy anh quỷ, bay về tí hộ sở dưới mặt đất. Sau khi trở lại tí hộ sở, lập tức để sát na nữ đế di động tí hộ sở dưới mặt đất đi, cách xa vùng này. Tiểu thiên sứ và Hàn Sâm cũng vô cùng hư nhược, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó khôi phục, không có khả năng hợp thể để chiến đấu với thiên đế. Nếu thiên đế lại từ trên thiên nguyên thụ giết ra, Hàn Sâm cũng không có tự tin có thể đánh lùi y, chỉ có thể chạy trước rồi tính sau. Hàn Sâm tìm anh quỷ rồi hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là ông hay bọn họ đã đi tìm thiên đế không? Làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Anh quỷ lập tức buồn bực nói, tìm cái giám ấy, tôi và tình quân chỉ tìm những tên khác đến cùng nhau thương nghị, cũng chưa kịp đi tìm thiên đế, thiên nguyên thụ đã bắt đầu sống lại rồi, chúng tôi còn chưa từng thấy mặt thiên đế bao giờ. Vậy ông bị sao thế này? Hàn Sâm nhìn thân thể như đứa bé của anh quỷ rồi hỏi. Anh quỷ càng thêm buồn bực, móa nó, may mà ông đây có bổn mạng quỷ anh có thể thoát thân, cái vốn bỏ ra là thân thể và một bộ phận linh hồn chi thạch, hiện tại thân thể này chính là trạng thái nguyên thủy nhất, ngay cả một đạo khóa gen cũng không mở được, muốn lại mở ra 9 đạo khóa gen như trước không biết cần bao nhiêu thời gian. Có thể còn sống đã không tệ rồi. Hàn Sâm nở nụ cười. So với anh quỷ, tình huống của đám tình quân còn thảm hại hơn một ít. Tuy bọn họ đều còn sống, nhưng chỉ có thể ở trong tuyệt tình bình. Nếu không dù bọn họ ở chỗ nào, đều sẽ bị thiên nguyên thụ hấp thu. Những mầm xanh thiên nguyên trên người bọn họ còn chưa trừ được hết. Cả đời này bọn họ chỉ có thể ở trong tuyệt tình bình. Tuyệt tình bình có thể ngăn cách hết thảy. Chẳng khác gì là một không gian nhỏ độc lập. Chỉ có ở không gian đóng chặt này, bọn họ mới không bị thiên nguyên thụ ảnh hưởng. Có thể tạm thời khiến những mầm xanh thiên nguyên đó ngủ say. Ngoại trừ phá hủy thiên nguyên thụ. Hàn Sâm cũng không nghĩ ra biện pháp gì có thể diệt trừ những mầm xanh thiên nguyên đó. Khác với đám người Khâu Bình, đám tình quân sử dụng quá nhiều sinh mệnh chi thủy có độ tinh khiết cao, hơn nữa đã sinh ra mầm xanh, chỉ dựa vào một hột bí bảo của Thiên Nguyên Thụ thì không thể hút ra được. Sau khi cách xa Thiên Nguyên Thụ, Hàn Sâm mới trở lại liên minh, thân thể tiểu thiên sứ vẫn luôn suy yếu, hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, tạm thời chỉ sợ là không có năng lực đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết rồi. Nghỉ ngơi 2 ngày, thân thể khôi phục một chút, Hàn Sâm mới bắt đầu hấp thu luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa của thiên thần Khổng Tước. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen cộng 1. Tiếng thông báo siêu cấp thần gen không ngừng tăng, khiến Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, một khối gen sinh mệnh tinh hoa tổng cộng đã giúp hắn tăng lên 4 điểm siêu cấp thần gen. Sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ 3 Tý Hộ Sở có chút khác biệt, có một số gen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần huyết có thể gia tăng 8, 9 điểm siêu cấp thần gen, mà có một số khối chỉ có thể tăng thêm 3, 4 điểm. Hàn Sâm hấp thu quá ít, tạm thời không thể xác định được nguyên nhân, chỉ là suy đoán chuyện này có chút quan hệ tới việc sinh vật siêu cấp thần huyết là đời thứ mấy. Thú hồn thiên thần Khổng Tước là một thú hồn vật cưỡi, nhìn rất phong cách, nhưng không có tác dụng lớn với Hàn Sâm. Sau khi thân thể Hàn Sâm hồi phục lại, tạm thời cũng không có kế hoạch đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, chủ yếu là vì sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn quá khó tìm. Hơn nữa trải qua một trận chiến với thiên đế, Hàn Sâm phát hiện mình và đại đế vẫn còn có chút chênh lệch, có nhiều chỗ không nên xông loạn. Chỉ dựa vào lực lượng hợp thể cùng tiểu thiên sứ, thời gian có thể hợp thể lại quá ngắn, không thể chiến đấu được. Hiện tại Hàn Sâm đang nghĩ biện pháp diệt trừ những mầm xanh trên người đám tình quân. Nếu như có thể cứu bọn họ ra, khi đó Hàn Sâm hoàn toàn có đủ lực lượng để tấn công Tý Hộ Sở Đế Linh, căn bản không cần phải đi tìm sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn. Tuy Long Đế đã đưa ra không ít chú ý cho Hàn Sâm, nhưng hiện tại Hàn Sâm căn bản không tin tưởng Long Đế. Hàn Sâm cũng không hoài nghi Long Đế cố ý hại hắn, dù sao trong tình huống đó, nếu như hắn xảy ra chuyện, Long Đế cũng sẽ chết theo. Long Đế không có lý do làm như vậy, đối với y cũng không có chuyện gì tốt. Nhưng Hàn Sâm rất nghi ngờ chỉ số thông minh của Long Đế, Hàn Sâm rất hoài nghi, với chỉ số thông minh như Long Đế, tại sao y có thể trở thành đại đế được? Hàn Sâm chính là bị cái danh đại đế trước kia của y hù dọa, mới tin tưởng mấy chuyện ma quỷ kia của y. Cậu tin tôi một lần đi, tôi tuyệt đối không lừa cậu, phương pháp kia tuyệt đối có thể làm. Long Đế cũng biết chuyện vừa rồi mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng, nên nỗ lực muốn vãn hồi địa vị của mình trong suy nghĩ Hàn Sâm. Long Đế còn muốn dựa vào Hàn Sâm, giúp y tìm chứng sinh vật siêu cấp thần huyết để làm thân thể, không muốn cứ thế bị đày vào lãnh cung như vậy. Atula kinh kia thật sự có thể diệt trừ mầm xanh thiên nguyên. Hàn Sâm vẫn còn có chút không tin Long Đế. Thật sự, chỉ cần có thể luyện thành Atula kinh, tuyệt đối có thể diệt trừ những mầm xanh đó. Năm đó, Long Đế nóng lòng biểu hiện, trong tình thế cấp bách muốn nói cái gì, nhưng lại lập tức ý thức được cái gì, lập tức cầm miệng không nói thêm gì nữa. Năm đó, cái gì? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn Long Đế. Long Đế lập tức run lên, biết nếu như mình không có cống hiến gì, chỉ sợ về sau sẽ thật sự chết già trong Long Huyết Ban Chỉ. Năm đó trong 8 ma tướng có Atula đã đánh bại Thiên Đế, Atula kinh tuyệt đối là khắc tinh của Thiên Nguyên Thụ, có thể đơn giản dễ dàng chém đứt Thiên Nguyên Thụ, nhưng người bình thường không luyện được Atula kinh, phải có Atula huyết mạch mới được, cậu phải tìm dị linh có Atula huyết mạch mới có thể luyện. Long Đế đành phải nói ra, chuyện này không đúng. Không phải ông đã nói Thiên Đế trước kia chính là Đại Đế sao? Cổ ma đại đế tự mình ra tay mới đánh bại thiên đế, còn phong y làm người đứng đầu 8 ma tướng Atula chỉ là thủ hạ của cổ ma, y sao có thể đả bại thiên đế đứng đầu 8 ma tướng. Hàn Sâm tuyệt không tin tưởng lời nói của Long Đế. Long Đế cắn răng nói ra, Atula đương nhiên có thể đánh bại thiên đế, Atula đã từng phản loạn cổ ma đại nhân, hơn nữa thiếu chút nữa giết cổ ma đại nhân, ác quỷ vực cùng cổ ma Tý Hộ Sở hoang phế kia, chính là kết quả của lần phản loạn đó. Cái gì? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Long Đế, một lúc lâu sau mới hỏi, vậy tại sao Atula kinh lại được khắc trên vảy ngược của ông, chẳng lẽ ông lại cùng nhóm với Atula? Chuyện này, Long Đế ấp a ấp úng nói không ra lời. Hàn Sâm lập tức hiểu được 7-8 phần, lão già này tuyệt đối là kẻ phản bội, khó trách trước kia y thấy 8 ma tướng cùng phân thân cổ ma đều sợ như vậy, hóa ra là phản đồ. Tóm lại cậu cứ tin tưởng tôi một lần, Atula vương đã tấn chức đi không gian thứ 4 Tý Hộ Sở. Nhưng tôi biết y còn có huyết mạch ở không gian thứ 3 Tý Hộ Sở, tôi có thể dẫn cậu đi tìm huyết mạch của y, chỉ cần để cho huyết mạch của y tu luyện thành Atula kinh, có thể dễ dàng diệt trừ những mầm xanh thiên nguyên đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Long Đế còn chưa nói hết, đã trực tiếp bị Hàn Sâm đóng lại. Ông đây mà phải cần đi tìm huyết mạch Atula. Hàn Sâm nhếch miệng, chuyện này căn bản không tồn tại. Bên cạnh hắn có rất nhiều người có thể tu luyện Atula kinh, đặc biệt là Linh, ngay cả Hàn Sâm cũng không biết Atula kinh của cô đã tu luyện đến trình độ nào rồi. Nhưng trong lòng Hàn Sâm cũng hơi nghi hoặc một chút, vì sao Atula Kinh của Atula Vương lại giống Phi Thiên Kinh trong mộ Tula, hoàng tộc như đúc, hơn nữa chỉ có người có huyết mạch Tula tộc mới có thể tu luyện Phi Thiên Kinh. Chẳng lẽ Tula tộc và Atula Vương có quan hệ gì? Trong lòng Hàn Sâm đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Theo Hàn Sâm, chuyện này cũng không phải là chuyện không thể nào, người bên ngoài có lẽ chưa từng gặp qua, nhưng Hàn Sâm rất rõ ràng, sinh vật trong Tý Hộ Sở có khả năng tiến vào liên minh đấy. Nói ví dụ như Bảo Nhi, bé có thể giống như nhân loại ra vào Tý Hộ Sở. Nếu như Tula tộc thật sự là hậu đại của Atula Vương, như vậy bọn họ cũng có thể ra vào Tý Hộ Sở mới đúng. Nhưng vì sao Tula tộc lại không thể tiến vào Tý Hộ Sở được? Trong lòng Hàn Sâm tràn ngập nghi, hoặc vấn đề khiến Hàn Sâm nhức đầu nhất không phải chuyện này, mà Hàn Sâm nhức đầu nhất vẫn là anh quỷ. Hàn Sâm hỏi hắn chuyện về huyết mệnh giáo, y chỉ nói một câu, cậu không phải là giáo đồ huyết mệnh giáo, không có tư cách biết rõ chuyện của huyết mệnh giáo. Hàn Sâm rất muốn biết vì sao huyết mệnh giáo bắt cóc Hàn Kính Chi, nhưng anh quỷ không chịu nói, Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì. Tình quân chịu đả kích rất lớn, cô ta là huyết mạch của thiên đế lại coi cô ta giống những sinh vật siêu cấp thần huyết khác cùng tế sống, tình quân bởi vậy mà nhận lấy đả kích nặng nề, cảm xúc cực kỳ sa sút. Hàn Sâm tạm thời không muốn thử để Linh dùng phi thiên chi lực, loại bỏ mầm xanh trên người bọn họ, hiện tại bọn hắn ở trong tuyệt tình bình, tự nhiên chỉ có thể nghe Hàn Sâm. Thế nhưng chờ sau khi bọn họ đi ra, nguy cơ trên người đã được giải quyết, ai biết bọn họ còn nghe lời hay không, cho nên Hàn Sâm định tìm thời gian để nói chuyện rõ với bọn họ, sau đó lại quyết định lại để cho Linh thử một lần trên người của họ. Hàn Sâm ra lệnh cho sát na nữ đế không ngừng di động Tý Hộ Sở, hy vọng có thể di động đến thánh kiếm Tý Hộ Sở, Tà Tỉnh Đế và Tiểu Ngân Ngân đều ở bên kia. Chiến lực của hai người này rất mạnh mẽ, Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng buông tha cho họ. Hiện tại Hàn Sâm đã hiểu biết rất sâu về Kim Cước Tùng Lâm, cũng có thể đại khái đoán được phương hướng của Thánh Kiếm Tý Hộ Sở, lại để cho sát na nữ đế chậm rãi đi thử lấy, Hàn Sâm cũng không phải đang vội. Chuyện cần bận tâm duy nhất là hiện tại Tiểu Ngân Ngân thế nào rồi, thời gian lâu như vậy không nhìn thấy nó, Hàn Sâm luôn cảm giác bên người thiếu cái gì. Có đôi khi theo bản năng sờ sờ bả vai, muốn sờ sờ đầu Tiểu Ngân Ngân, kết quả chỗ đó lại chẳng có cái gì cả, chỉ có thể tức giận thu bàn tay về. Hàn Sâm về tới liên minh, bắt đầu nghiên cứu một loại siêu hạch cơ nhân thuật thích hợp với bản thân, từ sau lần không thể đánh nát đồng thao kính. Hàn Sâm biết mình cần một loại siêu hạch cơ nhân thuật lập tức bạo phát, tồn tiền thuật tuy mạnh, nhưng trong lúc chiến đấu rất khó sử dụng, trong tình huống đơn đả độc đấu trên cơ bản sẽ không thể phát huy tác dụng. Hơn nữa sau khi nhìn đã qua năng lực hệ không gian của thiên đế, hắn bắt đầu cảm thấy rất hứng thú đối với siêu hạch cơ nhân thuật hệ không gian, hơn nữa hắn còn có 100 điểm gen đế linh không gian, tương đương với chuyện có được thiên phú hệ không gian hệ không tồi, cho nên lần này Hàn Sâm muốn nghiên cứu một môn siêu hạch cơ nhân thuật hệ không gian. Hàn Sâm tìm rất nhiều siêu hạch cơ nhân thuật hệ không gian dành cho siêu việt giả, phát hiện siêu hạch cơ nhân thuật hệ này có rất ít, tìm toàn bộ khu vực thánh đường cấp S, tổng cộng cũng chỉ tìm được mười mấy loại siêu hạch cơ nhân thuật. Hơn nữa đại bộ phận cũng chỉ là mấy loại luyện ra lông thôi. Ví như không gian chi nhận, kỳ thật chính là xé rách không gian tạo thành vết nứt không gian ngắn ngủi, mượn vết nứt không gian để đấu với địch nhân. Loại này chỉ có thể coi là siêu hạch cơ nhân thuật ngụy không gian, không có tác dụng lớn với Hàn Sâm. Hắn mong muốn tìm một loại siêu hạch cơ nhân thuật chính thức có thể thay đổi không gian, giống như là thiên đế ấy. Trong siêu hạch cơ nhân thuật hệ không gian không tìm được mục tiêu thích hợp, nhưng khi lật xem mấy loại siêu hạch cơ nhân thuật cấp S, lại có một loại siêu hạch cơ nhân thuật kỳ lạ hấp dẫn Hàn Sâm. Đó là một loại siêu hạch cơ nhân thuật tên là không gian đa chiều, là một loại siêu hạch cơ nhân thuật rất hiện đại, không phải cải biên từ cổ võ, mà là căn cứ vào lý luận không gian đa chiều của khoa học hiện đại, mà sáng lập ra một loại siêu hạch cơ nhân thuật tân tiến. Căn cứ vào lý luận không gian đa chiều, không gian ba chiều cũng chính là không gian chỗ chúng ta sinh hoạt, mà ở trong thuyết tương đối, có lý luận không gian bốn chiều. Chính là trong không gian ba chiều chúng ta sinh hoạt tăng thêm một chục thời gian, chính là không gian bốn chiều. Trên 4 chiều còn có chiều không gian cao hơn, trên lý luận có tới 11 chiều. Không gian đa chiều không liên quan đến nhiều tầng diện như vậy, chỉ dùng lý luận không gian 4 chiều trục thời gian làm chủ, sáng tạo ra một loại siêu hạch cơ nhân thuật, cho nên mặc dù có không gian, môn siêu hạch cơ nhân thuật này cũng được phân loại vào hệ thời gian. Hàn Sâm rất có hứng thú với môn siêu hạch cơ nhân thuật này, cũng không phải vì nó lợi hại như thế nào, mà là vì môn siêu hạch cơ nhân thuật này cho Hàn Sâm một chút dẫn dắt. Trên thực tế không gian đa chiều chỉ là một lý luận, cần có đồng thời thiên phú thời gian và không gian mới có thể tu luyện thành công. Trước mắt mới chỉ có rất ít người có thể tu luyện thành không gian đa chiều, tác dụng cũng chỉ là có thể làm cho không gian và thời gian sinh ra độ lệch trong phạm vi nhỏ, trong chiến đấu chân chính gần như không có tác dụng gì, bởi vì độ lệch thật sự quá nhỏ. Chỉ là loại siêu hạch cơ nhân thuật đơn thuộc tính, nhân loại so sánh với dị sinh vật sẽ không có bất kỳ ưu thế gì, Nhưng siêu hạch cơ nhân thuật như không gian đa chiều lại kết hợp không gian và thời gian. Đây chính là chuyện đại đa số sinh vật siêu cấp thần huyết đều khó mà làm được. Trước đó Hàn Sâm muốn tìm siêu hạch cơ nhân thuật hệ không gian, phương hướng này hình như đã có chút sai lầm. Hiện tại mình đã có gen đế linh hệ không gian, mà sát na nữ đế lại là đế linh hệ thời gian. Nếu như có thể theo cô ấy đạt tới 100 điểm gen đế linh, mình có thể đồng thời thu được hai loại thiên phú thời gian cùng không gian, hoàn toàn có thể tu luyện loại siêu hạch cơ nhân thuật này. Hàn Sâm híp mắt suy tư, mấy năm gần đây mình không ở trong tí hộ sở, cuộc sống sát na nữ đế trôi qua rất không tồi, nhất định đã tích góp được không ít gen đế linh, mình cũng nên đi thu hoạch một chút chứ nhỉ. Hàn Sâm cuối cùng vẫn không mua không gian đa chiều, loại siêu hạch cơ nhân thuật này quá nhiều lý luận, Hàn Sâm cần một môn siêu hạch cơ nhân thuật có thể lập tức bốc phát, không gian đa chiều tạm thời không thích hợp với hắn, hơn nữa hiện tại hắn còn chưa lấy được gen đế linh hệ thời gian, cũng không luyện được không gian đa chiều. Lựa chọn mãi mà vẫn không chọn được siêu hạch cơ nhân thuật thích hợp, Hàn Sâm đành buông tha cho việc luyện siêu hạch cơ nhân thuật mới, định trước tiên kiếm chút gen đế linh thời gian từ chỗ sát na nữ đế rồi nói. Sau khi về tới tí hộ sở, Bảo Nhi nhảy từ trên lưng của Tiểu Bạch Hùng xuống, nhanh chóng bò tới trước mặt Hàn Sâm, ngồi trên bờ vai Hàn Sâm. Hôm nay Bảo Nhi mặc một bộ đồ con trai, chân nhỏ đi ủng ra, trên đầu đội nón cao bồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang một chiếc kính mắt to. Hàn Sâm vỗ vỗ đầu Bảo Nhi, trực tiếp đi tới võ đạo tràng của tí hộ sở dưới mặt đất. Sau khi đi đến võ đạo tràng, Hàn Sâm gọi sát na nữ đế qua, nói với sát na nữ đế, gần đây tôi có luyện một môn võ kỹ mới, cô giúp tôi luyện một chút. Thuộc hạ bản lĩnh thấp kém, không bằng tôi thỉnh Lam Long cùng cậu luyện. Sát na nữ đế cúi đầu tỏ vẻ rất cung kính nói. Không cần, Lam Long quá lợi hại, cùng nó luyện không có kết quả gì, tu luyện cần phải có tâm tình tốt đấy, cô cứ luyện đi. Hàn Sâm thuận miệng nói. Sát na nữ đế nghe Hàn Sâm nói lời này, mí mắt khẽ giật, Hàn Sâm nói lời này rõ ràng là nói cô dễ bắt nạt, có thể tùy tiện trà đạp cô. Sát na nữ đế vẫn cố nhịn xuống, cúi đầu nói, mời cậu. Hàn Sâm lại không động thủ, nhìn sát na nữ đế hỏi, nghe nói dị linh các cô có một người tên là Thái Thượng Hoàng, cô có nghe nói không? Có nghe nói qua. Sát na nữ đế cung kính đáp, nhưng trong lòng lại thầm oán thầm, Thái Thượng Hoàng thì có ai chưa nghe nói qua, đó chính là tồn tại có thể trở thành đại đế đấy. Biết là tốt rồi, có phải hắn có năng lực ném kim tệ không? Hàn Sâm lại hỏi. Hình như đúng là có một loại năng lực như vậy. Sát na nữ đế đáp. Cô chưa từng gặp qua. Hàn Sâm lại hỏi một câu. Không có cơ hội nhìn thấy. Trong lòng sát na nữ đế lại hừ lạnh, lão nương đây có xem qua, nhưng cứ không nói cho cậu biết đấy. Cô chưa xem thì được, lần này cô có nhãn phúc rồi, tôi cũng đang nghiên cứu một loại lực lượng kim tệ, khẳng định lợi hại hơn Thái Thượng Hoàng kia gấp trăm lần, để cô mở mang tầm mắt một chút vậy. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, trong lòng sát na nữ đế lại âm thầm cười lạnh, cậu thì có thể nghiên cứu ra thứ gì, cũng dám so sánh với Thái Thượng Hoàng, ngay cả sách giày cho hắn, cậu cũng không xứng. Trong lòng mặc dù vạn phần khinh thường Hàn Sâm, nhưng trên mặt cũng không dám có nửa phần bất kính, sát na nữ đế chỉ đứng ở đó chờ Hàn Sâm ra tay. Hàn Sâm cười cười, hắn cũng có thể hiểu được một chút tâm tư của sát na nữ đế, nhưng hắn cũng không so đo. Sát na nữ đế không phải đế linh bình thường. Lúc trước còn từng lừa hắn nói là hệ không gian, về sau mới biết được là hệ thời gian, hơn nữa thân phận của cô ta cũng có vấn đề, cô ta biết nhiều lắm, có vẻ như cô ta đã gặp qua rất nhiều đại đế. Nếu như không phải giữ lại cô ta còn có tác dụng, lần trước khi sát na nữ đế phản loạn, hắn đã tiêu diệt cô ta rồi. Hàn Sâm giơ tay phải ra, ngón cái chạm vào ngón giữa, một miếng kim tệ xuất hiện trên đầu ngón tay, lực lượng dao động kỳ dị. Sát na nữ đế nao nao, không ngờ Hàn Sâm lại thật sự có thể làm ra kim tệ. Nhưng trong lòng cô ta vẫn hết sức khinh thường, chỉ là có hình thức mà thôi. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của sát na nữ đế đã thay đổi, lực lượng trên miếng kim tệ kia càng ngày càng lợi hại, dường như là đang tích xúc lực lượng kinh khủng. Sát na nữ đế là nhân vật bậc nào, lập tức nhìn ra miếng kim tệ kia là một loại võ kỹ tích lũy lực lượng, dựa theo tốc độ tích lũy như vậy, chờ một lát nữa, chỉ sợ uy lực một mai kim tệ này có thể trực tiếp chém giết cô ta. Hắn không phải là muốn giết mình chứ? Trong lòng sát na nữ đế thầm nghĩ. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Nhưng cô ta lại nghĩ, nếu như Hàn Sâm muốn giết cô ta, chỉ cần một ý niệm trong đầu là được, không, cần phải phiền toái như vậy, trong lòng lại ổn định lại. Khi lực lượng bên trên miếng kim tệ kia càng ngày càng mạnh, sát na nữ đế vẫn có cảm giác bất an. Bành! Kim tệ từ trong tay Hàn Sâm bay ra, lập tức hóa thành một tia sáng màu vàng bắn tới sát na nữ đế, những nơi kim tệ đi qua không gian đều bị bóp méo. Sắc mặt sát na nữ đế đại biến. Miếng kim tệ kia ẩn chứa lực lượng được tích lũy trong một thời gian dài, lực lượng này đã cường đại đến mức có thể hủy diệt cô ta. Sát na nữ đế vốn còn muốn nhịn một chút, để cho hắn đánh một chiêu, giả vờ bị thương rồi nhận thua coi như xong. Nhưng hiện tại nhìn một kích này tới, sát na nữ đế cảm giác nếu mình thật sự đón đỡ, vậy cũng không cần làm bộ, chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng. Không kịp nghĩ nhiều nữa, sát na nữ đế giống như xuyên qua thời gian, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước. Sát na nữ đế thoáng thở dài một hơi, cho rằng mình đã tránh được công kích từ miếng kim tệ kia, nhưng ai ngờ miếng kim tệ kia lại xoay tròn trên không trung, một luồng hấp lực kinh khủng lập tức kéo sát na nữ đế trở về, miếng kim tệ kia thật giống như một vòng xoáy vậy. Sát na nữ đế quá sợ hãi, đề cao lực lượng muốn dãy khỏi hấp lực xoay tròn của kim tệ, nhưng kim tệ kia trải qua một thời gian dài tụ lực, cho dù là đế linh mở ra chín đạo khóa gen cũng khó trốn thoát, huống chi sát na nữ đế còn cách chín đạo khóa gen một đoạn. Mắt thấy lập tức sẽ bị hút tới bên cạnh kim tệ, với lực lượng kinh khủng trên miếng kim tệ kia, chỉ sợ chỉ cần khẽ chạm vào là có thể phá hủy đế thể của cô ta, sắc mặt sát na nữ đế đã trở nên rất khó coi. Hắn thực sự muốn mạng của mình à? Lúc này sát na nữ đế cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, trên người nổi lên lực lượng kỳ dị, thời gian bốn phía cũng dần trở nên chậm chạp, còn thời gian quanh sát na nữ đế lại giống như nhanh hơn vậy, lực lượng trên người liên tục bộc phát, muốn thoát ra phạm vi hấp lực của kim tệ. Đáng tiếc hiện tại cô ta muốn phản kháng đã có chút muộn, cô ta không thể chống cự lại lực lượng kim tệ, sát na nữ đế dùng tới lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản hấp lực của kim tệ, bị cứ thế bị hút tới kim tệ. Răng rắc. Sát na nữ đế chỉ cảm thấy dường như có một tòa núi cao áp trên người mình, chỉ trong chớp mắt xương cốt toàn thân đã bị nghiền nát, trong lòng lập tức tuyệt vọng. Thế nhưng miếng kim tệ kia lại nhảy lên rồi biến mất không thấy gì nữa, sát na nữ đế chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, lực lượng kinh khủng kia cũng biến mất không thấy nữa, chỉ là xương cốt toàn thân cũng đã bị đập vỡ, té ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Sao cô lại yếu như vậy? Hàn Sâm ngồi xổm bên người sát na nữ đế, nhìn sát na nữ đế nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lắc đầu thở dài. Trong lòng sát na nữ đế vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải trong lòng cô cố kỵ, không muốn động thủ cùng Hàn Sâm, sớm đã ra tay không cho Hàn Sâm cơ hội có ngưng tụ sức mạnh, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Hiện tại bị Hàn Sâm khinh thị nhục nhã như thế, sát na nữ đế xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Được rồi, tôi vẫn đi tìm Lam Long luyện đi, cô quá yếu. Hàn Sâm lắc đầu đứng dậy chuẩn bị phải rời đi. Nhưng đột nhiên nghe thấy sát na nữ đế lạnh lùng nói, cậu chờ một chút, tôi còn chưa thua. Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn sát na nữ đế trên đất, thấy xương cốt cả người sát na nữ đế đã bị đập vỡ, lúc lại chậm rãi đứng lên. Thời gian trên người cô giống như quay ngược lại, vết thương trên người cô đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần biến mất, quỷ dị khôi phục lại trạng thái hoàn hảo vừa rồi. Vẻ mặt Hàn Sâm nghiêm túc nhìn sát na nữ đế, nếu như nói loại lực lượng nào khiến Hàn Sâm phải cố kỵ nhất, không hề nghi ngờ chính là không gian và thời gian, mà so sánh giữa không gian và thời gian, thì thời gian lại càng khiến Hàn Sâm phải kiêng kỵ nhiều hơn. Nhân loại hiện tại đã bắt đầu có thể lợi dụng lực lượng không gian, nhưng sức mạnh thời gian vẫn không thể nắm giữ được, nó không thể khống chế và đặc tính không thể nghịch, khiến khoa học kỹ thuật của nhân loại rất khó khống chế thời gian. Cũng chỉ có ở trong tí hộ sở, mới có tồn tại có thể điều khiển sức mạnh của thời gian. Tuy sát na nữ đế mở ra khóa gen không bằng Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm lại không dám khinh thường cô ta. Kim quang ở ngón giữa lóe lên, lại một miếng kim tệ ngưng tụ thành hình, nhưng không đợi Hàn Sâm dồn lực lượng. Sát na nữ đế đã như thuấn di xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, một quyền đánh vào trên người Hàn Sâm. Lúc này ánh mắt sát na nữ đế lạnh như băng, cô đã từng là tồn tại cao quý như vậy, ở trước mặt Hàn Sâm nhường nhịn đến thế, vậy mà vẫn bị Hàn Sâm miệt thị và sỉ nhục như vậy, thật sự khó có thể chịu được. Cho nên sát na nữ đế đã không thèm để ý hậu quả khi phản kích, cô không tin Hàn Sâm sẽ thật sự giết cô, ít nhất hiện tại cô vẫn rất có giá trị lợi dụng, không có cô, Hàn Sâm không thể khống chế tòa tí hộ sở này di động được. Hàn Sâm thoáng động dung, vận dụng Phượng, Hoàng Phi Thiên bí kỹ tới cực hạn, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, tránh được một quyền này của sát na nữ đế. Hàn Sâm rõ ràng thấy mình đã tránh được, nhưng một giây sau, Hàn Sâm chỉ cảm thấy quả đấm của sát na nữ đế mơ hồ đánh xuống, quyền đầu kia vô cùng mơ hồ đánh vào trên bụng Hàn Sâm, lập tức đánh Hàn Sâm bay ra hơn 10 thước mới dừng lại. Thoạt nhìn cậu cũng không phải rất mạnh. Sát na nữ đế cao ngạo nâng cằm lên, lạnh lùng nói với Hàn Sâm. Vẻ mặt Hàn Sâm có chút ngưng trọng. Lực lượng của sát na nữ đế rõ ràng khác với thiên đế, tuy cô ta yếu hơn thiên đế rất nhiều, nếu như thật sự đấu cùng một trận với thiên đế, chỉ sợ thiên đế dùng một ngón tay là có thể hủy diệt cô ta, nhưng xét từ bản chất lực lượng thì có lẽ sát na nữ đế lợi hại hơn thiên đế. Được, tôi đây sẽ chăm chú chơi đùa với cô. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mở ra khóa gen, tập trung quan sát sát na nữ đế, điên cuồng giết tới sát na nữ đế. Sát na nữ đế cũng không dám thờ ơ. Thời gian trên người vặn vẹo, khiến cả người cô ta như thực như ảo, đấu với Hàn Sâm mà không hề rơi xuống hạ phong. Sát na nữ đế không hổ là cường giả khủng bố có thể khống chế thời gian, mặc dù khóa gen mở ra tương đối ít, nhưng sức mạnh thời gian khủng bố đã thể hiện ra. Thời gian gia tốc và thời gian giảm tốc tự nhiên không cần phải nói, tuy sát na nữ đế còn không thể khiến thời gian ở bên ngoài ngừng lại, nhưng có thể khiến thời gian trên người cô ta tự quay lại, tất cả công kích đánh vào trên người của cô ta căn bản không có tác dụng, thời gian quay ngược lại có thể lập tức xóa đi tất cả vết thương trên người cô ta. Hơn nữa thời gian gia tốc và giảm tốc cũng đủ để so sánh với lực lượng kéo duỗi và co rút không gian của thiên đế. Thậm chí Hàn Sâm còn hoài nghi, sát na nữ đế có thể để thời gian trên người cô ta chảy mạnh, đạt đến trình độ có thể nhìn thấy tương lai. Loại lực lượng này khá tương tự như phi thiên kinh, nhưng phi thiên kinh không phải lực lượng thời gian, cả hai vẫn có chút khác biệt. Chỉ là hiện tại sát na nữ đế vẫn còn quá yếu, khoảng cách đạt tới gia tốc thời gian siêu việt để nhìn thấy tương lai còn rất xa. Chỉ là lực lượng gia tốc thời gian này đã hết sức lợi hại, nếu như Hàn Sâm không có được động huyền khí có lực lượng động phá huyền cơ, chỉ sợ rất khó tránh được công kích của sát na nữ đế. Sát na nữ đế giống như quỷ mị xẹt qua bên người Hàn Sâm, lực lượng kỳ dị công kích, ngay cả Hàn Sâm cũng không thể không cẩn thận ứng phó, không cẩn thận là sẽ lập tức bị lừa. Sát na nữ đế càng chiến càng hăng, nhưng vẫn một mực không thể đánh trúng Hàn Sâm, điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu, lực lượng trên người càng ngày càng mạnh, chỉ dùng mắt trần cũng có thể thấy gợn sóng thời gian trên người cô ta đang vặn vẹo. Nhanh chỉ cần nhanh một chút nữa là có thể đánh trúng hắn. Trong lòng sát na nữ đế nảy sinh ác độc, trong thân thể bộc phát ra lực lượng càng ngày càng mạnh, thời gian lưu tốc trên người của cô ta cũng càng lúc càng nhanh. Cô ta nghĩ rằng sở dĩ mình không thể đánh trúng Hàn Sâm, chính là bởi vì cô ta còn chưa đủ nhanh, cho nên một mực không ngừng tăng nhanh tốc độ thời gian, gần như là muốn vượt qua năng lực chịu đựng của thân thể cô ta rồi. Trên thực tế sát na nữ đế nghĩ thế cũng không sai, nếu như cô ta có thể nhanh đến mức vượt qua thời gian, hoặc là đạt tới trình độ đó của thiên đế, tự nhiên cũng có thể đánh trúng Hàn Sâm. Nhưng trước đó, động huyền khí của Hàn Sâm có thể nhìn xem nhất cử nhất động của cô ta, thậm chí là mục tiêu công kích trong suy nghĩ của cô ta. Hơn nữa, thân pháp động huyền có năng lực dự phán, cô ta muốn đánh trúng Hàn Sâm thật sự quá khó khăn. Hiện tại Hàn Sâm đã đại khái biết được thực lực của sát na nữ đế. Mấy năm hắn không có ở đây, sát na nữ đế đã mở ra đạo khóa gen thứ tư. Hiển nhiên mấy năm này cô ta đã kiếm được không ít thứ tốt, nếu không sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Hàn Sâm cũng mở ra 4 đạo khóa gen đánh với cô ta một trận, vậy mà cũng không có biện pháp nào, dù là bản thân năng lực hay là kiến thức, sát na nữ đế đều không thua kém hắn. Hàn Sâm cũng đã dùng hết tất cả vốn liếng, mới có thể ngang tay với sát na nữ đế. Hai bóng người chiến đấu võ trường nhanh chóng di động, thỉnh thoảng phát ra tiếng va đập kinh khủng. Sát na nữ đế đã hoàn toàn buông tha phòng thủ, căn bản không để ý tới công kích của Hàn Sâm, tập trung tất cả lực lượng để gia tốc thời gian và công kích. Thân thể của cô có năng lực đảo thời gian, nhưng Hàn Sâm không có năng lực như vậy, tự nhiên không có khả năng liều mạng, cho nên hắn rơi vào hạ phong, trên cơ bản là thủ nhiều công ít. Nhanh nhanh hơn nữa mình còn có thể nhanh hơn. Trong mắt sát na nữ đế đã tràn đầy điên cuồng, hiện tại trong lòng cô cũng chỉ có một suy nghĩ, dù thế nào cũng muốn đánh bại Hàn Sâm. Ông! Trong một chớp mắt, sát na nữ đế chỉ cảm thấy gông xiềng trong thân thể mở ra, vậy mà trong tình huống này lại mở ra đạo khóa gen thứ 5. Tốc độ của sát na nữ đế đã sắp đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, thân ảnh của cô ở trước mặt Hàn Sâm dần biến thành mơ hồ, Hàn Sâm lại không thể ngăn cản được một quyền này của sát na nữ đế, nắm đấm như ảo ảnh kia, hung hăng đánh vào trên lồng ngực Hàn Sâm bị đánh lui ra vài chục bước. Trúng rồi! Trong lòng sát na nữ đế vô cùng hưng phấn, quả thực giống như uống mật vậy. Rất tốt, rất lợi hại. Sát na nữ đế còn muốn lại đánh tới Hàn Sâm thêm mấy quyền, nhưng lại thấy Hàn Sâm vỗ tay tạm dừng. Cô thế mà đã mở ra 4 đạo khóa gen, có lẽ mấy năm này gen đế linh của cô đã tăng lên không ít, hiện tại là thời điểm chúng ta thực hiện ước định ban đầu đây. Hàn Sâm cười híp mắt đi đến trước mặt sát na nữ đế rồi nói, vỗ vỗ bả vai của sát na nữ đế rồi ôn nhu nói, ước định sẽ phân một nửa lúc đầu, cô sẽ không quên chứ. Sát na nữ đế lập tức đứng ngây ra tại chỗ, vừa rồi bởi vì đánh trúng Hàn Sâm, mà hưng phấn và vui sướng trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, còn nhanh hơn cả thời gian gia tốc của cô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gen đế linh thời gian cộng 1 gen đế linh thời gian cộng 1 gen đế linh, thời gian cộng 1. Hàn Sâm nhìn gen đế linh thời gian của mình không ngừng gia tăng, khóe miệng càng ngày càng vểnh lên. Sát na nữ đế lại hận đến mức ngứa răng ngứa lợi, gần như muốn thổ huyết. Tuy mấy năm nay cô ta kiếm được không ít gen bổn mạng, nhưng mỗi một điểm đều phải dùng máu và nước mắt mới có thể đổi lấy, cô ta phải vất vả lắm mới kiếm được. Hiện tại lập tức phải phân cho Hàn Sâm một nửa, trái tim sát na nữ đế đều đang chảy máu. Tôi không ở đây mấy năm nay, thế mà tiểu Nana đã kiếm được không ít chỗ tốt, lại có thể mở ra 5 đạo khóa gen. Nói cách khác, ít nhất cô ta đã có 500 điểm bổn mạng gen. Trong thời gian ngắn như vậy mà tăng lên 500 điểm bổn mạng gen đế linh, tuyệt đối không phải đế linh bình thường có thể làm được. Trong lòng Hàn Sâm thầm trầm tư. Đáng tiếc ký khế ước cùng Sát Na là lấy Hàn Sâm làm chủ, hắn tối đa chỉ có thể thu được gen của Sát Na, nếu như để Sát Na làm chủ, sẽ không có loại hạn chế này. Nhưng Hàn Sâm đương nhiên sẽ không vì một chút gen đế linh mà lựa chọn như vậy, 100 điểm gen đế linh thời gian đến cũng đã khiến Hàn Sâm rất hài lòng. Chỉ là Sát Na nữ đế lại nhìn về phía Hàn Sâm, biểu tình kia lại giống như đang hận không thể rút gân lột ra Hàn Sâm. Lấy được gen đế linh thời gian, Hàn Sâm hài lòng bắt đầu kế hoạch nghiên cứu tân vũ kỹ của mình. Sau khi Hàn Sâm chứng kiến năng lực của Sát Na và Thiên Đế, Động Huyền Kinh cũng có thể mô phỏng ra một chút, năng lực ở phương diện này cũng có một chút lý giải cùng nhận thức của mình. Nhưng điều này hiển nhiên vẫn không đủ, Động Huyền Kinh mới chỉ luyện đến cảnh giới thứ 6, còn chưa thể mô phỏng hoàn mỹ, huống chi muốn dung hợp hai năng lực cực kỳ nguy hiểm lại với nhau, nếu không cẩn thận sẽ làm chính mình bị thương, cũng không phải tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể hoàn thành. Lúc trước khi nghiên cứu kim tệ và tồn tiền thuật, Hàn Sâm phải dùng thời gian mấy năm mới có thể nghiên cứu thành công. Sau khi Hàn Sâm trở lại liên minh, tập trung nghiên cứu tri thức về không gian và thời gian, tìm rất nhiều tư liệu ở trên Internet, còn thỉnh giáo Bạch Dịch Sơn, hy vọng có thể mau chóng tìm được một điểm nhập môn, nghiên cứu ra một siêu hạch cơ nhân thuật thích hợp với bản thân. Phương hướng nghiên cứu chủ yếu của tôi là nhân thể, không gian và thời gian không phải sở trường của tôi, nếu như cậu thực sự có hứng thú, có thể đi nghe mấy khóa của giáo sư Lung, y là chuyên gia ở phương diện này. Bạch Dịch Sơn gửi cho Hàn Sâm một bản khai còn nói thêm, gần đây giáo sư Lung đúng lúc mở một lớp huấn luyện siêu hạch cơ nhân thuật hiện đại, chủ yếu giảng về không gian và thời gian, cậu có thể đi nghe một chút. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, sau khi điền xong bản khai, lại nhờ Bạch Dịch Sơn giúp hắn đăng ký danh ngạch tiến vào lớp huấn luyện. Chờ Hàn Sâm tra xét kỹ càng tư liệu về giáo sư Lung, mới biết được y lại chính là tác giả của siêu hạch cơ nhân thuật, tên là Không Gian Đa Chiều kia, trong lòng không khỏi càng vui hơn. Bởi vì là lớp huấn luyện chủ yếu dành cho nhân viên nội bộ thánh đường, cho nên được tổ chức ở một trụ sở thánh đường. Hơn nữa nội dung huấn luyện cũng sẽ không chuyển lên Internet, Hàn Sâm chỉ có thể ngồi phi thuyền tiến về căn cứ thánh đường ở Liệt Man Tinh. Bởi vì khoảng cách Liệt Man Tinh tới Lạc Gia Tinh rất xa, Hàn Sâm nhàm chán đi tới phòng máy 3D trên phi thuyền, định lên cộng đồng giả lập chơi một chút, thuận tiện luyện kỹ xảo cận chiến của mình. Anh là Hàn Sâm sao? Hàn Sâm vừa đi đến đại sảnh phòng máy 3D, đã có người nhận ra hắn. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, đó là một đôi tiểu tình nhân, tuổi cũng không lớn, có lẽ vẫn chưa tới 20 tuổi, ăn mặc đều rất thời thượng. Cô bé kia dùng vẻ mặt ngạc nhiên chạy tới trước mặt Hàn Sâm, em rất thích anh và chị Kỳ Yên Nhiên, có thể ký tên cho em không? Đương nhiên có thể, ký ở đâu? Hàn Sâm mỉm cười, nói, làm phiền anh giúp em ký ở chỗ này, có thể ghi là tặng cho Tiểu Lan không? Cô gái lập tức lấy một cuốn sách nhỏ từ trong túi đưa đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm viết gửi tới Tiểu Lan khả ái. Sau đó ký tên của mình. Cô bé kia nói cảm ơn, sau đó vui sướng cùng bạn trai rời đi. Thế mà mình cũng có fan nữ. Tâm tình Hàn Sâm coi như không tệ, vui vẻ đi về phía phòng máy 3D, nhưng lại nghe được vậy đôi tiểu tình nhân vừa rời đi vừa nói chuyện. Em thật đúng là ngây thơ, làm sao lại tìm hắn ký tên, em không biết hắn đã không có biện pháp sử dụng khí tức sao? Chàng trai kia vừa đi vừa nói. Thế thì có quan hệ gì? Em cảm thấy hắn rất tốt. Nữ hài nói ra. Ngây thơ. Chàng trai nhếch miệng, dường như rất khinh thường đối với lời của cô gái. Hàn Sâm chỉ nghe hai câu đã tận lực thu thính lực của mình. Hắn cũng không phải thánh nhân, không thể khiến tất cả mọi người đều có hảo cảm với hắn, cho nên hắn cũng không để ý đến những người không thích của hắn. Tiến vào phòng máy 3D, Hàn Sâm tiến vào cộng đồng đối chiến. Liệt Man Tinh nằm ở biên giới liên minh, mặc dù tiến hành á không gian phi hành cũng cần thời gian mười mấy ngày. Hàn Sâm đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng ngủ, cho nên phần lớn thời gian đều lên cộng đồng giả thuyết đối chiến. Nhưng hắn có cảm giác đối chiến đã không còn thú vị nữa, chủ yếu là bởi vì hắn đã gặp rất nhiều cao thủ, đối chiến cùng người bình thường đã hoàn toàn không thể khiến hắn hưng phấn, quá nhiều thắng lợi khiến Hàn Sâm cảm giác có chút vô vị. Nếu không phải không có trò gì khác có thể giết thời gian, Hàn Sâm đã không muốn chơi tiếp tục rồi. Khi Hàn Sâm đang do dự muốn xem tin tức hay không, hệ thống lại chọn cho hắn một đối thủ ngẫu nhiên. Hàn Sâm nhìn thấy đối thủ của mình không khỏi nao nao, cũng không phải nói đối thủ có đặc biệt gì, mà là tên của đối thủ rất hung hăng. Người thứ tư liên minh, đúng là có chút thú vị. Hàn Sâm không khỏi mỉm cười. Nếu như y là đệ nhất thiên hạ gì đó, thì Hàn Sâm vẫn không thấy gì. Nhưng nhìn cái tên này, hắn có cảm giác không phải loại này tùy tiện khoác lác, mà là rất chân thành được xếp ở vị trí thứ tự. Vậy mình thử xem, người thứ tư liên minh lợi hại như thế nào? Hàn Sâm không thể nín cười, đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng đối phương là người mạnh thứ tư trong liên minh. Bởi vì là ở khu ngẫu nhiên chọn đối thủ, nên tất cả cấp độ của đối thủ đều có, nhưng dùng chiến tích của Hàn Sâm, đối thủ ngẫu nhiên đến trên cơ bản đều là siêu việt giả. Sau khi tiến vào sân đối chiến, Hàn Sâm vẫn giống trước kia, nhanh chóng xông về kia người, quyền cước đồng thời sử dụng, trực tiếp dùng thế công như mưa to gió lớn. Thế nhưng trên mặt Hàn Sâm rất nhanh đã lộ ra vẻ kinh ngạc, đối phương một mực áp dụng thủ thế, điều này cũng không có gì đặc biệt, người có thể phòng thủ trước thế công của Hàn Sâm cũng không nhiều, trước kia đã có rất nhiều đối thủ trực tiếp bị Hàn Sâm điên cuồng tấn công mà bị đánh bại, ngay cả cơ hội phản kích một quyền cũng không có. Thế nhưng người thứ tư liên minh lại khác, thế tiến công của Hàn Sâm giống như mưa to gió lớn, vậy mà toàn bộ không công phá được thủ thế của người kia, điên cuồng tấn công hơn 10, vậy mà toàn bộ đều bị đối thủ hoàn mỹ cản lại. Trong lòng Hàn Sâm có chút kinh ngạc, người thứ tư liên minh đúng thật là có chút thú vị. Hàn Sâm suy tư một chút, tay chân cũng không dừng lại, ngược lại tăng nhanh tiết tấu và lực đạo tấn công. Phương Minh Toàn đăng nhập vào cộng đồng giả lập, hẹn với Viên Trúc Phong để làm một bài phỏng vấn. Lần này Phương Minh Toàn làm một bài phỏng vấn, y hẹn rất lâu, cuối cùng mới hẹn được Viên Trúc Phong, viên lão nhận lời y phỏng vấn. Mặc dù chỉ là phỏng vấn trên cộng đồng giả lập, nhưng Phương Minh Toàn vẫn rất hưng phấn. Viên Trúc Phong là bán thần làm về cơ sở giáo dục, trong liên minh có tiếng là người hướng dẫn giỏi, vẫn luôn cố gắng không ngừng phổ cập giáo dục trụ cột siêu hạch cơ nhân thuật. Mặc dù bản thân ông không sáng lập ra siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp, nhưng lại có thể cải biên rất nhiều siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp thành đơn giản hóa, để những người có tư chất không phải quá tốt, cũng có thể tu hành siêu hạch cơ nhân thuật tương đối cao cấp. Với cống hiến đó, Viên Trúc Phong có lực ảnh hưởng tới dân chúng liên minh lớn hơn những giáo sư sáng chế ra siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp kia. Rất nhiều siêu hạch cơ nhân thuật y cải biên đều lưu truyền rộng rãi, để dân chúng được hưởng lợi, có cống hiến lớn cho việc người dân trong liên minh nâng cao trình độ. Có thể phỏng vấn một vị nhân vật như vậy, mặc dù hiện tại Phương Minh Toàn đã rất hot rồi, nhưng đây vẫn là một việc đáng để tự hào. Phương Minh Toàn gửi một tin nhắn qua, rất nhanh đã nhận được câu trả lời của đối phương, chỉ là nội dung câu trả lời khiến Phương Minh Toàn nao nao. Thật xin lỗi, tôi đang tham gia một trận đối chiến, xin chờ một chút. Sau khi xem xong lời nhắn này, Phương Minh Toàn vội vàng nhìn trạng thái của đối phương, quả nhiên là đang đối chiến. Phương Minh Toàn vội vàng lựa chọn xem cuộc chiến, lập tức tiến vào chiến đài để xem chiến. Trong lòng Phương Minh Toàn cũng có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn, viên lão lại sẽ đối chiến với người khác, như vậy đối thủ của y là người thế nào? Không phải cũng là một vị bán thân chứ? Hình như viên lão và Trác Đông Lai Trác lão có quan hệ rất tốt, không phải là bọn họ đang giao thủ chứ? Phương Minh Toàn nhìn sang đối thủ của viên lão, lập tức có chút thất vọng rồi, bởi vì đối phương lựa chọn che giấu tên tài khoản. Phương Minh Toàn nắm rõ trong tay những tài khoản nhân vật nổi danh liên minh, nếu như có thể nhìn thấy tên tài khoản, y có thể đoán ra thân phận đối phương, nhưng hiện tại lại nhìn không thấy tên tài khoản, y khó có thể phán đoán đối phương là người nào rồi. Không thể thông qua tên tài khoản để phán đoán, Phương Minh Toàn chỉ có thể nhìn mặt mũi và thân hình của đối phương. Điều này càng khiến y thêm phiền muộn, bởi mặt mũi cũng được xử lý mơ hồ, chỉ bằng dáng người, thực sự nhìn không ra đối phương là ai. Nhưng hai người đối chiến rất nhanh sẽ đã thu hút lực chú ý của Phương Minh Toàn, viên lão một mực áp dụng thủ thế, cũng không đánh trả. Phương Minh Toàn biết rõ đây là thói quen của viên lão đích, y giao thủ với hậu bối, trên cơ bản sẽ không quan tâm tới thắng bại, chủ yếu là muốn nhìn năng lực của đối thủ xem thế nào, hơn nữa chỉ điểm khuyết điểm cho đối phương. Từ việc viên lão áp dụng thủ thế, người giao thủ với y hẳn là một hậu bối, cũng không phải cùng cấp bán thần. Trong lòng Phương Minh Toàn vốn nghĩ như vậy đấy. Nhưng sau khi quan sát trong chốc lát, Phương Minh Toàn lại thoáng giật mình. Bởi vì thường xuyên phỏng vấn danh gia, hơn nữa thường xuyên xem so tài, dù Phương Minh Toàn không có thực lực, nhưng mắt nhìn lại phi thường không tệ, với nhãn lực của y, thế công của đối thủ viên lão lại hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi. Y không biết đối chiến bắt đầu từ khi nào, nhưng y đã nhìn 5 phút đồng hồ, vậy mà không thể nhìn thấy một chút sơ hở nào. Đây là một việc phi thường đáng sợ, đối chiến với Viên Trúc Phong, có thể liên tục tấn công trong 5 phút đồng hồ mà không lộ ra một chút sơ hở, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trên thực tế Viên Trúc Phong còn kinh ngạc hơn Phương Minh Toàn, vốn dĩ ông định tới sớm một chút, định đối chiến một trận để buông lỏng một chút. Với năng lực của Viên Trúc Phong, muốn khống chế thời gian đối chiến kết thúc trước khi phỏng vấn bắt đầu, cũng không phải việc khó. Sau khi tiến vào sân đối chiến, Viên Trúc Phong cũng giống như bình thường, vẫn áp dụng thủ thế, vừa đón đỡ thế công của đối phương, vừa quan sát đối phương, chờ y hoàn toàn thấy rõ trụ cột của đối phương, sau đó sẽ nhắm vào đó phản kích để cho đối thủ hiểu rõ sơ hở của mình. Nhưng sau khi tiến vào đối chiến, Viên Trúc Phong lại dần dần giật mình, lực lượng cùng tốc độ của đối phương đều không tồi, là tiêu chuẩn siêu việt giả đỉnh cấp. Nhưng chuyện này cũng không phải trọng điểm khiến Viên Trúc Phong chú ý, tố chất thân thể chỉ cần có gen là có thể gia tăng, nhưng thế công của đối thủ lại khiến y phải kinh ngạc. Nghiêm khắc mà nói tiếp, đối phương cũng không sử dụng kỹ xảo đặc biệt có độ khó cao, trên cơ bản đều là kỹ pháp thông dụng ở liên minh, nhưng những kỹ pháp này lại được đối phương sử dụng đến mức trôi chảy, và hoàn mỹ không thể diễn tả được. Có lẽ không nên sử dụng hoàn mỹ để hình dung, đối phương càng giống như một trí tuệ nhân tạo, tấn công cường độ cao như vậy, thế mà lại không nhìn thấy hắn phạm sai lầm gì dù là nhỏ nhất. Trong thời cơ thích hợp nhất sử dụng ra kỹ xảo đơn giản nhất, điên cuồng tấn công hơn 20 phút với nhãn lực của Viên Trúc Phong, vậy mà lại không tìm ra một khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Phát hiện này khiến Viên Trúc Phong bị đối thủ hấp dẫn, vốn định sẽ chấm dứt đối chiến trước khi tới thời gian phỏng vấn, nhưng lại liên tục kéo dài, khiến Viên Trúc Phong càng hiếu kỳ về đối thủ của mình. Lúc này tính khí của Viên Trúc Phong cũng nổi lên, y muốn thử xem đối thủ của mình có thể duy trì thế công tới khi nào. Chỉ cần là người thì sẽ mắc sai lầm, cho dù là chính Viên Trúc Phong, trong lúc chiến đấu cũng không thể có thể bảo trì trạng thái hoàn mỹ, không có khả năng hoàn toàn không phạm sai lầm. Cho nên Viên Trúc Phong tiếp tục sử dụng thủ thế để chiến đấu với Hàn Sâm, muốn xem cực hạn của Hàn Sâm đến đâu. Hàn Sâm tự nhiên không biết đối thủ của mình là một vị bán thần, hắn chỉ cảm thấy dù thế công của mình mãnh liệt đến cỡ nào, tất cả đều giống như giọt mưa rơi xuống mặt biển, căn bản không nổi lên được một tia gợn sóng. Cao thủ! Trong lòng Hàn Sâm nhảy dựng lên, ngược lại càng hưng phấn. Những trận chiến dễ dàng thắng lợi khiến hắn cảm thấy không thú vị, khiêu chiến với đối thủ mạnh hơn mới là khát vọng của hắn, Viên Trúc Phong xuất hiện. Cuối cùng đã khiến Hàn Sâm phải nâng cao tinh thần. Hơn nữa thủ thế của đối phương, giống như tường đồng vách sắt vậy, cũng kích phát huyết tính của Hàn Sâm, Viên Trúc Phong đang đợi hắn lộ ra sơ hở. Hàn Sâm cũng muốn phá vỡ phòng thủ của Viên Trúc Phong. Hàn Sâm dốc hết tất cả sở học của mình ra, toàn thân cao thấp đều biến thành vũ khí có thể sát nhân, lợi dụng mọi khả năng tấn công tới Viên Trúc Phong. Phương Minh Toàn xem đến mức ngây dại, đây quả thực là sách giáo khoa về công phòng chiến. Người phòng thủ không chê vào đâu được, người tấn công quả thực giống như người máy vậy, toàn thân cao thấp bộ phận nào cũng có thể hóa thành hung khí kinh khủng. Tuy những kỹ xảo kia cũng không cao cấp lắm, nhưng có thể vận dụng nhiều kỹ xảo như vậy, hơn nữa mỗi một loại kỹ xảo đều có thể vận dụng tới mức lô hỏa thuần thanh, cho dù là người bình thường có bản lĩnh xuất chúng, đây cũng là lần đầu tiên Phương Minh Toàn được xem. Thân thể của con người đều có tính khuynh hướng đấy, thân thể kiểu dương cương sẽ rất khó sử dụng kỹ xảo đặc biệt âm nhu, không phải thiên phú không đủ. Mà là thân thể không cho phép, giống như là một người toàn thân đều là bắp thịt, lực lượng vô cùng lớn, nhưng trong tình huống bình thường, hắn không có khả năng luyện thành xúc cốt công có thể gấp thân thể lại. Hiện tại Hàn Sâm lại dùng rất nhiều kỹ xảo cực đoan hòa làm một thể, thực sự không thể tưởng tượng nổi, cho nên Phương Minh Toàn mới có thể nghĩ người này là người máy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Sâm vẫn đang điên cuồng công kích. Đối thủ giống như là một con lật đật, dù hắn sử dụng dùng kiểu công kích gì, đều không thể đánh bại được đối phương. Mặc dù đã sử dụng năng lực dự phán, vậy mà vẫn không tìm thấy bất cứ cơ hội nào đánh bại đối thủ, điều này khiến Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn không biết, lúc này Viên Trúc Phong còn kinh ngạc hơn cả hắn, hôm nay hai người đã chiến hơn một giờ, thế mà ông vẫn chưa tìm được sơ hở nào của đối phương. Trong tình huống áp chế sức mạnh và tốc độ của bản thân xuống mức tương đương với đối phương, Viên Trúc Phong đột nhiên bắt đầu lo lắng cho mình. Tuy Viên Trúc Phong lợi hại, nhưng dù sao y cũng chỉ là một người. Là người đều sẽ mắc sai lầm, mặc dù bán thần mạnh hơn người bình thường nhiều lắm, trên cơ bản sẽ rất khó mắc sai lầm, nhưng trong thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm nhỏ. Viên Trúc Phong có cảm giác, giống như ông đang chờ đối thủ phạm sai lầm tương tự, đối thủ cũng đang đợi ông phạm sai lầm. Đối thủ như vậy, chỉ sợ ông chỉ cần phạm phải bất kỳ một sai lầm nho nhỏ, đều sẽ bị đối thủ bắt lấy, rồi cho ông một kích chí mạng. Hiện tại Viên Trúc Phong không hề coi Hàn Sâm là một hậu bối để đối đãi nữa, mà coi hắn thành một đối thủ chân chính. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào chiến đấu. Ngoại trừ áp chế sức mạnh của bản thân để tương đương với đối phương, Viên Trúc Phong cũng đã dốc hết năng lực của mình, muốn đạt được thắng lợi trong trận quyết đấu này. Phương Minh Toàn xem trận đấu mà trợn mắt há mồm, chỉ là công phòng chiến, hai người lại đánh đến mức khiến người xem phải hoa mắt. Thường thường Hàn Sâm và Viên Trúc Phong đánh hơn 10 chiêu, Phương Minh Toàn mới đột nhiên suy nghĩ tới tác dụng và chỗ tinh diệu của một chiêu lúc trước, sau đó không khỏi vỗ tay tán dương. Thế nhưng đợi y xem tiếp thì đã bỏ lỡ rất nhiều chiêu. Phương Minh Toàn biết trình độ của mình vẫn quá thấp, bình thường vẫn lấy nhãn lực để kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt cao thủ chân chính thì thật sự không đáng nhắc tới. Hiện tại Phương Minh Toàn chỉ thầm may mắn lúc mình tiến vào đã chọn chế độ thu hình, lát nữa xuống có thể tinh tế xem lại những chiêu thức đặc sắc đó. Tuy Phương Minh Toàn không am hiểu chiến đấu, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tình yêu đối với chiến đấu của y. Trận chiến đấu này tràn đầy mạo hiểm, đến lúc chiến đấu hăng say nhất không phải so kỹ xảo lợi hại dường nào. Mà là so sức chịu đựng cứng cỏi. Hai người một công một thủ, ai lộ ra sơ hở trước, vậy thì đồng nghĩa với việc sẽ nhận lấy thất bại. Đã hơn 3 giờ, Viên Trúc Phong ngồi trước máy 3D, trên trán ông đã bắt đầu đổ mồ hôi. Không phải thân thể của ông không chống đỡ nổi chiến đấu cường độ cao như vậy, mà là ông đã dần dần cảm thấy áp lực trên tâm lý. Đối thủ của ông giống như là người máy vĩnh viễn không biết mệt mỏi, giống như vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. hiện tại Viên Trúc Phong đã bắt đầu lo lắng mình sẽ mắc sai lầm rồi. Rốt cuộc đối phương là ai? Thế mà lại có năng lực và sức chịu đựng như vậy? Viên Trúc Phong thầm suy đoán lai lịch của đối phương. Phần lớn cao thủ trong liên minh ông đều biết, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra đối phương là ai. Điều này khiến Viên Trúc Phong hết sức nghi hoặc, có trình độ như vậy, dựa theo đạo lý mà nói, đối phương tuyệt đối không phải là người không có tiếng tăm gì. Phương Minh Toàn xem mà lòng bàn tay đã ướt đầm mồ hôi, y đã quan sát trận chiến này hơn 3 giờ, tinh thần mệt mỏi giống như vừa mới đại chiến cả một đêm với vợ vậy, nhưng hai người kia vẫn đang điên cuồng chiến đấu, không có người nào ai lộ ra sơ hở. Khi Phương Minh Toàn cho rằng trận chiến đấu này có khả năng vĩnh viễn sẽ không đánh xong, y lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ tung. Viên Trúc Phong lấy tay cánh tay đỡ nắm đấm của đối phương, nhưng thân thể lại bị một quyền này trực tiếp đánh nát, hệ thống cũng phán đối thủ giành được thắng lợi. Không có khả năng. Một quyền này đã bị Viên Lão chặn lại, tại sao lại phán Viên Lão thua? Phương Minh Toàn lập tức mở to hai mắt nhìn, vô cùng khó tin nhìn sân đấu. Nhìn thấy thân thể giả thuyết của Viên Trúc Phong xuất hiện ở ngoài sân, Phương Minh Toàn vội vàng đi tới hỏi, Viên Lão, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống bị trục trặc sao? Viên Lão chỉ cười khổ lắc đầu, là tôi thua, đối thủ là một người vô cùng đáng sợ, không chỉ là võ kỹ thân thể lợi hại, mà năng lực nhìn đại cục cũng vô cùng đáng sợ, tôi chính là thua ở điểm này. Năng lực nhìn đại cục. Phương Minh Toàn nao nao, không rõ Viên Lão có ý gì. Viên Lão lắc đầu không giải thích, chỉ gửi một tin nhắn tới đối thủ, mời đối phương tới một lần. Viên Lão, đối thủ của ngài là ai? Hắn cũng là một bán thần sao? Phương Minh Toàn có chút tò mò hỏi, có thể đánh bại Viên Lão, tự nhiên là nhân vật có cấp bậc tương đương với Viên Lão. Viên Lão vừa cười vừa nói, hắn là ai thì tôi không biết, nhưng hắn không phải bán thần, hẳn là một siêu việt giả. Siêu việt giả? Phương Minh Toàn lập tức ngẩn người. Một siêu việt giả lại có thể đánh bại Viên Lão, mặc dù là Viên Lão áp chế năng lực bản thân, điều này cũng hết sức kinh người rồi. Phương Minh Toàn còn muốn nói điều gì, chỉ thấy vầng sáng lóe lên, người vừa rồi đối chiến với Viên Trúc Phong đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Trình độ của cậu rất cao, tôi là Viên Trúc Phong, có thể thêm bạn tốt không, thuận tiện sau này có thể trao đổi. Viên Trúc Phong không hề kiêu ngạo, cười ha hả nói. Hàn Sâm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên có biết đến đại danh của Viên Trúc Phong, không nghĩ tới người mà mình khổ chiến hơn 3 giờ lại là người này. Viên Lão quá khen. Hàn Sâm vừa nói vừa hiện ra tên tài khoản của mình, đồng thời báo tên của mình, hơn nữa chủ động thêm Viên Trúc Phong vào danh sách bạn tốt. Một người đức cao vọng trọng hơn nữa, có rất nhiều cống hiến với nhân loại, Hàn Sâm cảm thấy đây là tôn trọng tối thiểu. Hơn nữa Hàn Sâm đã sớm hoàn toàn khôi phục, không để ý người khác biết hắn khỏe rồi, nhưng hắn cũng không có tâm tình chủ động đi nói cho người khác biết cái gì. Hàn Sâm. Cậu là Hàn Sâm. Viên Trúc Phong nghe xong tên Hàn Sâm còn đang suy tư, Phương Minh Toàn đã kêu lên, y tự nhiên là nhận ra Hàn Sâm đấy, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết là Hàn Sâm đã bị mấy vị bán thần phán là rất khó khôi phục, hiện tại hắn lại có thể đối chiến với Viên Trúc Phong, chuyện này thực sự quá khó tin. Viên Trúc Phong cũng nhớ tới Hàn Sâm là ai, mặc dù ông chưa từng nói chuyện với Hàn Sâm, nhưng cũng biết Hàn Sâm là ai. Thân thể của cậu đã khỏi rồi. Viên Trúc Phong kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Đã tốt lắm rồi. Hàn Sâm cười nói một câu, còn muốn nói tiếp cái gì, lại đột nhiên biến sắc, sau đó đột nhiên cắt đứt liên hệ với Internet, thân thể trên cộng đồng giả thuyết cũng lập tức biến mất. Cảnh cáo, vũ trụ hào bị tập kích mời tất cả hành khách lập tức tiến về khoang thuyền phía trước tị nạn. Mời tất cả hành khách lập tức tiến về khoang thuyền trước hàng rào. Toàn bộ thiết bị 3D đều tự động ngắt kết nối, cửa khoang cũng tự động mở ra, trong tai Hàn Sâm là tiếng còi báo động inh ỏi. Oanh! Buồng nhỏ trên tàu đột nhiên kịch liệt run rẩy, có mấy thứ trong phi thuyền ngã trái ngã phải bay, có lẽ phi thuyền nhận lấy bị va chạm mạnh. Oanh! Oanh! Tiếng vang khủng bố liên tục không ngừng truyền đến, khiến phi thuyền không ngừng run rẩy, giống như đang bị hỏa lực mãnh liệt công kích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thân tàu không ngừng lay động, rất nhiều người từ các nơi khác nhau chạy tới khoang thuyền bảo vệ. Tuy thân tàu lay động, nhưng phần lớn người đều có tố chất thân thể rất tốt. Loại trình độ lay động này vẫn không thể ngăn cản bọn họ. Hàn Sâm vẫn chưa ra khỏi phòng máy 3D, đã thấy cặp đôi lúc trước khi đòi hắn ký tên kia cũng từ bên trong chạy đến, hiển nhiên cũng từ phòng máy 3D đi ra. Tuổi của bọn hắn còn khá trẻ, vẫn còn là người chưa tiến hóa, phải chạy đi khi tàu đang chấn độn, hơn nữa còn phải tránh né các vật bay loạn trong khoang thuyền, nên có vẻ phải cố hết sức. Hàn Sâm tới gần bọn họ, muốn giúp bọn họ một chút, để cho bọn họ có thể an toàn tiến vào khoang thuyền bảo vệ. Khoang thuyền bảo vệ là khu vực kiên cố nhất trong phi thuyền, ngoại trừ có thể ngăn cản vũ khí công nghệ cao oanh kích, còn có hệ thống động lực, dưới tình huống bất đắc dĩ, cũng có thể coi như khoang cứu thương bắn ra, hơn nữa rất nhanh tiến vào tuyến đường an toàn á không gian, có thể trốn chạy đảo mệnh. Hàn Sâm không biết tình huống hiện tại là như thế nào, khu vực này đã ở giáp liên minh, nhưng cũng không nối liền với tinh giới của Tu La tộc, mà nối liền với một mảnh tinh vực hoang vu không được khai thác. Khả năng cao nhất chính là xuất hiện hải tặc vũ trụ. Hải tặc vũ trụ trốn trong tinh vực hoang vu xông ra cướp bóc phi thuyền qua lại, cũng là chuyện thường xảy ra. Hiện tại vũ trụ hào đã bị ép rời khỏi tuyến đường á không gian an toàn, tình huống có vẻ vô cùng không ổn. Nhưng nếu là hải tặc vũ trụ thì vẫn còn có một chút hy vọng sống. Bình thường hải tặc vũ trụ cũng chỉ cầu tài mà thôi, cho dù bọn họ muốn giết người diệt khẩu, cũng sẽ không trực tiếp đánh nát phi thuyền, mà vẫn phải lên trên phi thuyền, kia chính là cơ hội rất tốt. Nhưng Hàn Sâm lại không có gì phải sợ, hắn có phi thuyền độc giác tiên mang trên thân thể, cùng lắm thì lái ra ngoài đánh nát phi thuyền của đám hải tặc đó, cũng không phải là việc khó gì. Cho dù là đại hải tặc nhân đầu mã tiếng tăm lừng lẫy, hạm đội hải tặc của y cũng chỉ có 2-3 chiếc chiến hạm cấp hàng tinh mà thôi, một pháo của độc giác tiên có thể bắn phá một phi thuyền, vậy cũng chỉ cần 2-3 pháo thôi. Hàn Sâm vừa nghĩ, người đã chạy tới bên cạnh đôi tiểu tình nhân, vừa định bảo vệ bọn họ một chút, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Lập tức thấy vách khoang bên cạnh bị đánh bay một lỗ thủng, tất cả mọi thứ ở xung quanh đều bị hút ra ngoài chân không. Cho dù là siêu việt giả cũng không thể sinh tồn trong vũ trụ, nhiều lắm cũng chỉ có thể sống sót một đoạn thời gian, sau khi đạt đến bán thần, mới có thể sinh tồn trong vũ trụ. Thế nên đôi tiểu tình nhân lại càng không cần phải nói, hai người chưa kịp bắt lấy đồ vật kiên cố, đã trực tiếp bị hút tới lỗ hổng ở vách khoang, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Hàn Sâm di động bước chân, dựa vào hấp lực chân không bắn về phía lỗ hổng trên vách, đồng thời triệu hoán ra áo giáp thú hồn và cánh huyết yêu long. Đồng thời dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen, giống như một mãnh thú thổ hồng hoang xông ra lỗ hổng. Đôi tiểu tình nhân cùng các mảnh vỡ trên thân tàu cùng nhau bay ra buồng nhỏ, bọn họ hiểu rất rõ ràng điều này có ý nghĩa gì, đây gần như không có khả năng sống sót. Phi thuyền vẫn đang di động, mặc dù đã rời khỏi tuyến đường an toàn á không gian, nhưng dù vậy, với tốc độ của phi thuyền, đừng nói là ở trong hư không, cho dù là trên đất bằng rơi ra ngoài, dù bọn họ không bị ngã chết, cũng khẳng định không có khả năng trở lại phi thuyền. Hai người thò tay về phía buồng nhỏ trên tàu muốn bắt một vật kiên cố, nhưng cái gì cũng không bắt được, hấp lực cường đại hút bọn họ tiến vào vũ trụ hư không tràn ngập phóng xạ. Đột nhiên, hai người nhìn thấy một bóng xích hồng sắc từ lỗ hổng kia vọt ra. Một đôi long rực huyết sắc mạnh mẽ đập, vậy mà bay tới chỗ bọn họ. Trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc, bóng người màu đỏ ngòm kia đã vọt tới bên cạnh bọn họ, hai cánh tay phân biệt duỗi tới hai người. Tuy trong lòng rất kinh ngạc, không thấy rõ ràng là người nào, nhưng hiện tại cánh tay kia đối với bọn họ chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng, hai người đều liều mạng chụp vào cánh tay trước mặt. Oành! Trong nháy mắt khi cánh tay mạnh mẽ bắt lấy, bọn họ lập tức cảm giác giống như bị cự long bọc lại, chỉ nghe thấy kình khí trên đôi long rực gào thét. Chấn động trong hư không, mang theo âm thanh xé rách bay ngược về, bay trở về lỗ hổng kia. Tốc độ không thể tin nổi, vậy mà lại đuổi kịp phi thuyền, mạnh mẽ xông vào trong phi thuyền. Đôi tiểu tình nhân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ngạc nhiên đến mức muốn kêu lớn lên. Tuy bọn họ chỉ vừa bị hút vào buồng nhỏ trên tàu đã được kéo lại, nhưng trong tình huống đó có thể lao ra kéo bọn họ trở về. Chỉ sợ chỉ có cường giả bán thần mới dám làm như thế, siêu việt giả lao ra cũng không nhất định có thể trở về được đến. Người này có thể lao ra cứu hai người bọn họ trở về, hiển nhiên là cường giả đỉnh cấp nhân loại, trong lúc này lại gặp được cường giả như vậy, nhặt về một mạng vốn cho rằng hẳn phải chết, khiến bọn họ vô cùng kinh hỉ. Mỗi tay Hàn Sâm ôm lấy một người, hai cánh sau lưng dùng lực lượng không có gì sánh kịp, cứ thế đã thoát khỏi dòng khí lưu, giống như một cự long xông về phía lỗ hổng. Kẹp lấy đôi tiểu tình nhân nhanh chóng xông về trong thông đạo, ấn nút cửa cách ly, đóng lại khoang tàu bị phá kia lại, lúc này mới để hai người bọn họ xuống. Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh. Đôi tiểu tình nhân đứng xuống không ngừng cảm ơn Hàn Sâm. Hàn Sâm thu hồi thú hồn, lộ ra tướng mạo vốn có, đi nhanh hướng về khoang thuyền bảo vệ, vừa đi vừa nói chuyện, đi tới khoang thuyền bảo vệ trước rồi nói sau, ở đây cũng không an toàn. Là anh. Chàng trai há to miệng khó tin nhìn Hàn Sâm, y thật sự không ngờ, người cứu y lại là Hàn Sâm. Cô gái cũng giật mình, hiển nhiên cũng có chút khó có thể tin. Hàn Sâm lại không có tâm tình để ý tới bọn họ đang suy nghĩ gì. Vừa rồi tuy bay ra ngoài chỉ, trong nháy mắt, nhưng Hàn Sâm vẫn nhìn thấy được rất nhiều thứ. Bên ngoài có rất nhiều phi thuyền của Tu La tộc, chỉ là hắn nhìn thấy có 2 chiếc phi thuyền cấp hàng tinh, những chiến hạm vũ trụ và vệ tinh hộ vệ không biết có bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là những thứ hắn nhìn thấy, ở những phía khác không thấy được, chỉ sợ còn có nhiều chiến hạm hơn. Chỉ là nhìn đội hình xâm nghiêm kia, đã biết rõ tuyệt đối không phải hải tặc vũ trụ, mà là quân đội Tu La tộc. Một phi thuyền chở khách nho nhỏ như vậy, nếu quả thật khai hỏa, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt đã triệt để bị phá hủy, ngay cả cặn bã cũng không còn. Tu La tộc đi một vòng xa như vậy, đã phát động ra thế trận lớn như thế, mạo hiểm xuyên qua tinh vực hoang vu, cũng chỉ vì công kích một phi thuyền chở khách nho nhỏ, chuyện này thực sự có chút không hợp với lẽ thường. Bọn họ vây công vũ trụ hào, chẳng khác nào lại bại lộ hành tung của mình, để cho liên minh có thời gian chuẩn bị. Nếu như nói đây là một lần tập kích cứ điểm hành động quân sự liên minh không gian, Hàn Sâm còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại bọn họ lại tập kích một con thuyền chở khách nho nhỏ, ở trong chuyện này nhất định phải có nguyên nhân gì đó, có lẽ trên chiếc thuyền này có thứ mà bọn họ cần. Hàn Sâm mang theo đôi tiểu tình nhân nhanh chóng đi tới khoang thuyền bảo vệ, mặc dù những chiến hạm của Tu La tộc đó đang công kích, nhưng chủ yếu là đang cảnh cáo và khiến cho vũ trụ hào rơi vào vòng vây. Nếu như thật sự muốn đánh, chỉ sợ vũ trụ hào không kiên trì nổi một giây đã hóa thành hư vô. Tiểu Liên, con không sao chứ? Bọn hắn mới vừa tiến vào khoang thuyền bảo vệ, một lão già đã nôn nóng đứng lên đón, kích động ôm chặt cô bé kia. Ra ra, con không sao, là Hàn Sâm đã cứu con và Lăng Nguyên. Cô bé nói ra. Lão nhân kia lập tức không ngừng cảm tạ Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm không có tâm tư nói thêm gì, đang chuẩn bị đi tìm hạm trưởng hỏi một câu, trên thuyền này trừ người ra, bọn họ còn chở theo cái gì, thế mà lại khiến Tu La tộc coi trọng như vậy. Thế nhưng không đợi Hàn Sâm đi hỏi, đã thấy một người mặc quần áo hạm trưởng, mang theo mấy người đi tới cái kia trước mặt ông lão kia, có chút lo lắng nói với ông lão, Hứa lão, chúng ta bị hạm đội Tu La tộc bao vây, khoang thuyền bảo vệ chỉ sợ không có cơ hội tiến vào quỹ đạo Á không gian rồi. Ngài mau hủy những tài liệu và vật kia đi, để tránh rơi vào trong tay Tu La tộc. Lúc này Hàn Sâm mới chú ý tới, trong tay ông lão kia vẫn luôn mang theo một cái hòm bằng hợp kim, kiểu dáng cái hòm kia có chút cổ xưa, tuy cũng coi như sản phẩm hiện đại, nhưng thoạt nhìn giống như nhiều năm rồi, ít nhất cũng là sản phẩm vài thập niên trước. Khiến Hàn Sâm giật mình nhất là, dường như hắn đã thấy kiểu hòm này ở nơi nào rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Không được, những tài liệu kia thì thôi, nhưng vật kia không thể thay thế đâu. Ông lão nghe vậy lập tức ôm chặt cái hòm. Hứa lão, hiện tại đến lúc nào rồi rồi? Chúng ta không có khả năng phá vòng vây đi ra, thứ này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Tu La tộc. Xin lỗi Hứa lão, tôi cũng không có lựa chọn khác. Hạm trưởng nói xong đã khoát tay, hai người bên cạnh hắn lập tức đi về phía ông lão nhân kia, có vẻ là muốn dùng sức mạnh để đoạt lấy chiếc hòm trong tay ông lão. Mình nhớ ra rồi. Hàn Sâm nhìn cái hòm kia, hai mắt sáng lên. Hắn vừa rồi đang cố gắng nhớ lại xem mình đã thấy loại hòm này ở nơi nào, hiện tại cuối cũng đã nghĩ ra. Loại hòm này kiểu dáng rất cũ, cũng đã ngừng sản xuất rồi, ngay cả trên Internet cũng rất khó nhìn thấy. Trước kia Hàn Sâm nhìn thấy loại hòm này, cũng không phải ở trong liên minh, mà là bên trong tí hộ sở. Hàn Sâm thấy được khi gặp Linh trong sơn động kia, Hàn Sâm nhặt được một chiếc hòm hợp kim giống như đúc, chỉ có điều chiếc hòm hợp kim đã biến hình, cho nên lúc đầu Hàn Sâm không nhận ra. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Hai chiếc hòm giống nhau như đúc, có lẽ là cùng một loại sản phẩm. Hàn Sâm còn nhớ rõ chính mình nhặt được chiếc hòm hợp kim kia có một loại gen dịch, sau đó còn có một số tư liệu. Bởi vì Hàn Sâm không hiểu biết nhiều về phương diện kia, căn bản không hiểu đó là tư liệu về thứ gì, cho nên vẫn giấu thứ đó đi, đã nhiều năm như vậy, hắn gần như đã quên những thứ đó. Vừa nhìn thấy chiếc hòm trong tay ông lão này, hắn mới nghĩ tới. Nhưng Hàn Sâm cũng không liên hệ hai chiếc hòm với nhau, dù sao loại hòm hợp kim này là sản phẩm sản xuất hàng loạt. Có giống nhau cũng không thể xem như kỳ lạ. Hai người đàn ông có khí chất quân nhân kia đã đi tới trước mặt ông lão, mà ông lão vẫn ôm thật chặt lấy chiếc hòm hợp kim không chịu buông tay. Hứa lão, thật sự xin lỗi, nếu có một khả năng nhỏ nhoi, tôi cũng sẽ không ra hạ sách này, hiện tại thật sự không có cơ hội, nếu không hủy diệt thì không còn kịp rồi. Hạm trưởng nghe được bên ngoài khoang thuyền bảo vệ truyền đến tiếng ầm ầm, dáng vẻ đã vô cùng gấp gáp, phất phất tay với hai quân nhân kia. Hai quân nhân đồng thời kẹp lấy ông lão, đưa tay đi lấy chiếc hòm trong tay ông lão. Vẻ mặt ông lão rất phức tạp, dường như cực kỳ đau lòng, nhưng ông cũng không phản kháng mãnh liệt, giống như ông cũng là biết thứ này không thể bảo vệ. Một quân nhân đoạt lấy hòm hợp kim, muốn mở dương ra, nhưng thử mãi mà vẫn chưa thành công. Hứa lão, hạm trưởng nghe tiếng ầm ầm phía ngoài khoang thuyền bảo vệ càng ngày càng gần, y cũng càng ngày càng gấp gáp, lo lắng gọi ông lão một tiếng. Ông lão thở dài một tiếng, đưa một tấm thẻ cho một gã quân nhân. Quân nhân nhận lấy tấm thẻ, khẽ quét lên trên hòm hợp kim, chiếc hòm kia hợp lập tức được mở ra. Hàn Sâm có chút tò mò mà nhìn vào trong dương, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt đã lập tức thay đổi. Trong hòm này có một chút tư liệu và một cái bình nhỏ, hình dạng cái chai kia, vậy mà lại giống cái chai lúc trước Hàn Sâm nhặt được như đúc. Chẳng lẽ thật sự có chuyện trùng hợp như vậy? Chiếc hòm giống nhau, ngay cả một cái chai bên trong cũng giống nhau. Chất lỏng trong bình không phải cũng giống vậy chứ? Hàn Sâm kinh ngạc. Quân nhân kia mở chiếc hòm, nắm chặt quả đấm, trên tay lập tức bắn ra một ngọn lửa nhiệt độ cao, một quyền đánh xuống cái chai kia. Hàn Sâm nhìn xem quân nhân kia cùng cái chai trong dương, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quân nhân hẳn là một siêu việt giả, hơn nữa lực lượng khá mạnh, sức mạnh hệ hỏa kinh khủng kia đập xuống, đừng nói là cái chai, chỉ sợ tất cả mọi thứ trong dương đều bị hủy diệt. Nếu như không có nhìn thấy chiếc lọ kia, Hàn Sâm có lẽ sẽ không rảnh rỗi quan tâm tới chuyện như vậy, nhưng là hiện tại Hàn Sâm thoáng do dự một chút, thân ảnh lắc lư một cái, lập tức xuất hiện trước mặt quân nhân kia, cánh tay ngăn lại ngọn lửa kia, đồng thời đưa tay trực tiếp đóng lại chiếc hòm hợp kim, sau đó lôi vào trong ngực của mình. Bành! Ngọn lửa nhiệt độ cao có thể hòa tan sắt thép đánh trúng tay Hàn Sâm, giống như là nham thạch nóng chảy tản ra, lại không thể làm Hàn Sâm bị thương. Tất cả mọi người đều ngẩn người, sau đó một giây sau, những quân nhân cùng nhân viên hộ vệ trên thuyền đều nâng cao vũ khí, trong tay đồng loạt nhắm thẳng vào Hàn Sâm. Mày là gian tế Tu La tộc. Hạm trưởng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm rồi quát hỏi. Tôi là Hàn Sâm, vợ tôi là Kỳ Yên Nhiên, bố vợ là Kỳ Nhược Chân, ông không tin có thể nhìn bảng danh sách hành khách. Hàn Sâm nhìn nhiều súng laser như vậy, vẫn giơ tay lên. Tuy hắn có lòng tin có thể khiến những súng laser đó bắn không trúng mình, nhưng ở đây rất đông người, hiện tại không đến lúc người một nhà đánh người một nhà, cho nên vội vàng nói rõ thân phận. Tên tuổi Kỳ Đại Nguyên Thủ còn dùng được, hạm trưởng nghe xong Hàn Sâm nói, vội vàng vung tay lên, ngăn cản những quân nhân và nhân viên hộ vệ bắn Hàn Sâm. Cậu là Hàn Sâm? Hạm trưởng hỏi Hàn Sâm. Không thể giả được. Hàn Sâm nói ra. Hắn là Hàn Sâm, vừa rồi hắn còn cứu chúng tôi. Hứa Liên ở bên cạnh nói một câu. Cho dù cậu là con rể của Kỳ Nguyên Thủ, cũng không thể làm bậy. Nhanh mang thứ đó ra, hiện tại nhất định phải hủy diệt chúng. Hạm trưởng lo lắng nói. Xem dáng vẻ của y, nếu như Hàn Sâm không giao ra, đừng nói Hàn Sâm chỉ là con rể tổng thống, cho dù hắn là cha tổng thống, hạm trưởng cũng sẽ không chút do dự hạ lệnh tiêu diệt hắn cùng chiếc dương. Oanh! Hàn Sâm còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hàng rào khoang thuyền bị phá một lỗ lớn, một đám tu la nhân ôm vũ khí từ trong thông đạo bên ngoài vọt vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám tu la nhân xông vào đều mặc áo giáp bọc thép của tu la tộc, nhìn không rõ mặt mũi của bọn họ, không phân biệt được bọn họ là đẳng cấp tu la gì. Chỉ là có thể nhìn ra một người cầm đầu mặc áo giáp bọc thép có chút đặc biệt, có vẻ hùng tráng hơn binh lính bình thường rất nhiều, có thể đoán được y chính là người cầm đầu tu la tộc. Một đám tu la nhân đứng phía trước, trong tay giơ một tấm chắn năng lượng, giống như thủy tinh ngăn cản trước mặt bọn họ. Sắc mặt nhân loại trong khoang thuyền bảo vệ đều vàng như đất, ai cũng biết lúc này chỉ sợ là không có cách nào thoát khỏi rồi. Nhiều binh sĩ tu la như vậy xông lên, bọn họ lại chỉ có mấy người như vậy, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hạm trưởng mạnh mẽ cắn răng một cái, móc ra một khẩu súng bắn tới Hàn Sâm đang ôm chiếc hòm hợp kim. Hàn Sâm nhìn thấy đến hạm trưởng cầm súng, nên đã giơ chiếc hòm ra chỗ khác trước khi hắn nổ súng. Bành! Chỉ thấy một chùm sáng bất quy tắc đánh xuống sàn nhà, khiến sàn nhà kim loại bị thủng một lỗ lớn. Tôi mang thứ này cho anh, có thể thả tôi một mạng không? Hàn Sâm màn theo chiếc hòm chạy tới đám tu la nhân. Trên mặt đám người Hứa lão đều lộ ra vẻ phẫn nộ, không ngờ Hàn Sâm lại là phản đồ. Giết hắn đi, chết cũng không thể để vật kia rơi vào trong tay tu la nhân. Sắc mặt hạm trưởng càng khó coi lớn tiếng hạ lệnh, hai quân nhân cùng một đám hộ vệ viên đều bắn tới Hàn Sâm. Lập tức chỉ thấy từng chùm sáng bắn tới Hàn Sâm, Hàn Sâm có chút chật vật lan một vòng về phía trước, những chùm sáng đó gần như sượt qua thân thể của hắn bắn lên trên mặt đất, lập tức khiến mặt đất bị bắn ra rất nhiều lỗ thủng. Người cầm đầu tu la vung tay lên, đám tu la phía trước giơ lá chắn năng lượng lập tức lao đến, dùng tấm chắn che cho Hàn Sâm. Bành! Các loại chùm sáng đánh vào lá chắn năng lượng, khiến lá chắn năng lượng nổi lên hàng loạt tia lửa, nhưng vẫn không thể nổ nát. Dù sao chỉ là phi thuyền chở khách, tuy có trang bị một số vũ khí, nhưng quy cách cũng không phải đỉnh cấp, không đánh thủng được những lá chắn năng lượng cao cấp của tu la tộc. Hàn Sâm giả bộ bị ngã xông vào trong đám tu la nhân, cầm lấy chiếc hòm đưa tới người cầm đầu đám tu la, giống như là muốn đưa chiếc hòm cho hắn. Đồ đạc tôi đưa cho anh, cầu anh tha cho tôi một mạng. Hàn Sâm dường như cũng bởi vì sợ mà run rẩy. Tên tu la thủ lĩnh theo bản năng đưa tay nhận lấy chiếc hòm trong tay Hàn Sâm, trong mắt đã dâng lên vẻ hưng phấn. Lần này bọn họ tốn một cái giá lớn như vậy, chính là vì có thể có được đồ bên trong chiếc hòm hợp kim. Hiện tại có nhân loại tự mình đưa ra, dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Về phần Hàn Sâm trước mặt, thủ lĩnh tu la cũng không thèm để hắn vào trong lòng. Thứ nhất là Hàn Sâm quá trẻ tuổi, khác với tu la, thực lực của nhân loại trẻ tuổi thường rất yếu nhược. Thứ hai là vừa rồi những nhân loại kia thật sự bắn tới Hàn Sâm. Thủ lĩnh tu la chinh chiến xa trường nhiều năm, tự nhiên nhìn ra những nhân loại kia cũng không phải đang diễn trò, mà thật sự muốn giết Hàn Sâm, hận không thể bắn thủng hắn. Hơn nữa thủ lĩnh tu la rất tự tin vào trực giác của mình, trực giác rèn luyện ra được từ trong chiến tranh, khiến cho y có thể phân biệt ra được nguy cơ và sát ý. Trên người của Hàn Sâm, y hoàn toàn không cảm giác được những thứ này. Trong mắt thủ lĩnh Tu La, Hàn Sâm chỉ là một kẻ ham sống sợ chết mà thôi. Thủ lĩnh Tu La đưa tay nhận lấy chiếc hòm hợp kim, trong lòng thầm thở phào. Nhưng trong nháy mắt, một thanh đoản kiếm giống như được làm bằng đồng đã vô thanh vô, tức không có dấu hiệu nào đâm vào trong ngực y. Răng rắc, chiến giáp của Tu La cũng không ngăn được lực lượng trên đoản kiếm kia, mà tên nhân loại vốn đang run rẩy kia, lúc này trên người hắn lại bộc phát ra lực lượng không có gì sánh kịp, huyết sắc lan tràn toàn thân của hắn, một đôi long rực yêu dị triển khai, cánh tay mạnh mẽ của hắn nắm đoản kiếm vẫn còn đang đâm về phía trước, ánh mắt lạnh lùng vô cùng yên tĩnh. Trái tim thủ lĩnh Tu La bị Thái A kiếm đâm thủng, một quyền đánh tới trên mặt của Hàn Sâm, lực lượng kia mạnh khiến người khác kinh hãi, giống như không khí đều bị xé nứt. Bị một kiếm đâm trúng tim mà vẫn có thể bộc phát ra chiến lực khủng bố như vậy, khí lực của Tu La nhân hơn nhân loại quá nhiều. Mấy Tu La nhân ở gần kịp phản ứng, đều giống giận bắn tới Hàn Sâm, muốn xử lý Hàn Sâm tại chỗ. Hàn Sâm lại không thèm nhìn những binh sĩ Tu La đó, thân hình lách qua, không chỉ tránh được một quyền khinh khủng kia của thủ lĩnh Tu La, mà trên lưng hắn giống như mọc thêm mắt, tránh được những binh sĩ Tu La đó bắn tới. Một bước khẽ dịch chuyển, mấy chùm sáng bắn lướt qua bên cạnh hắn. Đầu hắn hơi nghiêng, một tia laser gần như lướt qua mặt hắn bay đi. Tu La binh sĩ cố kỵ thủ lĩnh Tu La, lúc bắn tránh đi một số phía, cho Hàn Sâm thời cơ lợi dụng. Vẻ mặt Hàn Sâm vẫn luôn không biểu tình, tĩnh táo nhìn đám người, trong tay rút Thái A kiếm ra, thân hình một lần nữa xông đến gần thủ lĩnh Tu La. Thủ lĩnh Tu La hét lớn một tiếng, hoàn toàn không để ý miệng vết thương trước ngực vẫn đang phun máu tươi, một tay giật lấy chiếc hòm hợp kim, một tay đánh về phía Hàn Sâm. Thế nhưng thân thể Hàn Sâm lại vặn vẹo quỷ dị, lướt qua quả đấm của thủ lĩnh Tu La, từng chùm sáng đồng thời xuất bên cạnh hắn, tuy nhiên lại hoàn toàn không thể bắn trúng hắn. Mà chuôi Thái A kiếm kia, lại quỷ dị xuất hiện trên tay trái của hắn, rạch qua cổ tên thủ lĩnh Tu La, huyết dịch lập tức tuôn ra. Thủ lĩnh Tu La vẫn gắng gượng không ngã, một tay chụp lấy Hàn Sâm, muốn ôm cổ của Hàn Sâm, vặn đứt cổ của hắn. Hàn Sâm vọt tới trước, thân thể vòng qua vòng lại, dùng gót chân làm tâm, giống như con quay quay người vòng trở về. Không chỉ thoát khỏi cánh tay của thủ lĩnh Tu La, cũng khiến những binh sĩ Tu La đó hoàn toàn bắn lệch. Nhảy tới một bên khác của thủ lĩnh Tu La, ánh mắt lạnh tới cực điểm màu đỏ tươi trên người bắt đầu khởi động, huyết mạch mệnh thần kinh đã bị Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn. Thái A kiếm lại lần nữa cắt lên trên cổ của thủ lĩnh Tu La, cổ của y vốn đã bị chém đứt non nửa, một kiếm này lại chém xuống, đầu của tên thủ lĩnh Tu La có đội mũ bảo hiểm lập tức bay lên giữa không trung, máu tươi cũng theo đó phun tung ra. Hàn Sâm thuận tay kéo chiếc hòm trong tay tên thủ lĩnh Tu La trở về, một cước đá ra, đạp thi thể thủ lĩnh Tu La không đầu về phía mấy binh sĩ Tu La. Chuyện này nói ra thì dài, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, hạm trưởng và đám người Hứa lão đã xem đến ngây, người, đại não có chút không đủ, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, thì đầu của thủ lĩnh Tu La đã bị Hàn Sâm chảm xuống. Hàn Sâm lại hoàn toàn không dừng lại, trong tích tắc khi thi thể thủ lĩnh Tu La bị đá tới đám binh sĩ, bóng dáng máu đỏ cũng cùng vọt tới. Tiếng nổ súng không ngừng vang lên, tia sáng bắn ra bốn phía, binh sĩ Tu La vô cùng hỗn loạn, máu tươi như nước suối phun ra khi bóng người màu đỏ kia lướt qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.